Cố phu nhân dùng khăn làm bộ trà lau hai giọt nước mắt, lại lần nữa nhu nhu nhược nhược mở miệng, Minh Nguyệt, nhưng ngươi trở về lưu lại nơi này tương lai việc hôn nhân phải làm sao bây giờ, sang năm ngươi cùng Thư Du liền muốn cập cặp sách, Thư Du việc hôn nhân hai ngày trước định ra, nhưng ngươi việc hôn nhân lưu tại bên này muốn như thế nào tương xem. Cố Minh Nguyệt hít sâu một hơi, đối mặt đại bo SS chính mình đến tâm thái ổn. Lời trong lời ngoài đều lộ ra uy hiếp, nhìn như những câu đều là vì nàng tương lai hôn sự tìm tưởng. Nàng tưởng đổi làm là nguyên chủ hoặc là mặt khác không có xem qua nguyên thư người đều sẽ tin tưởng đi. Rốt cuộc giờ phút này mặc cho ai xem ra đều là cố phu nhân luyến tiếp dưỡng dục 14 năm nữ nhi. Cố phu nhân, cảm ơn ngài một phen hảo ý, bất quá việc hôn nhân đều chú ý cha mẹ chi mệnh, này đó đều từ ta mẹ làm chủ. Cố Minh Nguyệt bất động thanh sắc liếc liếc mắt một cái cố phu nhân, nàng lời nói phải nói thực sáng tỏ, cha mẹ chi mệnh, nàng thân thân mẹ còn ở đâu, như thế nào sẽ muốn cố phủ thế nàng muốn nhìn đâu. Lời nói đều nói đến này phần thượng, cố phu nhân cũng không có lại nhiều dây dưa, cũng không hề quá nhiều diễn kịch, lôi kéo cố Thư Du liền rời đi. Đậu ve ở một bên nhìn đến cố phu nhân trước sau hai phó gương mặt chuyển hóa chính là thật mau, nàng xem thế là đủ rồi, cô nương, này cố phu nhân là học ảo thuật sao, vừa mới vẫn là từ mẫu, phía sau như thế nào biến sắc mặt nhanh như vậy. Cố Minh Nguyệt lắc đầu tán thưởng nói, cố phu nhân kỹ thuật diễn thực hảo, điểm này rất nhiều người sợ là nhìn không ra tới. Nói xong cố Minh Nguyệt như là nhớ tới cái gì tới lại hỏi, đậu ve, ngươi nghe cố phu nhân giảng nói sẽ không cho rằng tiểu thư vong ân phụ nghĩa sao? Đậu ve gãi gãi đầu, tiểu thư như thế nào như vậy hỏi, cô nương, đậu ve như thế nào sẽ cảm thấy tiểu thư vong ân phụ nghĩa đâu, cô nương tốt như vậy đậu ve như thế nào sẽ như vậy tưởng đâu? Cố Minh Nguyệt lại hỏi, cố phu nhân vừa mới nói nàng dưỡng dục ta 14 năm, ta xoay người liền trở về chính mình thân sinh mẫu thân trong lòng ngực. Không thể bởi vì cảm thấy ta hảo liền không thể tưởng được vong ân phụ nghĩa bên trên. Đậu ve có chút sinh khí, cô nương, ngươi không chịu lưu tại cố gia khẳng định là có nguyên nhân, mặc cho ai nhìn sẽ không muốn lưu tại cố gia, nhưng cô nương cố tình phải rời khỏi, khẳng định là cố gia không đáng. Chỉ nhìn một cách đơn thuần hôm nay cố phu nhân trước sau hai phó gương mặt liền biết nàng cố gia không phải cái gì hảo địa phương. Cố Minh Nguyệt bị đậu ve như vậy một giảng cũng nghĩ thông suốt, vừa mới nàng là chui vào rúc vào sừng châu. Liền tính thế nhân nói nàng vong ân phụ nghĩa lại như thế nào. Từ cố phu nhân biết nàng mẹ đổi hài tử sự tình lúc sau, cố phu nhân sở hữu yêu thương chi tâm đều hóa thành trả thù tâm, kia một khắc đầy trời đại cục cũng đã phô khai. 14 năm yêu thương không có làm bộ, nhưng hiện giờ thù hận cũng là thật sự. Tạ Vô Trần lại từ nóc nhà vèo một tiếng phi xuống dưới, từ đầu đến chân đem cố Minh Nguyệt đánh giá một lần, chẳng sợ biết cố phu nhân không có thương tổn đến nàng, vẫn là nhịn không được muốn xác nhận một lần mới yên tâm. Nữ nhân kia ta hôm qua ở chùa Phổ Huệ nhìn thấy quá, nàng bất an hảo tâm, về sau vẫn là chớ có làm nàng lại tiến vào. Tạ Vô Trần ở nóc nhà nhìn lén đều nhìn ra tới cố phu nhân người tới không có ý tốt, đặc biệt là nói đến cố Minh Nguyệt hôn sự. Cố Minh Nguyệt gật gật đầu, đậu ve, ngươi phân phó đi xuống, về sau cố phu nhân lại đến liền nói ta không ở. Nàng là thật sự không thích đối mặt cố phu nhân kia phó giả dối gương mặt, rõ ràng hận không thể đem chính mình thiên đao vạn quả, ở trong lòng không ngừng một lần mắng nàng. Trên mặt lại còn muốn bảo trì đau lòng nàng. Cố Minh Nguyệt diễn không tới như vậy tiết mục, cũng là thật sự bội phục cố phu nhân có thể nhịn được, này nhưng đều là tàn nhẫn nhân vật. Tới đây một chuyến, cố Minh Nguyệt cũng minh bạch cố phu nhân ý tứ. Cố phu nhân là tới khoe ra chính mình nữ nhi đính một môn hảo việc hôn nhân, cũng coi đây là mồi, xem có thể hay không làm nàng hồi tâm chuyển ý trở lại cố phủ. Dựa theo nguyên thư tới xem, nàng trở lại cố gia sẽ trở thành cố phu nhân thương tổn tầm hương phường lớn nhất giúp đỡ. Cố phu nhân muốn so hiện tại tiết kiệm sức lực. Người bình thường đã sớm sẽ nhân cố phu nhân nói ra nói bắt đầu sợ hãi, đại an triều lấy phu vì cương, nữ tử phần lớn ở cặp sách khi liền phải định ra hôn ước, rồi sau đó tam thư lục lễ đi chính tự, 16-17 tuổi xuất giá. Cố phu nhân cấp cố thư du định ra việc hôn nhân này là nguyên chủ vẫn luôn muốn cướp, cố phu nhân vì cửa này hảo việc hôn nhân chính là hao hết tâm tư. Hôn nhân là cả đời đại sự. Giống cố Minh Nguyệt như vậy thân phận tương lai là gả không vào kinh thành nhà cao cửa rộng, từ biết nàng nương là tầm hương phường tú bà kia một khắc khởi, liền tuyệt sở hữu tâm tư. Cố Minh Nguyệt cùng người khác không giống nhau, nàng là hiện đại người, gả chồng hay không nàng đều xem đến khai, chính mình một người sống sẽ càng tự tại. Kinh cố phu nhân như vậy một náo, cố Minh Nguyệt cũng không có muốn vép đùa tâm tư. Nàng cũng không chịu ngồi yên, xem Tạ Vô Trần trên người quần áo vẫn là chùa Phổ Huệ thanh ý đi hề, tuy rằng không phải tăng bảo, nhưng không khỏi cũng quá cũ. Nếu nói là người một nhà, tự nhiên phải làm đến. Cố Minh Nguyệt cùng đậu ve cấp Tạ Vô Trần đo kích cỡ, thỉnh người tới làm quần áo. Cố phu nhân ngồi trên hồi trình xe ngựa kia một khắc, tâm tình không xong tột đỉnh, Cố Minh Nguyệt thế nhưng không nghĩ muốn cùng nàng cùng nhau trở về. Du Nhi, hôm nay ngươi nhìn thấy Cố Minh Nguyệt trong lòng có gì cảm tưởng? Cố phu nhân bất quá trong nháy mắt lại sửa sang lại hảo tự mình cảm xúc, phảng phất vừa mới tức giận người cũng không phải nàng. Cố Thư Du hồi tưởng vừa mới nhìn đến cử chỉ đoan trang hào phóng nữ tử, chân thành nói, mẫu thân, Cố Minh Nguyệt tướng mạo cử chỉ đều là tiểu thư khuê các điện phạm, nữ nhi so với còn có rất lớn chênh lệch. Cố Thư Du nỗ lực làm chính mình ngồi càng thêm đoan chính, Cố Minh Nguyệt ngồi ở ghế trên bối đều là thẳng tắp, nàng cũng không thể kém. Cố phu nhân trên mặt lộ ra vui mừng chi tình, gật gật đầu, Du Nhi, ngươi có thể nghĩ như vậy mẫu thân thực thế ngươi vui vẻ. Ngươi là của ta thân nữ nhi, tự nhiên là mọi thứ mạnh hơn cái kia đồ đĩ nữ nhi, đừng nhìn hiện tại nàng thoạt nhìn so ngươi hảo, lại quá mấy năm, không, một năm, nữ nhi của ta một năm liền sẽ so nàng còn phải đoan trang hào phóng. Cố phu nhân nói xong lời cuối cùng kích động mà bắt lấy Cố Thư Du tay, nàng không cam lòng chính mình nữ nhi kém một bậc, đặc biệt là mười mấy năm trước cầu dẫn lao ra đồ đĩ. Nàng này một chuyến cũng không phải đến không, chính yếu chính là làm chính mình nữ nhi thấy rõ ràng hiện tại cùng Cố Minh Nguyệt chênh lệch, có áp lực mới có thể càng nỗ lực. Cố Thư Du cũng xác xác thật thật đã chịu khích lệ, nàng hiện tại cảm thấy mẫu thân chính là lại nhiều cho nàng bố trí chút nhiệm vụ nàng đều có thể hoàn thành, nghĩ lại trời quang trăng sáng tiểu hầu ra, nàng nhất định có thể. Buổi tối, Cố Minh Nguyệt nằm ở trên giường, có thể nói mỗi đêm ngủ trước hồi ức nguyên thư cảnh tượng thành thói quen. Cố phu nhân tâm cơ sâu nặng, nàng hơi có vô ý liền sẽ rớt vào bẫy dập, nàng yêu cầu một lần lại một lần tới làm chính mình thấy rõ ràng thượng một lần không có thấy rõ ràng. Nguyên thư trung Cố phu nhân cấp nữ chủ Cố Thư Du định ra việc hôn nhân vốn là phải cho nguyên chủ, nguyên tưởng chờ nguyên chủ cập cặp sách lại đi thương định, thật giả thiên kim sự tình tuân ra sau, Cố phu nhân vạn phần may mắn chính mình không có trước tiên định ra cửa này hảo việc hôn nhân. Tạ hầu ra được đế tâm, ở kinh thành là một người dưới vạn người phía trên, đại hồng nhân một cái. Trong nhà quan hệ cũng đơn giản, một cái con vợ cả tạ tiểu hầu ra, một cái thứ tử thứ nữ, gả qua đi là tương lai thỏa thỏa hầu ra phu nhân. Cố gia cạnh cửa thấp tạ phủ chút, so Cố gia thích hợp nhà khác cũng có, nhưng là Cố phu nhân dám đánh cuộc, nàng dạy ra nữ nhi không thể so người khác kém chút cái gì. Cố phu nhân tới cửa bái phòng hầu phu nhân thời điểm, hầu phu nhân tự nhiên là biết nàng ý đồ đến, Cố gia môn đỉnh miễn cưỡng xứng hắn tạ ra, nhưng Cố gia tân tìm trở về đích nữ lại không được, bên ngoài 14 năm, không có trải qua mẹ cả dạy dỗ, nhà ai đều sẽ không xính vì tông phụ, nhưng hầu phu nhân chính là muốn nhìn xem nàng tới muốn nói như thế nào. Cố phu nhân cũng là tàn nhẫn người một cái, cầm cấp Cố Thư Du chuẩn bị của hồi môn đơn tử đưa cho hầu phu nhân, không có không vì tài tâm động. Nàng cấp hầu phu nhân lập hạ ba cái bảo đảm, 3 năm thời gian nàng bảo đảm Cố Thư Du là kinh thành quý nữ vòng nhi trung số một số 2 tiểu thư khuê các, nàng bảo đảm Cố Thư Du các phương diện không thể so nguyên chủ Cố Minh Nguyệt kém, nàng bảo đảm nữ chủ Cố Thư Du xứng đôi tiểu hầu gia. Lấy phê của hồi môn vì đánh cuộc, nếu là Cố Tạ hai nhà kết hôn ước lúc sau, nàng không có làm được ba cái bảo đảm, hôn ước trở thành phế thải, của hồi môn tất cả tặng cho tạ phủ. Này đối hầu phu nhân tới nói chính là bạch nhặt một bút tài, hầu phu nhân tưởng tượng chính mình cũng không kém chút cái gì, giờ phút này định ra hôn ước cũng không công bố với chúng. 3 năm qua đi con của hắn Tạ Hoài Ngọc cũng mới tính toán đâu ra đấy 18 tuổi, tuổi mụ 19, chẳng sợ làm không được cũng không có gì ảnh hưởng, còn bạch đến một tuyệt bút tiền. Huống chi, hầu gia nổi bật chính thịnh, Tạ Hoài Ngọc cưới thê tử ra thế tuyệt đối không thể cao, nếu không sẽ khiến cho thiên gia nghi kỵ, mất nhiều hơn được. Cố gia hiện tại xác xác thật thật thích hợp. Hầu phu nhân càng là bội phục Cố phu nhân một nữ tử có thể có như vậy quyết đoán, liền cũng gật đầu đáp ứng rồi. Cố Minh Nguyệt hồi ức xong nguyên thư cốt truyện, nàng cũng là bội phục Cố phu nhân, này ba cái bảo đảm đối ở nông gia sinh sống 14 năm nữ chủ tới nói cũng là một cái rất lớn khiêu chiến. Nàng càng cảm thấy đến chính mình về sau đối thượng Cố phu nhân phải cẩn thận tiểu tâm lại cẩn thận. Cả đêm Cố Minh Nguyệt mày đều không có giãn ra. 13 cải trang giả dạng. Cố phu nhân cùng nữ chủ Cố Thư Du gần đây quấy rầy Cố Minh Nguyệt thiếu, nàng hiện tại mỗi ngày tiểu nhật tử chính là mang theo đậu ve cùng Tạ Vô Trần rèn luyện thân thể. Một phương diện Cố Minh Nguyệt muốn Tạ Vô Trần sửa lại hư tật xấu, thời gian dài Cố Minh Nguyệt rốt cuộc phát hiện Tạ Vô Trần quầng thâm mắt là nơi nào tới, căn bản không phải giấc ngủ chất lượng không tốt, mà là Tạ Vô Trần căn bản là không nằm trên giường đi ngủ. Cố Minh Nguyệt một lần đi tiểu đêm, chú ý tới bên ngoài có động tĩnh, đêm khuya tĩnh lặng, nàng vốn tưởng rằng là cái nào quỷ luẩn quẩn trong lòng tới tìm nàng, kết quả là Tạ Vô Trần. Một người cô độc ngồi ở trong viện, cái gì cũng không làm, ngẫu nhiên làm mấy cái động tác múa may vài cái. Cố Minh Nguyệt nguyên tưởng rằng là mộng du, cũng không dám lô mãng nhiên đi đánh thức, ngày thứ hai một mâm hỏi mới là hắn không nghĩ ngủ liền ngồi ở bên ngoài, có đôi khi cũng sẽ ở nóc nhà, làm gì đều hảo chính là không ngủ được. Này nhưng đem nàng cấp sầu, như thế nào còn có người không biết hảo hảo nghỉ ngơi, khôi phục thể lực, bảo trì tinh lực. Cố Minh Nguyệt từ ngày ấy bắt đầu nghiêm khắc giám sát Tạ Vô Trần, buổi tối đốc thúc hắn phao chân đánh bắt đoạn cẩm, mỗi ngày bọn họ lại làm mặt khác rèn luyện trợ giúp giấc ngủ, công phu không phụ lòng người, Tạ Vô Trần quầng thâm mắt rốt cuộc không hề là đen nhánh như vậy bắt mắt. Về phương diện khác, cũng là thực đáng mừng, Tạ Vô Trần rốt cuộc ở nhà bọn họ thời điểm đem đấu lạp lấy xuống dưới. Không hề là cả ngày che mặt gặp người, đương nhiên đi ra ngoài vẫn là mang theo đấu lạp, bằng không bộ dáng của hắn thực dễ dàng khiến cho không cần thiết hiểu lầm. Cô nương, cái này châm cài đẹp, đậu ve cho ngươi mang lên. Buổi tối, Cố Minh Nguyệt mang theo đậu ve ra tới đi dạo phố, phía sau đi theo Tạ Vô Trần cái này bảo tiêu. Cố Minh Nguyệt mặt mày như hoa, mặt nếu đào hoa, ở bóng đêm làm nổi bật hạ càng hiện tư sắc, bất chi bất giác nàng phía sau theo một đám công tử, nhưng ai cũng không dám dễ dàng bán ra đến gần bước đầu tiên. Rốt cuộc Tạ Vô Trần cái này bảo tiêu thoạt nhìn bọn họ ai đều đánh không lại. Bóng đêm trong sáng, nguyệt chiếu trung thiên, ban đêm kinh thành so ban ngày muốn đẹp hơn vài phần. Cố Minh Nguyệt từ nhỏ bán hàng rong bãi trong gương xem đậu ve cho chính mình trên đầu mang bạch ngọc hoa mai trầm, xứng nàng hôm nay mây khói váy lụa lại thích hợp bất quá. Trưởng quầy, này đó đều là chính ngươi làm sao? Cố Minh Nguyệt lại cầm lấy một cái chạm giống châm bạc, lặp lại nhìn tới nhìn lui, nàng sinh ra cực đại lòng hiếu kỳ. Trưởng quầy ánh mắt độc ác, nhìn ra tới trước mắt chính là đại khách hàng, cung cung kính kính trả lời, cô nương, ngài này nhưng đều nói đúng, tiểu nhân không có gì mặt khác bản lĩnh, chính là này chế tác cây châm tay nghề cũng không tệ lắm, miễn cưỡng dưỡng ra sống tạm. Cố Minh Nguyệt gật gật đầu, trưởng quầy tay nghề là không tồi, dọc theo đường đi nàng cùng đậu ve cũng nhìn không ít, giống trên đường bày ra tới tiểu bán hàng rong, bọn họ bán ra cây châm thủ công đều so ra kem có mặt tiền cửa hàng, cô đơn nhà này tiểu quán có thể so được với. Nàng tâm tình thực hảo, ra tới đi dạo phố chính là muốn nhiều đi dạo loại này quán ven đường, thực dễ dàng phát hiện bảo tàng, tựa như nàng hiện tại giống nhau. Cố Minh Nguyệt mua tiểu quán thượng sở hữu ngọc sức, cái này trưởng quầy trạm chỗ thực hảo nàng cho rằng chính mình rất cần thiết học tập một chút. Như vậy về sau có thể cấp tầm hương phường các tỷ tỷ đưa ngọc bội hoặc là ngọc châm, này đó cũng đều là có thể trừ tà, cũng sẽ không giống linh phủ chọc người chú ý. Nàng là cùng gia gia học quá điêu khắc, khi còn nhỏ gia gia một chút giáo nàng điêu khắc phù bài, là đem phủ văn khắc vào sấm đánh táo mục, tùng mục, gỗ đào, gỗ đàn, táo mục bên trên, khắc thành phù bài bên trong ẩn chứa năng lượng muốn so giấy vàng phù nhiều, đồng dạng cũng hao phí tâm thần. Cố Minh Nguyệt tay qua lại vớt ve cây châm thượng hoa văn, nhìn đến ngọc châm thời điểm nàng liền vẫn luôn suy nghĩ, chính mình đem phù văn khắc vào ngọc thạch thượng cũng là giống nhau. Trưởng quầy, ngươi là mỗi ngày đều sẽ tới nơi này sao? Cố Minh Nguyệt hỏi, nàng trong lòng có mặt khác tính toán. Trưởng quầy đại hỉ, chặn lại nói, hồi cô nương lời nói, tiểu nhân vẫn luôn ở bên này, trừ bỏ quát phong trời mưa không ở, mặt khác ngày ngày đều tới, tiểu nhân trong nhà còn có mặt khác ngọc thạch đồ vật nhi, ngày khác đều có thể cấp cô nương lấy tới. Trưởng quầy tận hết sức lực đẩy mạnh tiêu thụ mặt khác ngọc sức, hắn đã nhìn ra, trước mắt mạo mị cô nương là nhà ai thiên kim đại tiểu thư. Không yêu đi trong tiệm liền thích dạo loại này tiểu bán hàng rong, còn cố tình thích ngọc thạch, đây là đại thần tài. Hành. Cố Minh Nguyệt nhận lấy trưởng quầy đóng gói đồ vật, đưa tới đầu ve trong tay. Xoay người đi tiếp theo cái quầy hàng, nàng cũng không phải chỉ nhìn một cách đơn thuần quầy hàng thượng bày biện đồ vật làm công, còn xem tiểu bán hàng rong tướng mạo không được nàng cũng không cần. Nhà này trưởng quầy tâm tư chính, ánh mắt thanh minh, nhìn ra được tới một lòng một dạ nhào vào điều khắc thượng, gần đây sẽ đổi vận. Cái này mấu chốt chính là nàng Cố Minh Nguyệt, số phận chính là từ nàng nơi này chuyển. Đậu ve, ta hảo đậu ve, chúng ta tiến tầm hương phường nhìn xem như thế nào, thay nam trang, cải trang giả dạng một phen. Ngươi nhìn xem tối nay tầm hương phường ít người, đi vào khẳng định không có gì vấn đề, chúng ta cũng đi phủng cái tràng. Cố Minh Nguyệt lại chuyển tới tầm hương phường, tối nay tầm hương phường cửa người rất ít, thoạt nhìn thực hảo tiến. Nàng mở to hai mắt, tỏ vẻ chính mình cũng thực vô tội. Kinh thành phồn hoa đường phố liền như vậy mấy cái. Tầm hương phường như vậy náo nhiệt, tới tới lui lui nàng tổng muốn đi ngang qua nơi này. Nàng thật sự rất muốn đi nhìn xem tầm hương phường buổi tối bộ dáng gì, nàng chỉ ở TV chung gặp qua, đặc biệt muốn tự mình đi vào đi xem. Nàng muốn nhìn đến Tiểu Mãn, Bách Sắc, Linh Âm ba vị tỷ tỷ ở trên sân khấu bộ dáng, khẳng định là quang mang vạn trượng. Đậu ve còn không có trả lời, Cố Minh Nguyệt liền nghe được bên cạnh người nói chuyện. Nhanh lên nhi, chúng ta đã tới chậm, đi đã không có hảo vị trí, chậm một chút nữa nhi biên giác đều phải không đứng được. Huynh đệ, ta thật sự thực sốt ruột, này không phải trong nhà xem nghiêm, mới vừa có rảnh ra tới. Nhưng đừng nét mực, đêm nay thượng chính là ba vị hoa khôi lần đầu tiên cùng đài, mau mau mau. Vài người vừa nói vừa chạy. Cố Minh Nguyệt lỗ thai đem sở hữu đối thoại toàn bộ nghe xong đi vào, nàng nói đi, chắc không được tối nay xem bên ngoài thanh lãnh, nguyên lai là sớm liền đi vào chờ đâu. Cố Minh Nguyệt đỡ Đậu Ve bả vai, lời lẽ chính đáng, Đậu Ve, ngươi cũng nghe tới rồi, Tam Đại Hoa Khôi lần đầu tiên cùng đài, cần thiết đi xem, mặt khác đều có thể không xem, ba vị tỷ tỷ lần đầu cùng đài, đây là kiểu gì chân quý trường hợp nha, Đậu Ve, hảo Đậu Ve, Tạ Hộ Viện cũng thực đồng ý. Nàng quay đầu xem phía sau vẫn luôn đương phong nền Tạ Vô Trần, không thể nơi hà, Tạ Vô Trần đấu lạp rất nhỏ trên dưới lắc lư một chút, gật gật đầu tỏ vẻ hắn cũng tưởng. Cố Minh Nguyệt làm Đậu Ve xem, hai phiếu lớn hơn một phiếu, tương đương với toàn phiếu thông qua, toàn viên tán thành. Cô nương nha, bị phát hiện ta vô pháp cùng phu nhân công đạo. Đậu Ve nhíu mày, đem chính mình xúc thành một đoàn, bộ dáng thực rõ ràng, nhà nàng cô nương nói cái gì đều không nghe, đến nỗi phía sau Tạ Hộ Viện, một cái hòa thượng nhìn cái gì mà nhìn, nàng mới mặc kệ. Nha đồng đốc, chúng ta trang điểm không giống chính mình, làm bộ nam nhi thân đi vào, không ai sẽ phát hiện, không bằng chúng ta đi trước thử xem giả dạng, nếu có thể nhận ra tới liền từ bỏ thế nào. Cố Minh Nguyệt vẻ mặt ta cái này ý tưởng thực tốt bộ dáng, trong lòng lại tưởng chính là thay quần áo về sau đã có thể không phải do Đậu Ve. Đậu Ve cảm thấy cái này ý tưởng hảo, đẹp cả đôi đàng. Ba người đi bên cạnh bán quần áo cửa hàng, chọn lựa tam thân quý công tử quần áo, Cố Minh Nguyệt lại dùng mua tới son phấn cho nàng cùng Đậu Ve hóa trang. Nàng muốn đem hai người họa càng ngày càng xấu, hai người màu da cần thiết muốn che giấu, đặc biệt là nàng màu da cần thiết bôi hắc một ít. Lông mày thêm thô, lại dùng chút mi phấn đem hai người cái mũi họa sụp điểm nhi, trên mặt điểm một chút tiểu hắc trí, họa thượng giả dâu. Cố Minh Nguyệt đối nàng cấp Đậu Ve họa công tử trang thực vừa lòng, như vậy mới giống cái nam nhân. Hai người đều là dùng bố bọc hai vòng thân thể, làm vòng eo thoạt nhìn giống cái nam nhân giống nhau. Cố Minh Nguyệt vốn dĩ bọc ba tầng, nhưng là quá nhiệt, lại yên lặng vòng tiếp theo vòng. Cố Minh Nguyệt cầm lấy gương cấp Đậu Ve, Đậu Ve, ngươi nhìn xem thế nào, còn có thể nhận ra là ngươi sao? Đậu Ve nhăn rún gió khuôn mặt nhỏ, thật xấu nha cô nương, này vẫn là ta sao? Đậu Ve tả nhìn xem hữu nhìn xem, không thể tin được trong gương râu ria xồm xoàm đại hán là nàng. Ngươi xem, hiện tại có phải hay không không ai nhận ra hai ta tới? Cố Minh Nguyệt chỉ chính mình, trên mặt nàng trang so Đậu Ve càng thêm tục tàng. Tạ Vô Trần túi đầu xem một cái hai người trang dung, mà không lên tiếng. Không phải thực có thể xem ra tới là nữ tử, bởi vì trên mặt trang quá xấu, thân cao cũng có chút nhi lùn, bất quá trà trộn vào đi không thành vấn đề. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, Cố Minh Nguyệt sẽ không lại cấp Đậu Ve cơ hội phản bác. Được rồi, không cần lại chiếu, lại không đi chúng ta liền phải nhìn không tới. Cố Minh Nguyệt đứng dậy thúc giục cọ sát Đậu Ve. Tầm hương phường cửa người càng ngày càng ít, nhìn dáng vẻ là đều tụ ở bên trong. Cố Minh Nguyệt đi ở phía trước, đi một bước liền cảm thán một chút, nhân ra bộ bộ sinh liên, nàng bộ bộ sinh than. Ban ngày tầm hương phường nàng tham quan quá, buổi tối tầm hương phường cùng ban ngày quả thực chính là khác nhau như trời với đất hai cái địa phương. Tầm hương phường thật sự không hổ là kinh thành lớn nhất thanh lâu, lối đi nhỏ hai sườn đèn lưu ly toàn lượng, vốn nên liếc mắt một cái nhìn đến đại sân khấu hiện giờ vây đầy người, Tạ Vô Trần thân cao có thể nhìn đến trung gian, các nàng lại không thể, chỉ có thể tê ở nhất bên ngoài. Cố Minh Nguyệt tự nhận là không lùn, nhưng trước mắt đều là cao hắn một đầu nam tử. Nàng chứ bỏ đầu người cái gì cũng nhìn không tới, không duyên cớ tham dự một hồi náo nhiệt bầu không khí. Nàng xem hiện tại còn chỉ là bình thường ca vũ, ba vị tỷ tỷ hẳn là phải làm áp trục lên sân khấu. Ở lầu hai Quý Tam đã sớm thấy được bọn họ ba người, kỳ thật Cố Minh Nguyệt cùng Đậu Ve ngụy trang không phải thực dễ dàng bị người phát hiện, nhưng là Tạ Vô Trần quá bại lộ. Ngươi xem ai tiến tầm hương phường còn mang theo đấu lạp, một hàng ba người. Xem thân cao Quý Tam trực tiếp xác định mấy người là Cố Minh Nguyệt ba người tổ. Nhận ra tới thời khắc đó liền nói cho Liên Mụ Mụ. Ở lầu 2 Liên Mụ Mụ hoảng sợ, sốt ruột làm người chạy nhanh thỉnh mấy cái đi lên, tại hạ biên người như vậy nhiều trong chốc lát hoa khôi biểu diễn bắt đầu vạn nhất bị thương làm sao bây giờ. Nàng là tầm hương phường Mụ Mụ, ở đây người đều nhìn chằm chằm đâu, nàng đi xuống sẽ khiến cho rất lớn động tĩnh. Cố Minh Nguyệt nhìn đến nha hoàn tới thỉnh, không rõ nguyên do. Ngửa đầu ở lầu 2 xem một vòng mới nhìn đến một cái xương phòng bên ngoài ngồi nàng mẹ, hướng nàng mẹ cười, đi theo nha hoàn lên lầu. Mẹ, Đậu Ve chúng ta trang phẫn hẳn là còn có thể đi, ngài lại như thế nào phát hiện chúng ta. Cố Minh Nguyệt đi lên liền ôm lấy Liên Mụ Mụ cánh tay làm nũng. Liên Mụ Mụ muốn trách cứ nói như thế nào cũng nói không nên lời, ngươi Tam Thúc nhìn đến phát hiện các ngươi. Cố Minh Nguyệt còn chưa mở miệng hỏi, Quý Tam liền cười nói, các ngươi ngụy trang đều thực hảo, nhưng Vô Trần lại là lòi. Mang theo đấu lạp, nhìn lại các ngươi thân cao, không khó phân biệt nhận ra các ngươi là ai. 14 hoa khôi lên đài. Cố Minh Nguyệt nghiêng đầu nhìn Tạ Vô Trần, bất đắc dĩ nói thanh hảo đi. Nàng liên nói nàng ngụy trang chính là trải qua hiện đại như vậy nhiều giả dối TV nữ giả nam trang tổng hợp hấp thụ kinh nghiệm mà đến, như thế nào sẽ dễ dàng lộ ra sơ hở. Nguyệt Nhi Liên mụ mụ mới vừa mở miệng muốn nói hai câu, Tầm Hương Phường buổi tối ngư long hỗn tạp, nàng không hy vọng chính mình nữ nhi trộn lẫn hợp tiến vào. Mẹ, ta biết, ta lần sau khẳng định sẽ không tới, chỉ là đêm nay là Tiểu Mãn, Bách Sắc, Linh Âm ba vị tỷ tỷ lần đầu tiên cùng đài biểu diễn, ta còn không có gặp qua đâu. Cố Minh Nguyệt ngăn lại nàng mẹ muốn mở miệng thao thao bất tuyệt đạo lý, lần nữa bảo đảm sẽ không làm nàng lo lắng. Nhìn chính mình sống sóng đáng yêu nữ nhi, Liên mụ mụ cũng vô pháp nói thêm nữa cái gì, cũng chỉ làm nàng liền tới lúc này đây. Không nhiều lắm một lát, dưới đài ca vũ liền kết thúc, nhạc sư thay đổi thu thư hoan khúc, Cố Minh Nguyệt biết, ba vị tỷ tỷ lập tức muốn lên đài. Đầy trời cánh hoa rơi rụng, đầu tiên là linh hoạt kỳ ảo tiếng ca truyền đến. Linh Âm tỷ tỷ, Cố Minh Nguyệt lẩm bẩm nói. Dưới đài vỗ tay sấm dậy, Linh Âm tiên tử danh hảo không phải lãng đến hư danh. Đây cũng là Cố Minh Nguyệt lần đầu tiên nghe được Linh Âm tỷ tỷ tiếng ca, vận luật điệu từ nàng trong miệng sướng ra tới là êm thai tinh tế. Cố Minh Nguyệt phát hiện Linh Âm tỷ tỷ âm sắc rất có đặc điểm, thanh âm điểm mị sang trong, xuyên thấu lực cường. Đơn giản tới nói nghe Linh Âm tỷ tỷ ca hát chính là hưởng thụ, làm người say mê trong đó. Cố Minh Nguyệt biết vì cái gì muốn trước Linh Âm tỷ tỷ ca hát lại không ra, làm dưới đài người xem chỉ nghe thanh âm không thấy người, hấp dẫn cũng đủ trong mắt lúc sau, ba vị tỷ tỷ mới lên sân khấu. Nàng tự đáy lòng mà tán thưởng, không hổ là Tầm Hương Phường tam đại hoa khôi. Trên người xuyên sớm đã không phải ngày thường kinh thành lưu hành phong cách quần áo, mà là gợi cảm vũ mị tây vực phục sức, yêu diễm liêu nhân. Nhiệt tình bắt mắt sắc thái hơn nữa quyến rũ dáng người, nhiếp nhân tâm phách. Cố Minh Nguyệt cảm thấy chính mình một nữ tử xem đều là mặt đỏ tim đập. Liên mụ mụ lôi kéo Cố Minh Nguyệt sau này chạm, không cho nàng tiếp tục lại xem sân khấu. Nhìn đến lúc này, như thế nào còn có thể bỏ được lui ra, Cố Minh Nguyệt cường ngạnh tún Liên mụ mụ cũng cùng quan khán, như vậy xuất sắc trường hợp bỏ lỡ chẳng phải là quá đáng tiếc. Trên đài ba vị hoa khôi các có đặc điểm, Tiểu Mãn tỷ tỷ mị nhãn như tơ, biểu tình quản lý tốt nhất, trên đài dưới đài ánh mắt hô động phi thường hảo. Bách Sắc tỷ tỷ chân nhất thẳng tắp, tinh tế thon dài, bởi vì thích tập võ, Bách Sắc tỷ tỷ trên người luôn là muốn nhiều chút mặt khác cô nương trên người không có anh khí. Linh Âm tỷ tỷ thật sự chính là hướng tiên tử phương hướng phát triển khuôn mặt xuất trần kiểu diễm, tay nếu linh xà. Mẹ, ba vị tỷ tỷ phiêu giật chi tư thật sự làm người nhìn muốn ngừng mà không được. Cố Minh Nguyệt nhịn không được tán thưởng. Liên mụ mụ gõ gõ nàng đầu nhỏ, ngươi nói đều là chút nói cái gì, là một cái nữ nhi gian nên nói ra tới sao. Phía sau Quý Tam cũng đi theo cười nhẹ, hắn phát hiện cái này tiểu cô nương thực đáng yêu, không bám vào một khuôn mẫu, đã từng hắn lo lắng là dư thừa. Cố Minh Nguyệt đắm chìm ở thế giới của chính mình không quan tâm, lại chậm rãi nói, mẹ, ta nếu là nam nhi thân, ta nhất định phải nỗ lực đọc sách, thi khoa cử đi con đường làm quan, sau đó liều mạng kiếm tiền. Bằng không đụng tới như thế bế nguyệt tu hoa mỹ nhân nhi, một sờ túi trong túi ngượng ngùng, như thế nào cũng vô pháp gần gũi vừa thấy, chẳng phải là quá mệt. Liên mụ mụ bị Cố Minh Nguyệt ngôn luận chấn kinh rồi, nàng nữ nhi chưa từng có kỳ thị quá các nàng Tầm Hương Phường, chưa từng có kỳ thị quá các nàng cái này ngành sản xuất. Cô nương, ngươi như vậy nếu thân là nam nhi thân nhập con đường làm quan, là phải bị ngôn quan tham vợ. Đầu vẽ như suy tư gì nói, nhưng là nàng vẫn là thực nhận đồng chính mình cô nương nói lời này. Lại âm thầm chiều sân khấu thượng tam đại hoa khôi đầu đi hâm mộ ánh mắt, đồng dạng đều là người, một cái mũi hai cái đôi mắt một chữ miệng, như thế nào nhân ra tổ hợp lên cố tình liền như vậy xinh đẹp. Cố Minh Nguyệt cong đôi tay, ở lan can trước đi rồi một vòng, ra vẻ cao thâm, đó là các ngươi còn chưa đủ, năng lực còn chưa đủ. Đương ngươi có được cũng đủ quyền lợi khi, không có người sẽ đi hỏi đến ngươi vì cái gì muốn đi làm chuyện, cũng không có người sẽ đi quản chuyện này đúng cùng sai, bởi vì bọn họ cũng không dám đi nói, chỉ hiệu bảo ngựa. Bất quá như thế. Cố Minh Nguyệt chính mình nói xong, nàng đều may mắn chính mình không phải nam nhi thân, nếu thật là nam nhi thân, thật là phải vì sắc đẹp không lưng. Kiếp trước ra ra cùng nàng vẫn luôn là chính mình bắt quỷ, giống nhau tới giảng đều là muốn gia nhập huyền học hiệp hội, nhưng là những người khác đều đánh không lại ra ra, đối mặt bọn họ cũng là không thể nơi hà. Nàng hôm nay nói những lời này chủ yếu là cấp Tạ Vô Trần nghe, là hy vọng hắn có thể tận lực bắt đầu thay đổi chính mình, làm chính mình nội tâm càng ngày càng cường đại. Cường đại đến để cho người khác không dám nhận mặt chán ghét trên mặt hắn kia nói vết sẹo. Tạ Vô Trần ở biểu diễn bắt đầu cũng chỉ là hướng sân khấu thượng nhìn liếc mắt một cái, hắn chỉ là muốn nhìn xem như thế hấp dẫn Tiểu Nguyệt Lượng chính là thế nào hoa khôi, xem xong còn không có Tiểu Nguyệt Lượng đẹp đâu. Không ai có thể thấy rõ ràng hắn đấu lạp hạ mặt, Tạ Vô Trần toàn bộ hành trình đều ở yên lặng chú ý ăn mặc cầu ấm quần áo làm quái Tiểu Nguyệt Lượng. Mấy người khi nói chuyện, sân khấu thượng diễn xuất đã kết thúc, dưới đài đều ở thiên kim cầu kiến hoa khôi một mặt. Bọn họ còn phải tốn bạc đi gặp hoa khôi, mà ta liền bất đồng, ta chỉ cần soát mặt. Cố Minh Nguyệt đôi tay chống ở lan can thượng, nhìn dưới đài đoạt tới cướp đi mọi người vở xèo lét. Lầu hai ghế lô không ngừng các nàng một chỗ, Cố Minh Nguyệt nói lời này thời điểm trùng hợp dưới đài biểu diễn âm nhạc kết thúc, tiếng ồn tiệm tiểu. Khoảng cách gần nhất hai vị công tử trùng hợp liền nghe được Cố Minh Nguyệt này phiên cao đàm quát luận. Hai người một cái là đương triều Lý Thái Úy tiểu nhi tử Lý Trọng Viễn, một cái là Hoàng Thương Lương gia tiểu nhi tử Lương Văn Chi. Cũng chỉ có thế gia em út mới có thể trắng trợn táo bạo xuất nhập tầm hương phường. Đích trưởng tử từ trước đến nay là muốn gánh gia tộc trọng trách, Thái Úy trưởng tử tới sợ thật sự có ngự sử đi tham. Lương Văn Chi khỏe miệng hàm chứa khinh thường, hồi ghế lô nội đối Lý Trọng Viễn nói, ngươi nghe một chút kia tiểu tử khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ, cái gì người khác hoa bạc, hắn liền dựa một khuôn mặt, khẩu khí như thế nào như vậy đại. Lý Trọng Viễn quạt xếp vừa thu lại, tam lang, lời nói cũng không thể như vậy giảng, hắn nói không chừng thật là có kia bản lĩnh. Lương Văn Chi lắc đầu, chỉ bằng như vậy khái trộn lẫn một khuôn mặt, tam đại hoa khôi vị nào đều chướng mắt hắn đi. Lý Trọng Viễn chỉ cách vách, lại nói, kia nam tử dung mạo bình thường, kinh thành vòng nhi không có gặp qua nhân vật này, lại ở Liên Mụ Mụ bên người đứng, cử chỉ thân mật, xem thân hình hẳn là nữ tử cải trang. Nếu đoán không sai nói, người nọ là Liên Mụ Mụ thân nữ nhi Cố Minh Nguyệt, đúng là trước đó không lâu truyền khắp kinh thành thật giả thiên kim trung giả thiên kim. Nghe được huynh đệ lời này, Lương Văn Chi lại đi ra ngoài chiều Liên Mụ Mụ cái kia sương phòng bên ngoài xem, bất quá mấy người sớm đã rời đi. Nhị lang, ta đảo thật muốn trông thấy cái này Cố Minh Nguyệt, ngươi nói một chút nàng hảo hảo phóng Cố gia phú quý nhật tử bất quá tới tầm hương phường làm cái gì, rõ ràng Cố gia mới là một cái hảo nơi đi, nàng như vậy không phải chặt đứt nửa đời sau con đường. Lương Văn Chi rất là đáng tiếc, hắn chính là nghe nói Cố Minh Nguyệt tư sắc không tầm thường, hảo hảo một cái mỹ nhân nhi, không tuyển hảo chiêu số. Lý Trọng Viễn không có nói nữa, vẫn luôn ở hồi tưởng vừa mới nghe được Cố Minh Nguyệt trong miệng rằng nói, ngữ khí cùng tam đại hoa khôi rất là thuộc nghiệm, kia phiên lời nói nhưng không giống như là tầm thường khuê các nữ tử có thể nói ra tới. Người sáng suốt xem ra ai đều sẽ lựa chọn Cố gia, chuyện này hắn cũng đều nghe nói, Cố Minh Nguyệt cũng vẫn là Cố đại nhân nữ nhi, lại không phải không có huyết thống quan hệ, một hai phải rời đi ra tới này pháo hoa nơi. Hắn thực không hiểu, sợ là người khác đều không thể lý giải. Lý Trọng Viễn càng muốn không rõ ở phía sau biên, lúc này mới ngắn ngủn mấy ngày, khoảng cách thật giả thiên kim sự kiện bất quá hơn tháng. Như thế nào nàng Cố Minh Nguyệt liền cùng tầm hương phường trên dưới quen thuộc thành như vậy, lôi kéo Liên Mụ Mụ tay làm nũng, nhưng một chút đều không có xa lạ cảm. Nay cùng năm ngoái trong yến hội nhìn thấy nàng nhưng không giống nhau, hiện tại Cố Minh Nguyệt rõ ràng càng vì hoạt bát một ít. Hắn tò mò là cái gì làm Cố Minh Nguyệt biến hóa nhiều như vậy, chẳng lẽ đây là phụ thân hắn thường cho hắn nói trải qua một chút sự tình liền trưởng thành sao? Tam đại hoa khôi ly chàng, Lý Trọng Viễn cùng Lương Văn Chi hai người cũng không có lâu đãi. Tới nơi này vốn chính là muốn xem hoa khôi biểu diễn, đến nỗi trở thành hoa khôi tòa thượng tân, hai người còn không có dám nghĩ tới, nơi này bọn họ chỉ làm như là tìm hoan mua vui một cái ăn cơm địa phương, muốn thật tìm kỹ tử, với tương lai việc hôn nhân bất lợi, còn không dám như vậy làm cản. Cố Minh Nguyệt cho rằng nàng đến hậu viện có thể nhìn thấy ba vị tỷ tỷ, kết quả ba vị hoa khôi đều tuyển nhập Mạc Chi Tân, đêm nay là không thể ra tới, Cố Minh Nguyệt đành phải bái biệt mẹ, mang theo hai người về nhà đi. Đi rồi. Cố Minh Nguyệt không biết chính là, nàng chân trước vừa mới rời đi, sau lưng có cái gì liền vào tầm hương phường. 15 hương ảnh. Tam đại hoa khôi ra tới tiếp khách ban đêm, chú định tầm hương phường là náo nhiệt, bình thường giống những cái đó bạc không đủ, không bỏ được tiêu tiền, là thấy không được hoa khôi. Hôm nay không cấm thấy, còn lập tức ba cái, không thể nghi ngờ đều là hưng phấn. Tam đại hoa khôi phòng bố trí cũng đều là nhất hoa lệ xinh đẹp, mỗi người phòng đều trang trí mang cá nhân đặc sắc. Tiểu mãn phòng có hai cái kệ sách to. Trên kệ sách thư nàng đều xem qua, không có việc gì thời điểm liền sẽ lật xem. Nay cùng chính mình tiếp khách hoa lệ trang trí không hợp nhau, nhưng là tiểu mãn tiến vào sẽ làm thư hương cùng phòng hòa hợp nhất thể, hoàn toàn sẽ không có biệt nữ cảm. Bách sắc tiền viện tiếp khách hoa khôi phòng, vốn dĩ có Liên Mụ Mụ tắc rất nhiều binh khí đi vào, sau lại vẫn là bị trào bao, đem sở hữu binh khí dịch đến hậu viện phòng mới bỏ qua. Linh âm tiền viện hoa khôi phòng tràn ngập mộng ảo, không có mặt khác như vậy hoa lệ nhan sắc. Lại sẽ không làm người cảm giác bình thường. Ban đêm tam đại hoa khôi cùng ân khách vốn là trong lúc ngủ mơ, có thể tìm ra hương phường lại không phải như vậy an ổn. Trong bóng đêm, có hồng ảnh ở toàn bộ tầm hương phường phòng khắp nơi tán loạn. Hồng ảnh không phải lần đầu tiên xuất hiện, đây là lần thứ hai, lần đầu tiên có Cố Minh Nguyệt cấp đùa bình an bảo hộ, nhưng đùa bình an dùng quá một lần biến hóa vì cho tàn. Lần đầu tiên chủ động xuất kích, hồng ảnh chẳng sợ bị thương nguyên khí cũng là có hiệu quả, lần này không có bất cứ thứ gì lại ngăn trở nàng động tác. Hồng ảnh có chính mình tư tưởng, nàng biết đối tầm hương phường ra tay không có hiệu quả, nàng lựa chọn đối trong phòng sở hữu khách nhân ra tay. Hồng Ảnh trước hết lẻn đến đó là Hoa Khôi tiểu mãn phòng, nàng nhớ rõ tiểu mãn. Ở tiểu mãn trên giường tiến vào kia nam nhân trong ngộng, làm nam nhân làm một cái ác ngộng, như thế nào cũng vô pháp tỉnh lại. Trong ngộng Tầm Hương phường mỗi cái Hoa Khôi đều là nữ quỷ, hắn nằm ở Hoa Khôi phòng bị hút khô rồi dương khí. Nam nhân làm ác ngộng động tĩnh rất lớn, tiểu mãn bị đánh thức, nhưng như thế nào cũng kêu không tỉnh làm ác ngộng nam nhân. Không ngừng là tiểu mãn, nay chỉ là một cái mở đầu. Hồng Ảnh nhìn tránh ở mép giường góc ôm hai tay run bần bật, trong lòng phẫn nộ nghĩ. Hồng Ảnh còn muốn đi mặt khác phòng, nghĩ lại tưởng tượng, oan có đầu nợ có chủ, Tầm Hương phường những người khác cũng đều là vô tội, cũng chỉ ở tiểu mãn trong phòng hoa hoạn. Tiểu mãn muốn lớn tiếng kêu to, như thế nào nếm thử cũng vô pháp mở miệng ra. Hồng Ảnh vừa lòng nhìn trên giường sợ hãi hai người, cho đến hừng đông mới rời đi. Rời đi thời khắc đó, tiểu mãn rốt cuộc có thể nói lời nói, trong phòng kia cổ âm lãnh khí nhi cũng tiêu tán. Tiểu mãn còn không có bắt đầu thét chói tai, trên giường nam nhân rốt cuộc từ ác mộng trung tỉnh lại, chu lên thanh âm phá tan phòng, truyền tới mỗi người lỗ thai trùng, vô cùng thê lương. Lang quân! Ngươi làm sao vậy? Tiểu mãn lại sau này xúc xúc, căng ra đầu hỏi, khóe mắt nước mắt không ngừng chảy xuống. Nhìn nam nhân che kín tơ máu đôi mắt, sợ hãi cùng sợ hãi nảy lên trong lòng. Ngươi là quỷ, ngươi cũng ngay, ngươi sẽ hút người dương khí. Nam nhân sợ hãi lấy gối đầu đánh tiểu mãn, sở trường biên tận khả năng lấy hết thể đồ vật. Những người khác nghe được động tĩnh cũng đều tới rồi xem đã xảy ra cái gì, Bách Sắc là chạy nhanh nhất, đồng thời cũng tiếp đón người đi thông chi Liên Mụ Mụ. Bách Sắc trên người chỉ khoác một kiện áo ngoài, nàng ngộng tưởng chính là muốn đương nữ tướng quân. Cho nên nàng vẫn luôn đều cho rằng chính mình có nghĩa vụ bảo hộ Tầm Hương phường trên dưới tỉ muội. Theo từng trận chửi bậy thanh, Bách Sắc đi tới tiểu mãn phòng. Bách Sắc đá văng cửa phòng, vào cửa nhìn đến một màn làm nàng trực tiếp cho nam nhân một chân. Tiểu mãn quần áo hỗn độn xúc ở góc, trên giường nam nhân phát điên dường như vẫn luôn đánh tiểu mãn. Này Bách Sắc như thế nào có thể nhẫn? Kia chính là các nàng Tầm Hương phường nhất ôn nhu cô nương. Bách Sắc đem nam nhân từ trên giường một chân đá văng ra, cởi áo ngoài khoác ở tiểu mãn trên người. Tiểu mãn, đừng sợ, chúng ta đều ở đâu. Tiểu mãn lúc này mới lấy lại tinh thần, lên tiếng khóc ra tới, nàng bị dọa tới rồi, giống như lại về tới quan binh xét nhà một đêm kia, nàng không dám phát ra bất luận cái gì thanh âm. Bách Sắc đem tiểu mãn ôm vào trong lòng, rồi sau đó đem hung tợn ánh mắt nhắm ngay dưới giường nam nhân, giờ phút này Liên Mụ Mụ cùng những người khác cũng đều vào được. Lưu công tử, đây là làm sao vậy? Liên Mụ Mụ tiến vào trước làm người cấp trên giường Bách Sắc cùng tiểu mãn lấy quần áo xuyên. Sau đó mới ngồi xổm trên mặt đất quan tâm cái kia nổi điên nam nhân. Lưu công tử một phen đẩy ra Liên Mụ Mụ, ngươi lăn, các ngươi đều lăn, các ngươi đều là quỷ biến tới hút người dương khí. Liên Mụ Mụ bị đẩy ra, Quý Tam ở sau người đỡ mới không có té lăn trên đất. Nâng dậy Liên Mụ Mụ, Quý Tam ánh mắt gia tăng, mặt lộ vẻ không tốt. Liên Mụ Mụ vỗ vỗ Quý Tam đỡ nàng cánh tay làm hắn an tâm. Lưu công tử, có chuyện gì đều phải hảo hảo nói, ta Tầm Hương phường mở cửa làm buôn bán, cũng không thể loạn nói chuyện. Liên Mụ Mụ không hề khách khí, ở 49 bên trong thành, chỉ cần không phải sau lưng làm quan, còn không có nàng Liên Mụ Mụ sợ. Chứ bỏ quyền thế Tầm Hương phường không có ở ngoài, mặt khác không kém chút cái gì. Tới Tầm Hương phường khách quen nàng cũng đều nhận thức, Lưu công tử bất quá là có mấy cái tiền nhàn rỗi phú thương chi tử, sau lưng chẳng sợ có quyền quý gia tộc cũng sẽ không tại đây loại chuyện nhỏ thượng loạn giảng. Trước mắt bao người, nàng thân là Tầm Hương phường Mụ Mụ, nhưng đoạn không thể làm Tầm Hương phường bối thượng như vậy ác danh, như vậy về sau như thế nào còn dám có người lại đến. Các ngươi đều là quỷ, a. Lưu công tử hoang mang rối loạn, chỉ xuyên một thân áo lót, đẩy ra vây xem đám người hướng ra ngoài chạy. Ở đây vây xem không ít là tối hôm qua thượng lưu lại ân khách, Liên Mụ Mụ làm người chuẩn bị trà cùng điểm tâm cho người ta bồi tội, giáp mặt không có người ta nói chút cái gì, nhưng Liên Mụ Mụ lại biết việc này như thế nào cũng cản không dưới. Tiểu mãn cảm xúc không tốt, nàng làm linh âm cùng Bách Sắc ở trong phòng bồi. Nàng chính mình đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài hoa rơi thở dài, đây đều là chút cái gì sốt ruột chuyện này. Tam ca, ngươi phái người đi chùa Phổ Huệ thỉnh chút phụ tới, cũng vô pháp thỉnh trong chùa sư phụ đến xem. Nói không chừng Tầm Hương phường thật sự có dơ đồ vật. Liên Mụ Mụ ngẫm lại Lưu công tử sáng sớm kia phiên làm vẻ ta đây, như thế nào cũng không giống như là làm bộ. Quý Tam lắc đầu, ai nói vô pháp thỉnh đến chùa Phổ Huệ sư phụ, ngươi quên mất. Vô Trần kia hải tử cũng là chùa Phổ Huệ hòa thượng, hắn đã có thể vẽ bùa cũng có thể tới Tầm Hương phường nhìn xem. Liên Mụ Mụ bừng tỉnh, đúng vậy, ta như thế nào đem Vô Trần đã quên, nhưng cứ như vậy Minh Nguyệt cũng sẽ biết, nàng đến nhiều lo lắng nha. Nàng lại bắt đầu rồi dám, phát sinh loại chuyện này nàng không nghĩ muốn chính mình nữ nhi lo lắng. Quý Tam tay đặt ở Liên Mụ Mụ trên vai, an ủi nói, ta bối điểm này nhi Minh Nguyệt, lặng lẽ nói cho Vô Trần. cũng chỉ có thể là như thế này. Tầm Hương Phường hiện tại yêu cầu một cái sư phụ đến xem có hay không dơ đồ vật, bằng không việc này sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Cố Minh Nguyệt là cái hành động phái, nghĩ đến cái gì liền sẽ lập tức đi làm, sẽ không nói hôm nay kéo ngày mai kéo hậu thiên. Sáng sớm thượng Cố Minh Nguyệt đã phái người vơ vét đống lớn ngọc thạch tới, cũng không cần quá hảo, nàng hiện tại xem như luyện tập tinh tế tạo hình, nhân tiện giáo giáo Tạ Vô Trần cùng đậu ve. Đang ở sàng chọn ngọc thạch thời điểm, Quý Tam tới, Cố Minh Nguyệt nhíu mày nghe xong Quý Tam lời nói. Tam thúc, Lưu công tử thật sự nói là quỷ sao? Hút người dương khí quỷ. Cố Minh Nguyệt chiều chính mình tiểu án thư đi đến, nắm lên một đống linh phủ. Quý Tam gật gật đầu khẳng định nói, Minh Nguyệt, kia Lưu công tử xác thật là như thế này nói, hơn nữa lúc ấy vây quanh không ít người, ảnh hưởng thật không tốt. Quý Tam cũng thượng sầu, cứ như vậy Tầm Hương Phường sinh ý khẳng định sẽ đã chịu ảnh hưởng, Liên Mụ Mụ khẳng định sẽ lo lắng ăn không ngon ngủ không dưới. Vô Trần, ngươi mau thu thập một chút, hiện tại chúng ta liền đi Tầm Hương Phường nhìn xem. Quý Tam thúc giục đứng ở bên cạnh không có động tĩnh Tạ Vô Trần. Chờ đến Cố Minh Nguyệt đồ vật đều lấy đầy đủ hết, Tạ Vô Trần mới đi theo động. Quý Tam là càng ngày càng xem không rõ này đàn người trẻ tuổi, khả năng đại sư hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút chính mình tiểu đam mê. Cố Minh Nguyệt xem Quý Tam sốt ruột, nàng cũng lo lắng Tầm Hương Phường thật sự có quỷ ở nói sẽ đối với các nàng bất lợi, tính toán muốn cưỡi ngựa tiền đến, này Quý Tam là như thế nào cũng không chịu. Liên Mụ Mụ vốn dĩ liền không nghĩ muốn Cố Minh Nguyệt biết, lại làm nàng cưỡi ngựa tiền đến, không được là càng lo lắng. Cố Minh Nguyệt lắc đầu, bất đắc dĩ ở đậu ve nâng hạ vào xe ngựa, nàng là càng ngày càng nhìn không thấu Quý Tam thúc, một bên sốt ruột một bên cũng không cho nàng cưỡi ngựa, nàng là sẽ cưỡi ngựa. Tới Tầm Hương Phường lúc sau, Cố Minh Nguyệt đi trước xem chính là Tiểu Mãn xảy ra chuyện phòng. Cho dù là Hồng Ảnh rời đi thật lâu, Cố Minh Nguyệt cũng vẫn là cảm nhận được có âm khí đã tới, lấy ra linh phù ở tường tứ giác bông, đuổi đuổi âm khí, thời gian dài nhân thân thể hội chịu không nổi. Tạ Vô Trần đi theo phía sau, hắn cái gì đều không có cảm thụ ra tới. Quý Tam đầy đầu dấu chấm hỏi, hắn tìm rõ ràng là trong chùa hòa thượng tới cách làm, như thế nào hiện giờ người đổi thành Cố Minh Nguyệt. Đầu ve bị này trận thế chỉnh cũng thần thần thao thao, cô nương, trong phòng này thật sự có quỷ sao? Có, cái này quỷ đã phiêu đã mấy trăm năm. Cố Minh Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc, mấy trăm năm đạo hạnh đại quỷ, nàng hiện tại muốn đi xem Tiểu Mãn tỷ tỷ có chuyện không có. Tam thúc, ta đi trước xem Tiểu Mãn tỷ tỷ. Người giúp ta nói cho mẹ, ta đợi chút liền đi qua. Cố Minh Nguyệt nói xong vội vàng xuống lầu hướng hậu viện chạy. Quý Tam nhìn ba người bộ dáng không hiểu ra sao, thấy thế nào tới nhìn lại Minh Nguyệt mới như là chùa Phổ Huệ sư phụ đâu. Thật là kỳ quái. Phòng trong Tiểu Mãn vẫn luôn ở Bách Sắc trong lòng ngực, Bách Sắc vừa ly khai Tiểu Mãn liền sẽ khóc. Bách Sắc tỷ tỷ, Linh Âm tỷ tỷ, Tiểu Mãn tỷ tỷ. Cố Minh Nguyệt gõ cửa vào nhà Vân An, lại chỉ có hai người đáp lại, Tiểu Mãn không hề có động tĩnh. Minh Nguyệt, ngươi tới vừa lúc, Liên Mụ Mụ nói chùa Phổ Huệ tiểu sư phụ Tạ Vô Trần ở bên cạnh ngươi, mau mời người đến xem Tiểu Mãn là làm sao vậy. Bách Sắc chỉ cần buông lỏng tay Tiểu Mãn liền bắt đầu khóc, hiện tại Tiểu Mãn đối ngoại giới không có bất luận cái gì phản ứng. Linh Âm sốt ruột chiều Cố Minh Nguyệt phía sau nhìn lại, lại không có nhìn đến người. Để cho ta tới nhìn xem. Cố Minh Nguyệt không có nhiều lời, Tạ Vô Trần canh giữ ở cửa, trong phòng đều là nữ tử, hắn không có phương tiện tiến vào. Cố Minh Nguyệt tới gần, nâng lên Tiểu Mãn đầu. Sắc mặt tái nhợt, ánh mắt dại ra, trên người hôn có âm khí, bất quá không nặng. Đây là bị dọa, còn hảo hồn phách không có ly thể. Tiểu Mãn tỷ tỷ là bị dọa tới rồi, nhìn dáng vẻ là kích thích đến Tiểu Mãn tỷ tỷ, làm nàng nhớ tới không tốt sự tình, cho nên nàng hiện tại đem chính mình phong bế lên, ngủ một giấc thì tốt rồi. Cố Minh Nguyệt lấy ra an thần phù cùng định hồn phù đặt ở Tiểu Mãn trên người, dùng ánh mắt ý bảo Bách Sắc rời đi. Bách Sắc kinh ngạc nhìn chính mình lần này rời đi Tiểu Mãn không có khóc náo. Cố Minh Nguyệt làm Tiểu Mãn nằm thẳng ở trên giường, định hồn phù ở nàng ngủ đến ngày mai canh giờ này liền hảo. 16 xem xét. Nhị vị tỷ tỷ cũng mau đi nghỉ ngơi đi, các ngươi cũng đều không có hảo hảo nghỉ ngơi, Tiểu Mãn tỷ tỷ nơi này không có việc gì, đều yên tâm đi. Cố Minh Nguyệt cấp hai người một lần nữa để hai chương an thần phù qua đi, làm hai người chạy nhanh trở về, sáng sớm thượng ra chuyện như vậy, sợ là ai đều không có nghỉ ngơi tốt. Hai người tiếp nhận an thần phù. Cũng đều chưa từng có hỏi vì cái gì Cố Minh Nguyệt sẽ này đó, tóm lại là sẽ không hại các nàng. Cố Minh Nguyệt ở các nàng đi rồi, trên mặt hiện ra nồng đậm lo lắng chi sắc, nhìn trên giường nằm Tiểu Mãn, nàng đau lòng. Người khác cho rằng Tiểu Mãn là bị quỷ dọa sợ, chỉ có nàng biết Tiểu Mãn là bị Lưu công tử dọa khơi dậy tuổi nhỏ hồi ức. Tiểu Mãn tỷ tỷ là nhớ tới năm đó nhà nàng bị quan phủ xét nhà là lúc trường hợp, mất khống chế hỗn loạn tình cảnh là nàng cả đời đau xót, mẫu thân của nàng tỷ muội toàn bộ vào giáo phương tư. Cô đơn một cái nho nhỏ nàng đang tìm Hương Phường sống tạm. Liên mụ mụ cùng mặt khác tỷ muội nhiều năm như vậy tới đều không có chữa khỏi tiểu mãn, nàng chỉ là đem nội tâm nhất không muốn nhắc tới kia đoạn ký ức chôn giấu. Hôm nay buổi sáng bất kham thế cục làm tiểu mãn cho rằng chuyện cũ tái diễn, cả người tự bế lên. Cố Minh Nguyệt lại đem đủ loại phù dán ở tiểu mãn phòng các góc, chỉ cần kia quỷ không sợ lại chết một lần có thể tiếp tục tới, nàng phù nhiều nàng không sợ. Trong phòng bị nó dùng phù dán thành tường đồng vách sắt bộ dáng nàng thực vừa lòng, trước khi đi lại cấp tiểu mãn dịch dịch chăn mới rời đi. Nàng nên đi tìm nàng mẹ, nói cho nàng này một thân bản lĩnh từ đâu mà đến. Minh Nguyệt, nha đồng đốc, ngươi tới làm cái gì? Liên mụ mụ quan tâm trên mặt đất trên dưới hạ đánh giá Cố Minh Nguyệt, xác nhận người không có việc gì mới yên lòng. Cố Minh Nguyệt giữ chặt Liên mụ mụ tay đi hướng mỹ nhân sụp, nghiêm túc nói, mẹ, ở ta khi còn bé gặp được quá một cái gia gia, cái kia gia gia đối ta thực hảo, dạy ta học tập đạo gia thuật pháp, gia gia vẫn luôn bồi ở ta bên người cẩn thận dạy dỗ ta huyền thuật, trước đó không lâu gia gia mới rời đi ta đi ngoại vân du. Cho nên mẹ, những cái đó ta đều là không sợ. Lúc trước cho các ngươi bữa bình an cũng đều là ta chính mình họa, lúc ấy ta còn không có tưởng hảo muốn như thế nào cùng ngài giảng, sợ ngài lo lắng, rốt cuộc việc này ai nghe tới đều không giống thật. Nói xong nàng thật cẩn thận nhìn Liên mụ mụ, sợ hại đến chi không dễ thân tình đột nhiên không có. Liên mụ mụ làm sao không có nhận thấy được chính mình nữ nhi lo lắng, vẫn là nàng không có cấp nữ nhi cũng đủ cảm giác an toàn, đau lòng nói, Minh Nguyệt, thế gian to lớn, việc lạ gì cũng có. Thí dụ như lần này người đều không tin có quỷ, có thể tìm ra hương phường xác xác thật thật ra việc này, cái kia ra ra thực hảo, giáo hội con ta một thân bản lĩnh, mẹ làng nên hảo hảo cảm ơn hắn. Cố Minh Nguyệt âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, một cái khuê các nữ tử sẽ này đó mao sơn thuật pháp, nghĩ đến ai đều sẽ không dễ dàng như vậy tin tưởng, còn hảo nàng mẹ tin nàng. Nếu tin tưởng nàng kia kế tiếp hết thể đều hảo thuyết, nàng có thể buông ra tay chân đang tìm hương phường làm việc. Cố Minh Nguyệt lại đem tiểu mãn tỷ tỷ sự tình cấp Liên mụ mụ nói, là bị kinh hách, mặt khác chưa nói. Cũng không thể nói nàng thật sự là vô pháp giải thích rõ ràng nàng là như thế nào biết được. Liên mụ mụ xác nhận tiểu mãn ngủ một giấc tỉnh lại liền sẽ không có việc gì mới yên lòng. Buổi sáng nàng nhìn đến tiểu mãn xúc ở bách sắc trong lòng ngực thời điểm tâm đều nắm thành một đoàn, giống như lại về tới nàng lúc trước nhìn thấy tiểu mãn lúc, như vậy đáng thương hải tử nàng là thiệt tình đau. Cố Minh Nguyệt làm đậu ve đãi đang tìm hương phường, nàng muốn đi một chuyến lưu ra, nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Tạ Vô Trần vốn dĩ cũng là làm nàng lưu tại Tầm Hương Phường, nhưng Tạ Vô Trần nhất định phải đi theo bảo hộ nàng. Nghĩ lại tưởng tượng, Tạ Vô Trần thân thủ so nàng hảo, nếu là buổi tối nàng có thể bảo đảm toàn thân mà lui, nhưng nàng đợi không được buổi tối, ban ngày ban mặt nàng đi cũng là gánh vác bị phát hiện nguy hiểm. Rời đi Tầm Hương Phường, Cố Minh Nguyệt ngửa đầu xem phía trước đi như bay thiếu niên, đây là hắn lần đầu tiên đi ở nàng phía trước, từ trước đều là đi theo nàng phía sau yên lặng bảo hộ nàng. Hiện giờ muốn đi lưu ra dò đường hắn đi ở phía trước. Bị người bảo hộ cảm giác thử cấm áp, chính là cái này nho nhỏ thiếu niên lại không có nếm đến bị người khác bảo hộ tư vị. Cố Minh Nguyệt âm thầm hạ quyết tâm, nếu chủ trì đem chính mình tiểu đồ đệ giao cho nàng, nàng cần thiết phải hảo hảo chiếu cố, đặc biệt là Tạ Vô Trần cùng nàng tương đồng trải qua. Có Tạ Vô Trần ở phía trước biên mở đường, Cố Minh Nguyệt tiến vào lưu ra so tưởng tượng muốn thuận lợi. Nha hoàn gã sai vặt vội vàng quay lại số lần nhiều nhất khẳng định là Lưu công tử nơi. Chỉ có xảy ra chuyện địa phương mới có rất nhiều người. Ban ngày sơ tiến trong viện, Cố Minh Nguyệt những cái đó công phu toàn bộ không thể dùng, tỉ như hiện tại, bọn họ yêu cầu đến nóc nhà đi xem phòng trong tình huống, nhưng ban ngày ban mặt nàng hiện đại leo lên động tác đều quá mức dẫn người chú ý. Cố Minh Nguyệt làm ơn ánh mắt truyền tới Tạ Vô Trần nơi đó, làm hắn biết hầu không tự giác giật giật. Bảo hộ về bảo hộ, nhưng cho tới bây giờ không có mang hơn người bay lên nóc nhà, xác thực nói là không có mang quá nữ tử. Tạ Vô Trần nắm tay đầu. Chỉ chính mình cánh tay, làm Tiểu Nguyệt Lượng leo lên nàng cánh tay, nhẹ nhàng nhảy, hai người thượng nóc nhà. Cố Minh Nguyệt lại lần nữa cảm thán khinh công thần kỳ, liền cảm giác bên thai có phong hiện lên, một cái hô hấp gian sự tình liền lên đây, nàng về sau cũng muốn cùng Tạ Vô Trần hảo hảo học này nội ra công phu, như vậy về sau có thể dư lại không ít chuyện đâu. Hai người ghé vào nóc nhà, Cố Minh Nguyệt lặng lẽ xốc lên một chỗ mái ngói, chiều trong phòng nhìn lại. Trên giường người còn ở không ngừng nhắc mãi chính mình bị quỷ hút dương khí. Không ngừng kể ra Tầm Hương Phường trên dưới là quỷ biến thành. Cố Minh Nguyệt xem Lưu công tử chi khí, cũng không lo ngại, cũng không có hắn trong miệng vẫn luôn nói bị quỷ hút dương khí bệnh trạng, chỉ là làm ác mộng bị bóng đè, cũng không phải bình thường ác mộng, bị kia đại quỷ vào mộng, đại quỷ tự mình thao tác hắn cảnh trong mơ. Cũng không thể vẫn luôn làm người hồ ngôn loạn ngữ, dù sao cũng là đang tìm Hương Phường ra sự tình, nếu là có cái tốt xấu, Lưu gia chắc chắn tìm tới Tầm Hương Phường. Chờ đến những người khác đi rồi, Cố Minh Nguyệt nhắm chuẩn Lưu công tử giường giác, ném xuống hai trương phủ thấy Lưu công tử an tĩnh lại mới rời đi. Lại là một cái hô hấp gian, Cố Minh Nguyệt bị Tạ Vô Trần dẫn đi, hai người từ Lưu gia ra tới. Lần này nàng không nóng nảy, quỷ không ở Tầm Hương phường cũng không ở Lưu gia. Không có thương tổn bất luận kẻ nào, chỉ là đem nàng lưu lại sở hữu phù hủy diệt rồi, lại làm Lưu công tử làm ác ngộng. Cố Minh Nguyệt mới đây là chủ mưu đã lâu, kia quỷ khẳng định còn sẽ lại đến, chỉ là không biết sẽ đang tìm Hương phường vẫn là ở Lưu gia. Nàng quyết định đêm nay lưu tại Tầm Hương phường nhìn một cái, nếu không có nàng lại đi Lưu gia. Tối nay, chú định là mọi người không miên chi dạ. Liên Mụ Mụ đã không biết nhiều ít năm không có như vậy lo lắng quá Tầm Hương phường. Thượng một lần lo lắng vẫn là ở nàng đổi hài tử sự phát là lúc, nàng lo lắng Cố gia sẽ đối Tầm Hương phường ra tay, nếu là thật sự như thế, nàng chính là gặp đại nghiệt, như vậy chút đáng thương hài tử đều phải vì nàng lúc trước tuổi trẻ khi phạm sai mua đơn, nàng sợ hãi. Ai, Liên Mụ Mụ cúi đầu, giống cái tiểu nữ hài giống nhau nắm khăn tay, này đã không biết là nàng đêm nay than vài lần khí, đêm nay Tầm Hương phường sinh ý khẳng định là không tốt. Bên kia nữ nhi cũng còn không có tìm ra đang tìm Hương phường tác loạn quỷ. Lại lo lắng quỷ xúc phạm tới nữ nhi. Quý Tam bưng tới một mâm điểm tâm, Liên Thành, ăn chút nhi đồ vật đi, ngươi đều một ngày không ăn cái gì đồ vật. Quý Tam nhìn âu yếm nữ nhân như mày, hắn cũng không có gì ăn uống ăn ăn với cơm. Tam ca, phiền toái ngươi, ta cũng là thật sự không có gì ăn uống, ta này trong lòng. Ăn không vô. Liên Mụ Mụ nói khó chịu, ôm ngực. Quý Tam thần sắc ngưng trọng, hắn biết chính mình ở này đó sự tình thượng giúp không được gì. Hắn thậm chí đều tưởng tiêu tiền mướn những người này tới Tầm Hương phường. Cái này năm đầu ở Quý Tam trong lòng chợt lóe mà qua, lại nghiêng đầu nhìn về phía Liên Mụ Mụ, nếu là hắn thật sự làm kia chờ hồ đồ sự tình, Liên Thành khẳng định là muốn tức giận. Cố Minh Nguyệt cùng Tạ Vô Trần từ Lưu gia trở về cũng đều không có nhàn rỗi, một lần nữa cho mỗi cá nhân lại đã phát 6 chương phù, đùa bình an, đuổi quỷ phù, an thần phù các 2 chương. Toàn bộ tiền viện như vậy nhiều phòng. Nàng không tin sẽ lại có quỷ không tiếp tổn thương chính mình lại xâm nhập tiến vào. Ban đêm, tiên viện tiểu mãn phòng không hề là tiểu mãn, mà là Cố Minh Nguyệt, Tạ Vô Trần cùng đậu ve ba người. Tới rồi thời gian, Liên Mụ Mụ phân phó người đem đèn mở ra, nàng tự mình khai Tầm Hương phường đại môn. Liên Mụ Mụ cũng không biết nàng chính mình vì cái gì muốn đích thân tới khai cái này đại môn, nàng còn chưa từ bỏ ý định đứng ở cửa một hồi lâu thời gian, nhưng cố tình chính là không có người tới. Thường lui tới thời gian này sẽ có khách nhân tới cửa tới. Nghe Khúc Nhi xem Vũ tìm cô nương, bất luận là cái gì tổng hội có người tới. Liên Mụ Mụ đứng ở cửa ra bên ngoài xem xét, bên ngoài phồn hoa cùng nàng không quan hệ, toàn chỉ là từ Tầm Hương phường đi ngang qua. Cuối cùng nàng đã chết tâm, lại về tới lầu 2, đứng ở phía trên ngơ ngác mà nhìn chỉ có các cô nương Tầm Hương phường. Cho dù là không có người tới Tầm Hương phường buổi tối cũng là muốn mở cửa, vị này ra không tới vị kia ra cũng tới, đêm nay Liên Mụ Mụ lại không dám lại khẳng định có thể hay không có người tới. Đã không đối sinh ý ôm có hy vọng Liên Mụ Mụ đêm nay nhận mệnh, đang muốn xoay người đi tìm nữ nhi, dưới lầu các cô nương truyền đến động tĩnh làm nàng hy vọng tiểu ngọn lửa lại đốt lên. Ra, ngại như thế nào mới đến nha? 17 bắt được. Các cô nương vui sướng nhẹ nhàng lời nói hấp dẫn Liên Mụ Mụ đi xuống xem, Liên Mụ Mụ ánh mắt sáng lên, còn không ngừng một người đâu. Các ngươi tự đi biểu diễn các ngươi ca vũ, không cần để ý chúng ta. Lý Trọng Viễn đối hoa nương nhóm xua xua tay, hôm nay bọn họ tiến đến không phải tìm hoan. Nhị lang, lời nói cũng không thể như vậy giảng, có các cô nương tiếp khách cũng là chuyện may mắn. Có người đưa ra phản đối ý kiến, tới cũng tới rồi, Tầm Hương phường là lớn nhất thanh lâu, không hảo hảo hưởng thụ một phen như thế nào không làm thất vọng chính mình tiêu phí bạc. Lý Trọng Viễn chút nào không thèm để ý, cùng Lương Văn Chi ở trong đại sảnh tìm một chỗ tầm mắt tốt địa phương ngồi xuống. Liên Mụ Mụ là nhận được bọn họ, này đó đều là kinh thành cậu ấm, không chỉ có tiền còn có quyền. Cùng thường lui tới Tầm Hương phường tìm cô nương quần thể không quá giống nhau. Nhân ra thân phận bãi tại nơi đó, nàng làm Tầm Hương phường Mụ Mụ tự nhiên là muốn ra mặt gặp một lần. Vài vị công tử, chúng ta kinh thành tốt nhất hoa nương đều ở chỗ này, ngài vài vị cứ việc chọn. Liên Mụ Mụ cười nói, đi tới nhân ra địa giới nhi, mặt mũi vẫn là phải cho, mấy người cũng đều theo tiếng cười cười. Lương Văn Chi tả hữu xem một cái, cây quạt chống đỡ miệng, hỏi, Liên Mụ Mụ, nơi này có phải hay không thật sự có quỷ? Liên Mụ Mụ nháy mắt sáng tỏ, nói là do hỏi, kỳ thật hắn trong lòng cũng là đã có đáp án. Nhưng là thấy thế nào này đều như là hoang đường sự tình, nàng vẫn là đến phủ nhận, Lương công tử nói đùa không phải, ta Tầm Hương phường như thế nào sẽ có đâu. Lương Văn Chi không thuận theo không cào, Liên Mụ Mụ, đêm qua hoa khôi tiểu mãn thỉnh ra tới trông thấy. Hắn là mặt quỷ, từ bên hông tháo xuống túi tiền đưa tới Liên Mụ Mụ trong tay. Lắc đầu, Liên Mụ Mụ đem túi tiền phản đẩy trở về, vẻ mặt đau lòng nói, Lương công tử. đổi làm ngày thường đã sớm làm tiểu mãn ra tới, nhưng nàng này thân mình không thoải mái, nhận không ra người. Nàng cũng không có nói sai, lương công tử trong túi tiền như vậy nhiều thỏi bạc tử, tiểu mãn khẳng định sẽ không cự tuyệt, các cô nương đều thiếu tiền, nàng cũng không phải ác mụ mụ, nhưng ai không nghĩ nhiều tồn điểm nhi bạc. Đặc biệt là lương công tử người này nàng cũng đều biết, sẽ không túc đang tìm hương phường, tới chỗ này chính là nói chuyện sinh ý tâm sự, này bạc kiếm so với ai khác đều nhẹ nhàng. Tiểu mãn mới vừa nằm xuống, thật vất vả ngủ, đó là không có ngủ liên mụ mụ đã nhiều ngày cũng sẽ không đồng ý làm nàng ra tới tiếp khách, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày. Lương Văn Chi nhất mặt ta đều hiểu, hắn bổn ý cũng không phải nhất định phải Hoa Khôi ra tới, hắn chính là muốn nghiệm chứng hôm nay phố lớn ngõ nhỏ đồn đãi hay không là thật, từ mặt bên được đến xác thực đáp án, Lương Văn Chi cảm thấy mấy người bọn họ chuyến đi này không tệ. Liên mụ mụ cũng minh bạch vài người mục đích, nhưng như cũng làm các cô nương tới gần mấy người, tầm hương phường trong đại sảnh nước trà cùng điểm tâm nhưng đều không phải miễn phí, nếu tới cũng tới rồi, tiêu phí cũng yêu cầu nỗ lực hướng lên trên mang một chút. Liên mụ mụ rời đi sau, này đó các cô nương cũng đều tiếp thu đến tín hiệu, kiếm không được đồng tiền lớn tiền trinh vẫn là muốn mỏ điểm nhi. Một tiểu quý đồ ăn liên tục đề cử, Lương Văn Chi là người nào, trong nhà chính là hoàng thương, điểm này nhi tiền hắn còn trướng mắt, bọn họ lương gia người ở bên ngoài liền không có ủy khuất quá chính mình thời điểm. Hắn từ nhỏ tiếp thu giáo dục chính là đường ủy khuất chính mình, bạc kiếm tới là đang làm gì, khẳng định là dùng để hoa. Lao tâm lao lực kiếm trắng bóng bạc còn không phải là vì cải thiện chính mình sinh hoạt, như thế nào có thể vì tỉnh điểm nhi tiền tới ủy khuất chính mình. Các cô nương cho hắn đề cử cái gì hắn liền điểm cái gì, tả hữu không kém về điểm này nhi tiền, chính mình thoải mái mới là quan trọng nhất. Mặt ngoài mấy người nghe khúc nhi nhìn biểu diễn, nhìn còn có phải hay không giao lưu lời bình một phen. Kỳ thật đàm luận nội dung căn bản không phải ca vũ cùng hoa nương. Nhĩ lang, chúng ta chẳng lẽ liền ở chỗ này chờ quỷ tới sao? Vạn nhất nó đêm nay không tới đâu, chẳng phải là bạch bạch lãng phí một hồi. Lương Văn Chi trà cũng uống, hạt dưa ra cũng căn một đống, hắn ngồi không yên. Lý Trọng Viễn lắc lắc quạt xếp, liếc nhìn hắn một cái, ý tứ thực rõ ràng, hắn như thế nào sẽ biết. Bọn họ này đàn thiếu niên lang, thiếu niên khí phách, không sợ gì cả, đều là tới tầm hương phường nhìn xem quỷ trông như thế nào. Buổi sáng đồn đãi mới vừa truyền ra tới, mấy người không hẹn mà cùng gom lại cùng nhau, đều muốn trông thấy trong lời đồn hút người dương khí quỷ. Lương Văn Chi là cái thiếu tâm nhãn, vì thế còn làm người cố ý đi góp nhặt vì cái gì Lưu công tử có thể nhìn đến quỷ. Hắn cũng làm ra tổng kết, yêu cầu thiên thời địa lợi nhân hòa. Thiên thời gian cần thiết đến là buổi tối, quỷ không đều là sợ hai ban ngày ánh mặt trời, không đợi đến buổi tối không được. Địa lợi, địa điểm cần thiết đang tìm hương phường, bọn họ ở kinh thành lớn như vậy. Như thế nào liền không nghe nói địa phương khác có quỷ đâu, cố tình tầm hương phường xuất hiện, đổi mặt khác địa phương liền không được. Người cùng, người sao, Lương Văn Chi tỉ mỉ nghĩ, Lưu công tử là trông cậy vào không thượng, chỉ có thể xem Hoa Khôi tiểu mãn, người không xuất hiện không quan trọng, chỉ cần Hoa Khôi còn đang tìm hương phường. Hắn đều nghĩ kỹ rồi, thiên thời địa lợi nhân hòa toàn bộ tề tiểu, bọn họ tối nay liền canh giữ ở tầm hương phường, thủ thượng một đêm, nếu vẫn là không thấy được. Cùng lắm thì về sau giảng tụ hội nơi toàn bộ đổi đến tầm hương phường tới, tóm lại hắn là muốn gặp đến. Liên mụ mụ lo lắng sốt ruột, người này tới cũng vẫn là có chút chỗ tốt, an xài phung phí đưa bạc, cũng liên quan hấp dẫn những người khác khách nhân dám đến. Nhưng nơi này nàng cũng là thật sự sợ hãi đêm nay nếu là ra điểm nhi ngoài ý muốn, đây đều là quyền quý con cháu, nàng nhưng gánh không dậy nổi. Tư cập này, liên mụ mụ lại đem ánh mắt chuyển hướng đối diện tiểu mãn phòng, hy vọng Tạ Vô Trần có thể phát đại uy. Trợ giúp chính mình nữ nhi cưỡng chế di rời tiến đến tác loạn quỷ. Trong đại sảnh quý công tử nhóm vũ đạo thưởng thức đôi mắt mệt nhọc, cha cũng là uống lên một ly lại một ly. Tới thời điểm cũng đều cùng trong nhà công đạo, chỉ cần bảo đảm không tùy ý ngủ hoa nương, đang tìm hương phường xem quỷ liền xem đi, trong chiều cái nào đại thần đều cảm thấy này đó là tiểu nhi gian chơi đùa. Bọn họ tự nhiên cũng là nghe nói, nhưng ai đều không tin, rốt cuộc bọn họ cũng chưa bao giờ đi qua nơi đó, nhà mình hài tử muốn xem liền xem. Có người đi theo cũng không ngừng nhà mình một cái, người nhiều lắm đâu, bọn họ không sợ. Trong phòng Cố Minh Nguyệt cũng đang đợi, nàng làm đậu ve cầm nàng điêu khắc khí cụ, nếm thử điêu khắc cây châm. Cầm trưởng quay điêu khắc cùng nàng điêu khắc lặp lại tương đối, nàng là có chút bản lĩnh ở trên người, cây châm bộ dáng đại khái cùng mua tới vô dị. Cố Minh Nguyệt lại biết, có chút đường cong không có trưởng quay khắc hảo, nàng còn cần lại thỉnh giáo thỉnh giáo. Nay liên cùng viết chữ là đồng dạng đạo lý, mỗi cái nét bút đều có nó trước sau trình tự. Trình tự không đối ảnh hưởng bút tốc tốt đẹp xem độ. Mọi người chờ tới rồi sau nửa đêm, quý công tử nhóm khai phòng, có người kêu cô nương ngồi, Lương Văn Chi cùng Lý Trọng Viễn lại một người ngủ giường một người xúc ở mỹ nhân sục thượng. Cố Minh Nguyệt đối điêu khắc thượng tâm, không có bất luận cái gì buồn ngủ, Tạ Vô Trần cầm tiểu nguyệt lượng cho hắn bố trí tác nghiệp, đối hàng năm thức đêm hắn tới giảng, này đó đều là chút lòng thành, chỉ có đậu ve cầm trong tay ngọc thạch vật liệu thừa mơ màng sắp ngủ, đầu một chút một chút. Cố Minh Nguyệt cùng Tạ Vô Trần đồng thời buông trong tay ngọc thạch, Cố Minh Nguyệt nghiêng đầu xem thần sắc nghiêm túc Tạ Vô Trần, biết bọn họ không phải trùng hợp đồng thời buông. Hồng Ảnh tối nay cứ theo lẽ thường vào tiểu mãn phòng, nàng cho rằng tối nay có thể cấp tiểu mãn tới một liều mánh dược, kết quả không nghĩ tới chờ đợi nàng là thiên la địa võng. Âm phong từng trận, lạnh lạnh lạnh leo che kín toàn bộ tầm hương phường, trong lúc ngủ mơ người nhịn không được bọc bọc chăn. Hồng Ảnh đang muốn phiêu tiến tiểu mãn phòng, phiêu đãng 300 năm tới kinh nghiệm nói cho nàng tiến không được, chớp mắt muốn đi. Cố Minh Nguyệt nơi nào có thể làm nàng lại đi. Cố Minh Nguyệt đôi tay lấy linh phủ, phá cửa đi ra ngoài. Đem linh phủ chiều Hồng Ảnh ném qua đi, nàng từ lầu 2 nhảy xuống, Tạ Vô Trần so nàng mau một bước giơ ra bàn tay kéo nàng chân cho nàng giảm sóc. Cố Minh Nguyệt ngẩn người, Hồng Ảnh dễ rủa làm nàng hoan hồn. Cố Minh Nguyệt đôi tay kết ấn, Hồng Ảnh trên người linh phủ theo tay nàng linh quang đại lóe. Nàng không có thương tổn Hồng Ảnh, chỉ là trói buộc nàng. Phá cửa thời khắc đó động tĩnh không lớn, lại cũng không nhỏ, bừng tỉnh không có tìm cô nương Lương Văn Chi cùng Lý Trọng Viễn, đồng thời cũng bừng tỉnh Liên Mụ Mụ cùng Quý Tam. Lầu hai vài gian phòng xôn xao mở ra, thấy được Cố Minh Nguyệt dẫm lên Tạ Vô Trần tay rớt xuống kia một màn, cũng thấy được Cố Minh Nguyệt kết ấn kia một màn. Chưa khai thiên nhãn phàm nhân nhìn không tới quỷ, nhưng Cố Minh Nguyệt kết ấn linh phủ kim quang trói buộc Hồng Ảnh sau nó lại là hiện hình. Một thân áo cưới, phi đầu tán phát, thấy không rõ mặt. Tạ Vô Trần triệt quá bên cạnh cây cột thượng xa mảnh che mặt, đứng ở Cố Minh Nguyệt cùng Hồng Ảnh chi gian, túi đầu làm người thấy không rõ lắm biểu tình. Cố Minh Nguyệt ngẩng đầu đối tốt nhất mấy song tầm mắt. Có tò mò, có khiếp sợ, có đau lòng, có sợ hãi. Cố Minh Nguyệt trên mặt lộ ra xin lỗi mỉm cười, chắp tay trước ngực dùng khẩu hình nói câu xin lỗi. Hơn phân nửa đêm, đúng là giấc ngủ rất tốt thời gian, nàng phá cửa động tĩnh quá lớn đánh thức mọi người. Sự ra khẩn cấp, nếu là nàng lại chậm hơn một bước, quỷ sợ là muốn bỏ chạy, lần sau lại chảo liền phải khó khăn, lưu chữ đối tầm hương phường tới nói tóm lại là thai hoàng ngầm, nó lưu không được. Chúng nói ánh mắt nhìn chăm chú dưới. Cố Minh Nguyệt câu lấy con quỷ kia từ thang lầu đi tới, Hồng Ảnh dãy rủa muốn mở miệng đe dọa, lại như thế nào cũng vô pháp tránh thoát, mỗi dãy rủa một lần, trói buộc liền khẩn thượng một lần. Lý Trọng Viễn kích động mà bắt lấy Lương Văn Chi tay, lời nói đều nói không nên lời một câu, chỉ tay không tự giác phát run chỉ vào Hồng Ảnh. Lương Văn Chi đồng dạng nói không nên lời lời nói, trong lòng tưởng cùng Lý Trọng Viễn lại là hoàn toàn bất đồng. Hắn hiện tại mãn đầu góc đều là vừa rồi đẩy cửa ra tới cái kia hình ảnh. Cô nương làm như cửu thiên tiên nữ từ lầu 2 nhảy xuống, dưới chân giẫm đầu chọc hòa thượng trên mặt một đạo thật dài sẹo, dữ tợn đáng sợ. Tiên tử cùng hòa thượng, bầu trời không nhiễm thế gian bụi mù, tiên tử cùng từ trong địa ngục bò ra hung ác hòa thượng, đây là cái dạng gì thần tiên tình yêu, đây là như thế nào một cái tổ hợp. Liên Mụ Mụ trước hết phản ứng tới nay, chạy chậm hướng nữ nhi, hạ giọng hỏi, Minh Nguyệt, ngươi có hay không bị thương, nó có hay không xúc phạm tới ngươi. Liên Mụ Mụ chỉ hướng ảnh, trong lòng nhút nhát. Mẹ! Ta không có việc gì, đừng lo lắng. Cố Minh Nguyệt đồng dạng nhẹ giọng nói, còn có người ngoài ở, có chút lời nói không thích hợp ở hành lang giảng. Cố Minh Nguyệt câu lấy Hồng Ảnh trở về phòng, Liên Mụ Mụ xoay người đi trấn an hành lang mặt khác khách nhân, làm cho bọn họ tiếp tục về phòng nghỉ ngơi. Lý Trọng Viễn cùng Lương Văn Chi hai người cũng đã hoàn hồn, muốn theo sau lại bị Liên Mụ Mụ nửa đẩy vào phòng. 18 Lục Khải Tiên. Trở lại trong phòng hai người không còn có buồn ngủ, ở trong phòng chậm rãi tiêu hóa vừa mới nhìn đến trường hợp. Phòng ngoái đầu nhìn Minh Nguyệt ngồi ở trên ghế, Tạ Vô Trần như cũ đứng ở Hồng Ảnh cùng Cố Minh Nguyệt chi gian, đầu ve bị dọa đến xúc cổ, chẳng sợ như vậy cũng còn đứng ở nhà nàng tiểu thư bên người. Liên Mụ Mụ cũng theo tiến vào ngồi ở một bên, Quý Tam canh giữ ở Liên Mụ Mụ một bên mặc không lên tiếng. Mẹ, đã trễ thế này nếu không ngươi cùng Tam thúc đi về trước ngủ, chờ đến tỉnh lại ta lại đem sự tình giảng cho các ngươi nghe. Cố Minh Nguyệt sờ sờ Liên Mụ Mụ tay, làm nàng an tâm. Minh Nguyệt, ta liền ở chỗ này nhìn. Không ở nơi này lòng ta như thế nào cũng không an tâm. Liên Mụ Mụ lắc đầu, nàng là sợ hãi Hồng Ảnh dữ tợn, kia cũng không thể làm chính mình nữ nhi đơn độc đối mặt, huống chi nàng thật sự muốn biết tầm hương phường vì sao sẽ trêu chọc thượng quỷ. Cố Minh Nguyệt không nhiều lời nữa, quay đầu xem nằm liệt ngồi dưới đất Hồng Ảnh, phất tay cho nàng lỏng một đạo phù, làm nàng mở miệng nói chuyện. Hồng Ảnh rảnh rỗi, còn ở dãy rùa, phun ra âm khí tới hủ doa người. Cố Minh Nguyệt lắc đầu bất đắc dĩ lại bấm tay niệm thần chú khẩn Hồng Ảnh trói buộc. Tiên cô tha mạng. Ta biết sai rồi, ta không có yếu hại người tâm tư. Hồng Ảnh thân mình lung lay, cũng không dám nữa tác loạn, nàng nhận rõ hiện thực, nàng đấu không lại trước mặt nữ tử. Nghe vậy Cố Minh Nguyệt lại buông lỏng ra Hồng Ảnh trên người lưỡng đạo phù chú, Hồng Ảnh đều đã nhận sai, nàng cũng sẽ không vẫn luôn trói buộc nó, phù nội ẩn chứa lực lượng sẽ xúc phạm tới quỷ, ở nó trên người sẽ có bỏng cháy cảm giác, đặc biệt là Hồng Ảnh thanh âm điểm mị ôn nhu. Ta vô tình thương tổn ngươi, ngươi hồn thể ngưng thật, tương lai có thể tu quỷ đạo cũng hoặc là đi Diêm Vương điện tìm một phần sai sự, vì sao phải lưu lại ở nhân gian? Ngươi sinh thời trên người có công đức kim quang, ngươi cũng biết ngươi làm này đó sẽ cho ngươi mang đến tội nghiệt. Cố Minh Nguyệt nhìn phía trước túi đầu nữ tử nhịn không được thở dài, nàng muốn biết nguyên nhân, trước mắt Hồng Ảnh vì cái gì không tiếc tổn thương đạo hạnh cũng muốn tới Tầm Hương Phường tác loạn. Tầm Hương Phường mỗi cái tỷ muội đều có nàng đùa bình an, tụ tập ở bên nhau là một phần không dung khinh thường lực lượng, Hồng Ảnh liều mạng bị thương cũng muốn bệnh dịch tả Tầm Hương Phường, nói không chừng là có cái gì khổ chung ở. Hồng Ảnh ngẩng đầu, đẩy ra chính mình lộn xộn tóc dài, tái nhợt mặt quỷ lộ ra tới, khóc nuốt nói, tiên cô, ta không có hại người. Ta chỉ là làm cho bọn họ làm ác mộng, ta cũng không thương tổn những người khác, chính là muốn cho cái kia Hoa Khôi thanh danh biến xú. Cố Minh Nguyệt nghe như lọt vào trong sương mù, tiểu mãn tỷ tỷ tuổi còn chưa có 20 tuổi, nữ quỷ đã chết 300 năm hơn. Chẳng lẽ là tiểu mãn tỷ tỷ vô tình va chạm nữ quỷ? Nàng hỏi ra đáy lòng nghi vấn, Hoa Khôi tiểu mãn tỷ tỷ hẳn là chưa từng có đắc tội quá ngươi đi, hoặc là nàng vô tình dùng quá ngươi đồ vật. Có chút lòng dạ hiểm độc thương gia sẽ đem ngầm đồ vật lấy ra tới một lần nữa nóng chạy làm tân hình thức, bán đi về sau nếu nguyên chủ lòng có oán khí cũng là sẽ đuổi kịp, bất quá loại này chỉ cần còn đồ vật, trở lên cung bái thượng mấy ngày liền tiêu oán khí, cũng không đáng giá thương tổn chính mình. Hồng Ảnh nức nở thanh lớn hơn nữa, lắc đầu, cái kia Hoa Khôi chưa từng dùng qua ta đồ vật, là ta lang quân bị người đưa tới Tầm Hương Phường, lang quân tới kinh thành là muốn tham gia thi hội, lấy hắn tài hoa định có thể cao trung. Tương lai sẽ cưới một cái nhà cao cửa rộng tiểu thư phu thê ân ái, cầm sắc hòa minh, không thể đủ đang tìm Hương Phường lưu lại vết nhơ. Cố Minh Nguyệt ở Hồng Ảnh giảng thuật hạ, rốt cuộc minh bạch vì cái gì Hồng Ảnh sẽ làm như vậy, toàn bộ chuyện xưa đều trốn bất quá một cái si tử. Hồng Ảnh trong miệng lang quân kêu Lục Khải Tiên, 300 năm trước, bọn họ là một đôi vị hôn phu thê. Cùng bên manh hôn ách gả bất đồng, Hồng Ảnh cùng Lục Khải Tiên sớm đã sinh ra tình ý cùng sở hữu nhà nghèo quý tử cao trung trạng nguyên cưới vợ chuyện xưa giống nhau. Có chút trạng nguyên cao trung về sau phụ quê nhà thê tử, quay đầu cưới đại gia tiểu thư. Lục Khải Tiên không có, hắn vẫn luôn nhớ kỹ quê nhà còn có chưa quá môn thê tử, đánh mã dạo phố ngày ấy cũng là tránh đi sở hữu ném hướng hắn túi thơm, chờ đến trạng nguyên về quê tế tổ ngày, chính là hắn hạ sinh cưới Hồng Ảnh là lúc, chính là tân nương tử lại không có chờ đến trạng nguyên lang trở về. Lục Khải Tiên đi rồi, Hồng Ảnh ở trong nhà vô ý cảm nhiễm phong hàn, vốn dĩ thực mau liền có thể chữa khỏi. Nhưng Hồng Ảnh ngày ngày đêm đêm theo bọn họ thành thân khi muốn xuyên áo cưới, không có nghỉ ngơi tốt. Cứ như vậy bị một hồi ác hàn đoạt đi sinh mệnh, sau khi chết Hồng Ảnh đi kinh thành, nàng tưởng nhìn lại Lục Khải Tiên. Hồng Ảnh nhìn đến Lục Khải Tiên lúc sau, rốt cuộc luyến tiếc rời đi. Đi theo Lục Khải Tiên lại về tới quê nhà, gặp được Lục Khải Tiên bi thống thương tâm bộ dáng. Hồng Ảnh không đành lòng Lục Khải Tiên vẫn luôn thương tâm, nhưng nàng cũng không có bất luận cái gì biện pháp, nàng đi đụng vào Lục Khải Tiên liền sẽ xuyên qua thân thể hắn. Nàng đã là mất đi. Lục Khải Tiên ở Hồng Ảnh rời đi sau ôm nàng bài vị nên nàng vào Lục gia, cho nàng thủ ước chừng 3 năm hiếu. Lục Mẫu biết nhi tử si tình, khuyên Lục Khải Tiên lại cưới một cái thế tử, nhưng Lục Mẫu khuyên như thế nào Lục Khải Tiên đều không có lại cưới, còn trái lại khuyên Lục Mẫu, Lục gia còn có hắn đại ca, không cần hắn nối roi tông đường, cũng đừng buộc hắn. Hồng Ảnh ở một bên xem khó chịu, nàng không nghĩ muốn Lục Khải Tiên cho nàng giữ đạo hiếu, nàng muốn nhìn đến Lục Khải Tiên cưới vợ sinh con cháu mãn đường. Sau lại Lục Khải Tiên trở về kinh thành, bên người cùng cũng đều là gã sai vặt, cự tuyệt đại gia tiểu thư việc hôn nhân, chỉ thủ nàng một cái. Chờ đến Lục Khải Tiên quan chức càng làm càng cao, bên cạnh vẫn là không có một nữ tử. Kinh thành đồn đãi, vị này được đế tâm Lục đại nhân hảo nam sắc, có Long Dương chi phích. Càng có đối thủ một mất một còn liên hợp xử quan lấy này buộc tội Lục Khải Tiên, chỉ có Hồng Ảnh biết này đó đều là đối hắn ghen ghét. Hồng Ảnh vẫn luôn bồi ở Lục Khải Tiên bên người, rất tưởng làm hắn thành thân. Như vậy lời đồn đãi cũng sẽ tự sụp đổ, nàng không có cách nào lại bồi lang quân đi xuống đi, duy nguyện nửa đời sau lang quân có thể lại đến một cái chi tâm người. Hồng Ảnh vẫn luôn chờ a chờ, như thế nào đều chờ không tới hắn tái hôn. Mỗi đêm Lục Khải Tiên đều phải ở bài vị trước cùng nàng nói mấy câu lại đi ngủ. Nàng làm sao không biết lang quân một mảnh tâm ý. Lục Khải Tiên dùng cả đời tới chứng minh chính mình làm được chỉ cưới Hồng Ảnh một người, Hồng Ảnh cũng đã không có lại đi đầu thai tâm tư. Nàng muốn nhìn nàng lang quân thi khoa cử cưới vợ sinh con. Hồng Ảnh liền vẫn luôn phiêu đãng, ở Lục Khải Tiên chuyển thế đầu thai về sau, vẫn luôn bảo hộ ở hắn bên cạnh. Xem hắn đọc sách viết chữ, xem hắn thành thân con cháu mãn đường, hộ hắn bình bình an an. Nay đã là Hồng Ảnh làm bạn Lục Khải Tiên thứ 6 thế, nàng muốn vẫn luôn xem nàng đã từng lang quân có một cái viên mãn. Nay một đời vốn dĩ cùng lúc trước vài lần giống nhau, Lục Khải Tiên trở thành cử nhân, vào kinh đi thi hội, không hề ngoài ý muốn nổi danh liệt tam giáp. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới cùng Lục Khải Tiên cùng vào kinh đi thi học sinh, tới rồi kinh thành lôi kéo hắn vào Tầm Hương Phường. Nói như vậy, này đó cử nhân có trong lòng tiến sĩ cưới đại gia tiểu thư, đều sẽ không ở trắng trận táo bạo tới thanh lâu, sẽ ảnh hưởng bọn họ về sau làm ai. Những cái đó học sinh ôm may mắn tâm lý, còn lôi kéo Lục Khải Tiên vào Tầm Hương Phường, thật sự chính là ngạnh tốn người đi vào. Bọn họ đều là nơi khác vào kinh đi thi học sinh, đi vào kinh thành tự nhiên là muốn dạo một dạo kinh thành phong cảnh, Tầm Hương Phường làm đệ nhất đại thanh lâu, tự nhiên cũng là liệt ở trong đó. Bọn họ toàn bộ đều là nghe xong Tầm Hương Phường Hoa Khôi chuyện xưa, hướng về phía Hoa Khôi Tiểu Mãn đi. Hoa Khôi Tiểu Mãn thích nhất văn nhân mặc khách, thậm chí là gặp được những cái đó ngâm thơ câu đối đến Tiểu Mãn cô nương trong lòng, cô nương chính mình đều ra bạc thỉnh người nọ đương nhập mạc chi tân. Này tương đương với là bạch nhặt được tiện nghi, học sinh muốn đi một thấy Hoa Khôi Tiểu Mãn phong thái, lại tưởng bạch phiêu, một đám người đều đi. Lục Khải Tiên bị người cường kéo vào tới, bất quá hắn không có tham gia ngâm thơ câu đối phân đoạn, chỉ là yên lặng ở một bên nhìn. Hồng Ảnh chỉ có thể ở một bên lo lắng xuông, nàng cũng không có cách nào ngăn cản người khác kéo Lục Khải Tiên tiến vào. Cứ như vậy nhìn hắn đang tìm Hương Phường đãi mấy cái canh giờ, rồi sau đó hợp với hai ngày, đều có người tới lôi kéo Lục Khải Tiên tới Tầm Hương Phường. Bất đắc dĩ, Lục Khải Tiên từ trong phòng trốn rồi đi ra ngoài, đổi thuê một chỗ nhà cửa mỗi ngày khổ độc. Lục Khải Tiên đi vào kinh thành đi thi mang ngân lượng cứ như vậy hoa thất thất bát bát, Hồng Ảnh xem đau lòng, rồi lại không thể nơi hà. Chỉ có thể nghĩ ra một cái biện pháp, chỉ cần sẽ không lại có người đi Tầm Hương Phường, như vậy những cái đó học sinh liền sẽ không lại đến lôi kéo Lục Khải Tiên đi Tầm Hương Phường. Hồng Ảnh dùng cả đêm thời gian đem Tầm Hương Phường sở hữu đùa bình an đều tiêu hủy, đương nhiên nàng cũng là trả giá đại giới, bằng không cũng không đến mức hiện tại Cố Minh Nguyệt dùng mấy trương phủ liền có thể đem nàng vây khốn. Cố Minh Nguyệt nhíu mày, Tiểu Mãn tỷ tỷ vô tội nhường nào, nàng là Hoa Khôi, có chính mình yêu thích tới lựa chọn tiếp khách đối tượng cũng không quấy nhiều những người khác. Không phải Hoa Khôi Tiểu Mãn cột lấy Lục Khải Tiên tới Tầm Hương Phường, nàng thậm chí đều không có gặp qua Lục Khải Tiên người này, ngươi như thế nào liền cố tình tìm tới Hoa Khôi, thậm chí là ngươi muốn toàn bộ Tầm Hương Phường đều khai không đi xuống. Ngươi vì cái gì không thèm nghĩ tưởng có phải hay không Lục Khải Tiên đám kia bằng hữu có vấn đề, như thế nào sẽ nghĩ tới Tầm Hương Phường trả thù. Ngươi thật là hồ đồ a hồ đồ. Cố Minh Nguyệt khí chụp chính mình đùi một chút, nàng vì Hồng Ảnh si tình cảm động, cũng vì Hồng Ảnh hành động sinh khí, này tương đương với phạm phải tội nghiệt, về sau nàng lại đầu thai là yêu cầu ở âm phủ bị phạt. Hồng Ảnh đáp ứng, bọn họ đều là cùng lang quân cùng nhau học sinh, tương lai là muốn cùng nhau tiến con đường làm quan, ta không nghĩ tới đối bọn họ ra tay. Liền nghĩ Tầm Hương Phường về sau sẽ không lại hại người, Hoa Khôi Tiểu Mãn về sau cũng sẽ không lại dụ dỗ đám kia văn nhân. Cho nên ta liền chọn lựa Tầm Hương Phường nhất náo nhiệt cả đêm, tiến vào Hoa Khôi Tiểu Mãn trên giường người trong ngộng, ở trong ngộng ta biến thành Hoa Khôi bộ dáng, vẫn luôn hút nam nhân dương khí. Hồng Ảnh vội vàng xua tay, bất quá ta không có hút người dương khí, ta chính là làm hắn làm ác ngộng dọa dọa hắn. Ta thật sự không có hại người tâm tư. Cố Minh Nguyệt hiện tại biết rõ ràng sự tình ngọn nguồn. Nàng quyết định chờ đến mẹ về phòng ngủ về sau, nàng phải hảo hảo cùng Hồng Ảnh lý luận một chút, đây đều là chút cái gì vai đạo lý, Tầm Hương Phường như thế nào liền cũng không là một cái hại người địa phương. Cố Minh Nguyệt giờ phút này giống như ý thức được cái gì, sững sờ ở nơi đó, muốn bắt lấy trong lòng xẹt qua cái kia nghi vấn, lại như thế nào cũng chảo không được. Mọi người, không chỉ là Hồng Ảnh như vậy xem, ở mọi người trong mắt Tầm Hương Phường như vậy pháo hoa nơi đều là hại người địa phương. Bên trong thanh lâu nữ tử đều là không có hảo ý. Khá vậy không phải cho nên Hoa Nương đều là như thế. Tựa như nàng Tiểu Mãn tỷ tỷ giống nhau, như vậy ôn nhu một người thiện lương, chỉ là bất đắc dĩ cư đang tìm Hương Phường, nàng buồn hẳn là tiểu thư khuê các, tương lai sẽ có môn đăng hộ đối phu quân che chở nàng. Cố Minh Nguyệt trước cùng nàng mẹ nói rõ ràng, nói rõ Tầm Hương Phường sẽ không lại có vấn đề, cái này Hồng Ảnh nàng cũng sẽ xử lý tốt, nhiều lần bảo đảm nàng sẽ không có việc gì, liên mụ mụ mới đồng ý rời đi. 19 đệ nhị chỉ quỷ. Cố Minh Nguyệt cũng làm đậu ve cùng Tạ Vô Trần trở về ngủ, kế tiếp nàng khả năng chính là muốn cùng Hồng Ảnh bắt đầu giảng đạo lý, đậu ve cùng Tạ Vô Trần ở bên cạnh cũng sẽ bất chấp bọn họ. Đậu ve đánh ngáp vẫn là lắc lắc đầu, thân là cô nương bên người nhất chân thành nha hoàn, sao lại có thể ở thời khắc mấu chốt bỏ xuống chủ tử chính mình đi nghỉ ngơi. Tạ Vô Trần từ trước đến nay không thèm để ý chính mình hay không ngủ, hắn chỉ nghĩ bồi ở Cố Minh Nguyệt bên cạnh. Cố Minh Nguyệt không hề răng cam chịu hai người ở bên người. Tiếp tục nhìn về phía ủ rũ cụp đuôi Hồng Ảnh. Cô nương, ngươi biết không, 300 năm trước ngươi nếu là đi đầu thai, ngươi sẽ đầu thai về đến nhà cảnh giàu có nhân gia, cả đời áo cơm vô ưu. Ngươi lựa chọn lưu tại nhân gian bồi Lục Khải Tiên, xem hắn mỗi một đời luân hồi viên mãn, yên lặng bảo hộ, ngươi chưa bao giờ nghĩ tới đi hại người, ngươi cũng có thể đi lên tu hành đạo, trở thành quỷ tu, chỉ cần ngươi không có hại người chi tâm, thiên đạo sẽ không đối với ngươi giáng xuống trừng phạt. Hiện giờ ngươi lại là ra tay, chẳng sợ lại đi xuống đầu thai cũng muốn trước tiên ở 18 tầng chịu xử phạt, hồ đồ nha. Cố Minh Nguyệt có chút hận sắt không thành thép. Không phải mỗi một con quỷ đều có thể lưu tại nhân gian, cần phải có cường đại chấp niệm, hoặc là mặt khác các loại nhân tố mới có thể đủ ngưng tụ hồn thể, bằng không cường lưu tại nhân gian cũng là sẽ hồn phi phách tán. Cố Minh Nguyệt cảm thấy Hồng Ảnh cùng nàng kiếp trước kiếp này mạc danh có chút tương tự, các nàng đều xem như thiên đạo sủng nhi, bởi vì thiên đạo phúc trạch mới có thể một cái trọng sinh một cái lưu tại nhân gian 300 năm hơn, đây là cỡ nào đại tạo hóa. Ta chỉ nghĩ xem Lang Quân hảo hảo đọc sách cao trung, ta thật sự không phải cố ý hại người. Hồng Ảnh khóc thút thít, nàng thật sự không có tưởng nhiều như vậy. Hồng Ảnh quỷ khóc làm Cố Minh Nguyệt trở về một ít lý trí, sơ sơ chính mình trên người bị tiếng khóc khiến cho nổi da gà. Cố Minh Nguyệt chân thành xin lỗi, thực xin lỗi, ta vừa mới có chút cực đoan. Nàng lý trí đã trở lại, vừa mới thật là nàng giống như là chui vào ngõ cụt. Hồng Ảnh lắc đầu, bị tiên cô như vậy vừa nói, nàng cũng ý thức được chính mình làm chuyện sai lầm, vô luận như thế nào nàng đều không nên hù dọa người, Tầm Hương Phường như vậy nhiều tay không tấc sắt cô nương. Nếu là Tầm Hương Phường bị nàng dọa sinh ý ngày càng điêu tản, như hoa như ngọc các cô nương nên như thế nào sinh tồn. Mất đi Tầm Hương Phường che chở lúc sau, các cô nương liền sẽ giống vô căn bình, khắp nơi phiêu diêu. Cố Minh Nguyệt đi dạo vãng sinh vòng, lại hỏi, cô nương, ta hiện tại đưa ngươi đi âm phủ đầu thai, ngươi có bằng lòng hay không? Ngươi có thể ở chịu xong chính mình ứng có xử phạt lúc sau lựa chọn chuyển thế đầu thai hoặc là lấy bản lĩnh của ngươi có thể ở âm phủ làm một cái nho nhỏ sứ giả, ngươi có thể suy xét một chút. Cố Minh Nguyệt chỉ nói này hai con đường, Hồng Ảnh đã không có đệ tam điều, từ nàng đối Tầm Hương Phường ra tay kia một khắc nàng liền mất đi cái thứ ba lựa chọn. Hồng Ảnh đã là phạm sai lầm, người cùng quỷ là bất đồng, quỷ có đối người ra tay tâm tư liền sẽ lại có tiếp theo. Cố Minh Nguyệt không dám thế Hồng Ảnh bảo đảm nàng sẽ không tái phạm, Lục Khải Tiên tương lai không phải nhất thành bất biến, nếu lại có những người khác xuất hiện ở Lục Khải Tiên sinh mệnh, Hồng Ảnh lại cảm giác người nọ đối Lục Khải Tiên con đường làm quan có ảnh hưởng. Cố Minh Nguyệt cũng không làm khảo nghiệm nhân tính sự tình, đồng dạng quỷ tính nàng cũng không khảo nghiệm. Hồng Ảnh lại lần nữa vén lên tóc, trên mặt đất gian nan bỏ hướng trước mắt người. Cố Minh Nguyệt xem quen rồi quỷ đủ loại hình thái, không có cảm thấy này phúc tình cảnh doa người, chỉ đậu ve nhịn không được co rúm lại một chút. Nàng lòng Hồng Ảnh phụ chú, Cố Minh Nguyệt không lo lắng nàng hồi sẽ chạy, làm nàng có thể bình thường phiêu đãng, nàng không đành lòng xem một nữ tử như vậy hèn mọn trên mặt đất bỏ, nữ quỷ cũng không đành lòng. Cảm ơn tiên cô. Hồng Ảnh đứng lên hành lễ. Thiên cô, ta còn có thể hay không lưu tại Lang Quân bên người? Hồng Ảnh đáng thương hề hề ghé vào Cố Minh Nguyệt bên chân nói. Cố Minh Nguyệt lắc đầu, làm người nhìn không ra hỉ nộ. Nàng không thể lại cho phép Hồng Ảnh lưu tại dương gian, tương lai ai đều không thể bảo đảm, mọi việc có lần đầu tiên liền sẽ lại có lần thứ hai, làm nhiều liền thuận tay. Ngươi có thể tưởng một chút, đi âm phủ đương cái quỷ sai ta cho rằng đây là nhất thích hợp con đường, ngươi đối Lục Khải Tiên tình ý sâu nặng. Cho dù là đi lên tu đạo đồ, ta cũng lo lắng ngươi đi không ra. Cố Minh Nguyệt cấp Hồng Ảnh đem trong đó lợi hại bẻ xả rõ ràng, nàng là thiệt tình hy vọng Hồng Ảnh có thể đương quỷ sai, đây cũng là một cái cơ duyên. Hồng Ảnh ghé vào Cố Minh Nguyệt chân biên, nàng thật sự không nghĩ phải rời khỏi, nàng giờ phút này vô cùng hối hận chính mình lúc trước điên cuồng hành động, vì cái gì lúc ấy nhìn đến như vậy nhiều bùa bình an, rõ ràng biết Tầm Hương Phường sẽ có đại lao tòa chấn, chính mình cố tình muốn đụng phải đi tìm chết. Mấy tức luân hồi. Hồng Ảnh cũng thấy rõ ràng hiện thực. Phiền toái tiên cô đưa ta đi xuống, lúc trước là ta chấp niệm quá sâu. Hồng Ảnh không tha mà nói, đó là nàng làm bạn 300 năm Lang Quân, nàng thật sự muốn vẫn luôn như vậy nhìn hắn đi xuống đi. Hồng Ảnh tưởng lại cầu Cố Minh Nguyệt, trước khi đi tái kiến Lang Quân một mặt, nghĩ lại tưởng tượng nàng đã thấy hơn 300 năm, thôi. Lang Quân, chúc ngươi thiểm cung chết quế, phu thê ân ái, gia trạch hòa thuận. Hồng Ảnh bước vào Hoàng Tuyền Đại Môn khi, quay đầu lại nhìn Lục Khải Tiên phương hướng nói. Cố Minh Nguyệt chuyển động vãng sinh vòng, coi đây là môi giới, bấm tay niệm thần chú khai đi thông Hoàng Tuyền Đại Môn. Mau đi đi, tại hạ biên hảo hảo biểu hiện. Cố Minh Nguyệt cùng Hồng Ảnh vây vây tay tái kiến, đây là nàng đi vào Đại An Triều độ đệ nhị chỉ quỷ, si tình quỷ, đáng thương quỷ. Lại quay đầu lại đậu ve sớm đã chống đỡ không được ghé vào trên bàn ngủ, chỉ có Tạ Vô Trần như cũ đứng ở nơi đó, đoan chính đĩnh bạt. Cố Minh Nguyệt cấp đậu ve trên người dán một trương an thần phù, lại đem nàng ôm tới rồi trên giường đắp chăn đàng hoàng. Làm nàng ngủ ngon. Tạ Vô Trần nhìn đến Cố Minh Nguyệt bế lên đậu ve, thân hình quơ quơ, hắn muốn đi hỗ trợ lại không nghĩ ôm mặt khác cô nương, chung quy vẫn là tại chỗ giật giật chân. Trở lại cái bàn bên cạnh, Cố Minh Nguyệt ngón tay điểm điểm bên cạnh ghế, ý bảo Tạ Vô Trần ngồi xuống. Ngươi không sợ hay sao? Không nghi ngờ hoặc sao? Cố Minh Nguyệt hỏi. Một cái từ nhỏ dưỡng ở khuê các tiểu thư sẽ này đó, mặc cho ai nhìn không sợ hãi, đặc biệt là bọn họ vừa mới là thật sự thấy được quỷ. Không có gì nhưng sợ hãi, đó là ngươi, sẽ không làm người sợ hãi. Tạ Vô Trần tháo xuống che đậy ở trên mặt khăn che mặt nói. Bởi vì là ngươi, cho nên ta không sợ hãi. Tạ Vô Trần thầm nghĩ, những người khác có thể so muốn làm người sợ hãi nhiều, có chút quỷ có tình có nghĩa, có chút người lại giết người không chớp mắt. Cố Minh Nguyệt ngẩn người, lại cảm giác chính mình hỏi cái này lời nói thức ngốc, Tạ Vô Trần chính là ở chùa Phổ Huệ đương sư phụ đâu, như thế nào sẽ sợ hãi này đó đâu. Ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi, thật vất vả tiêu một chút quầng thâm mắt, không thể lại ngao đi lên. Cố Minh Nguyệt ôn thanh nói. Tạ Vô Trần gật gật đầu, kỳ thật hắn không nghĩ trở về, nhưng hắn không ngủ được Tiểu Nguyệt Lượng còn buồn ngủ. Lăn lộn một vòng, Tạ Vô Trần rời đi sau, Cố Minh Nguyệt lại đi mép giường kiểm tra rồi một chút đậu ve có hay không sốc chăn, xác nhận hảo sau nàng mới nằm đến mỹ nhân sụp thượng nghỉ ngơi, không cần an thần phù nàng đều ngủ thực trầm. Lúc này thiên cũng vừa tờ mờ sáng, không trung vẫn là màu xám màn sân khấu. Có chút người buổi sáng vừa mới ngủ hạ, cũng có người chờ tới bây giờ còn ngủ không được. Lý Trọng Viễn cùng Lương Văn Chi hai người, ở trong phòng thảo luận nửa đêm, đều ở hồi ức vừa mới hình ảnh. Nhị lang, vừa mới kia cô nương thật sự giống như là tiên nữ đem toàn bộ Tầm Hương Phường cách điệu đều lập tức nâng lên lên rồi. Tầm Hương Phường như thế nào còn có nhân vật này, chẳng lẽ là Liên Mụ Mụ tân bồi dưỡng Hoa Khôi. Lương Văn nói đến khởi kia hình ảnh cả người đều ở ra bên ngoài mạo phấn hồng phao phao, hắn dám nói được xưng kinh thành rốt cuộc tìm không ra tới so nàng còn muốn mỹ nữ tử. Lương Văn Chi không nhận biết Cố Minh Nguyệt, Lý Trọng Viễn nhận được. Lương Văn Chi là thương hộ tử, cho dù là hoàng thương cũng không thay đổi được chính mình là thương hộ thân phận, có thể cùng Lý Trọng Viễn chơi ở bên nhau chỉ do là Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã, hai người đúng rồi tính tình, còn bởi vì Lương Văn Chi cô gả vào Lý gia, có như vậy một tầng quan hệ ở, bọn họ mới có cơ hội tiếp xúc. Bằng không thái úy chi tử cùng thương hộ tử gặp mặt cơ suất rất nhỏ, có thể chỗ thành bạn tốt liền càng là hiếm thấy. Đó là Cố Minh Nguyệt, nàng cũng không phải là Tầm Hương Phường hoa nương. Ngươi tiểu tâm về sau rốt cuộc vào không được Tầm Hương Phường nghe khúc nhi. Lý Trọng Viễn tinh tế cân nhắc lúc sau nói. Đây là ở thật giả thiên kim sự kiện lúc sau, hắn lần đầu tiên nhìn thấy Cố Minh Nguyệt, xuyên nữ trang Cố Minh Nguyệt, lần trước nàng trang điểm thật sự là ăn ngó sen. Cố Minh Nguyệt, Liên Mụ Mụ nữ nhi lớn lên thật là khuynh quốc khuynh thành, liền hướng gương mặt này, Cố Minh Nguyệt tương lai gả đều sẽ không thấp. Lương Văn Chi nghĩ vừa rồi tiên tử bộ dáng Cố Minh Nguyệt, còn có vừa mới tiên tử tiên pháp. Như vậy tiên tử nếu là hắn có thể cưỡi về nhà chung, tuyệt đối sẽ không lại có thiếp thất. Hiện tại hắn cũng suy nghĩ cẩn thận, trưởng thành Cố Minh Nguyệt như vậy bộ dáng, đó là mẫu thân là Tầm Hương Phường tú bà lại có gì phương, này cũng không phải nàng giảm phân hạng. Lương Văn Chi đắm chìm ở Cố Minh Nguyệt nhan giá trị chung vô pháp tự kiềm chế, Lý Trọng Viễn lại là ở tự hỏi Cố Minh Nguyệt vì cái gì sẽ những cái đó. Trực tiếp từ như vậy cao địa phương nhảy xuống đi, không có chút nào do dự, này không chỉ là yêu cầu can đảm. Còn thực khảo nghiệm một người thân thủ, chính hắn cũng không dám nhảy xuống đi, chẳng sợ phía dưới tới hai người bám trụ hắn cũng không dám. Không cẩn thận nói thực dễ dàng ở trên giường nằm 10 ngày nửa tháng, càng sâu đến làm không hảo trực tiếp thỉnh người tới an tịch. Tam lang, ngươi dám từ lầu 2 trực tiếp nhảy xuống đi sao? Ngươi là điên rồi sao? Như vậy cao ta đi xuống không được ngã chết. Cố Minh Nguyệt chính là ở Cố gia làm 14 năm tiểu thư, nàng vì cái gì có thể? Đúng vậy, Cố Minh Nguyệt khả năng thật là tiên tử. Lý Trọng Viễn ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, đảo mắt không hề đi xem Lương Văn Chi, hắn không cứu. Vốn dĩ một câu dẫn đường Lương Văn Chi tới phát hiện sự tình không thích hợp địa phương, như thế nào tới rồi Lương Văn Chi trong mắt hết thể trở nên là như vậy hợp lý. Lý Trọng Viễn đem Lương Văn Chi ở trong lòng phun tảo cái đủ, hắn cái này huynh đệ cái gì cũng tốt, chính là đầu óc không tốt. Đường đường nam tử hán, một đầu chui vào thoại bản tử, xem đều là chút hồ yêu cùng thư sinh cấm kỵ chuyện xưa. Vừa mới kia một màn. Lương Văn Chi không nói hắn cũng biết, hắn một ngụm một cái tiên tử, khẳng định là tiên tử cùng hòa thượng. Ngươi cả ngày thiếu xem chút thoại bản cũng không đến mức thi không đậu cử nhân. Lý Trọng Viễn phẫn hận nói. Hắn hiện tại đặc biệt muốn biết rõ ràng vừa mới là chuyện gì xảy ra, Tầm Hương Phường có quỷ việc này là thật sự, Liên Mụ Mụ thế nhưng yên tâm chính mình nữ nhi cùng một cái đao xèo hòa thượng bắt quỷ, này trong đó rốt cuộc có cái gì chuyện xưa. Một cái nghi vấn ở Lý Trọng Viễn trong óc xét qua. Hắn hiện tại đối Cố Minh Nguyệt sinh ra cực đại lòng hiếu kỳ. Từ trước hắn nhìn thấy Cố Minh Nguyệt thời điểm, mỹ nhân đẹp thì đẹp đó, nhìn tổng như là ngốc đầu ngốc não, không phải thực làm cho người ta thích. Nhưng là lần này hoàn toàn không giống nhau, hiện tại Cố Minh Nguyệt thanh nhã linh động, giơ tay nhấc chân gian tràn ngập linh tính. Hai người cứ như vậy các tưởng các nghĩ tới hừng đông. 20 Chí Thông Phương Trượng. Cố Minh Nguyệt trong lòng nhớ thương có chuyện, hôm nay cũng là sớm tỉnh lại. Nàng muốn ở mẹ nói cho Tiểu Mãn tỷ tỷ chân tướng phía trước ngăn lại tới. Đưa tới Hồng Ảnh không phải Tiểu Mãn sai, nói cho nàng sẽ chỉ làm nàng đồ tăng phiền não. Nàng hồi tưởng nguyên thư đối Tiểu Mãn miêu tả, từ trước làm người ngoài cuộc tới xem này bổn tiểu thuyết, nàng là thích nhất Hoa Khôi Tiểu Mãn. Tuổi nhỏ Tiểu Mãn trải qua làm nàng không thích những cái đó thô giáp lô mãng người, từ trước sao Tiểu Mãn gia tộc bọn quan binh cho nàng tâm lý để lại quá sâu ấn ký, thêm chi các nàng gia đều là quan văn, làm Tiểu Mãn thiên thích phong độ nhẹ nhàng văn nhân thư sinh. Tiểu Mãn trong nhà gia phong cực chính, thi thư gia truyền, điểm này chẳng sợ lúc ấy vẫn là 5 tuổi Hoa Hoa Tiểu Mãn cũng vẫn luôn nhớ kỹ ở trong lòng. Sau lại Tiểu Mãn trằn trọc đi vào Tầm Hương Phường, cũng chưa bao giờ quên quá đọc sách. Liên Mụ Mụ lại là một cái tâm địa lương thiện, không phải ác mụ mụ. Đặc biệt Tiểu Mãn so Cố Minh Nguyệt không lớn mấy tuổi, Liên Mụ Mụ đem đối nữ nhi tưởng niệm toàn bộ cho chính mình mang đại ba cái tiểu hoa khôi. Liên Mụ Mụ còn thỉnh Tầm Hương Phường lúc ấy học vấn tối cao Hoa Nương tới dạy dỗ Tiểu Mãn. Thậm chí là nghĩ tới làm Tiểu Mãn tiến học đường đọc sách, sau lại lo lắng Tiểu Mãn thân phận bại lộ sẽ bị người bài xích, các nàng Tầm Hương Phường thân phận mẫn cảm. Nghĩ tới nghĩ lui Liên Mụ Mụ vẫn là thỉnh tài học tối cao Hoa Nương dạy dỗ các nàng. Tiểu Mãn cũng không có cô phụ Liên Mụ Mụ một mảnh khổ tâm, nàng thành toàn bộ Tầm Hương Phường nhất có tài tình cô nương, một tay châm hoa chữ nhỏ viết uyển nhiên nếu thụ, Liên Mụ Mụ đều đem lúc sau Tầm Hương Phường tiểu nha đầu nhóm vẽ lại bảng chữ mẫu toàn đổi thành Tiểu Mãn viết. Thời gian chậm rãi lưu, Tiểu Mãn dần dần trưởng thành Tầm Hương Phường hoa khôi trí nhất. Tiểu Mãn không phải bán nghệ không bán thân thanh quan nhi, các nàng ba cái hoa khôi đều không có lựa chọn đương thanh quan nhi. Tiểu Mãn vừa mới bắt đầu tiếp khách là ai đều tiếp đãi, ai ra giá cao thì được. Thời gian dài, Tiểu Mãn tích góp xuống dưới một bộ phận bạc, nàng cũng không hề là ai ra giá cao thì được, có chính mình yêu thích, lựa chọn nhiều là thiên hướng văn nhân. Mỗi năm kinh thành đều sẽ có thật nhiều vào kinh đi thi học sinh, cũng không phải mỗi cái học sinh trong nhà đều có cũng đủ bạc duy trì bọn họ đọc sách, Tiểu Mãn sẽ đem một ít tiền tặng cho những cái đó thư sinh, trợ bọn họ vượt qua tạm thời cửa ải khó khăn. Nàng mỗi tháng đều sẽ cử hành vài lần, đang tìm Hương Phường đại đường góc, nàng cùng những cái đó học sinh ngâm thơ cầu đối. Nàng sẽ căn cứ đã đến người quần áo cùng tài học cùng nhau so đối, có tiền nàng không tìm, nhà nghèo bố ý ý nàng sẽ đem người mời vào tới. Nàng trong phòng có thư, là muốn xem thư vẫn là như thế nào đều tùy ý. Chịu quá Tiểu Mãn ân huệ học sinh cao trung sau rất là hưng phấn, đều thực cảm kích ở kia đoạn nhất gian nan nhật tử có cái cô nương vươn viện trợ tay, bất quá tiến vào con đường làm quan lúc sau, bọn họ chú định cùng Tiểu Mãn cùng này đoạn quá vãng nói tái kiến. Tiểu Mãn chưa từng có nghĩ tới yêu cầu cái gì hồi báo. Nếu nói vì cái gì không cầu hồi báo còn lại kiên trì làm những việc này, kia đó là Tiểu Mãn đối cha mẹ làm tốt sự tích đức. Tiểu Mãn từ tiến vào Tầm Hương Phường kia một khắc liền biết chính mình đã không cha không mẹ, nàng kiếm tiền tổng phải có chút nơi đi, khi còn bé tổ phụ cho nàng giảng hắn từ một giới nhà nghèo đến địa vị cao chuyện xưa vẫn luôn ở trong đầu. Tổ phụ nói cho Tiểu Mãn hắn khi còn nhỏ bởi vì trong nhà nghèo khó thiếu chút nữa vô pháp đọc sách, là hắn ra ra lực bài chúng nghị, nhà bọn họ ăn mặc cần kiệm cung hắn đọc sách, mới có hiện giờ gia tộc. Tổ phụ cũng thường xuyên sẽ tiếp tế một ít học sinh, chỉ cần kinh được tổ phụ học thức hỏi đáp, cuối cùng đều sẽ được đến tổ phụ trợ giúp. Cố Minh Nguyệt nghĩ đến đây, đôi mắt hơi hơi ướt át, nàng cũng nhớ tới nàng gia gia là cùng tổ phụ giống nhau người tốt. Tốt như vậy hai người đáng tiếc cũng vô pháp tái kiến. Bởi vì an thần phù duyên cớ, Cố Minh Nguyệt tỉnh lại là lúc đậu ve còn ở ngủ yên, nàng không có tính toán đánh thức đậu ve, đi theo nàng vội đến quá nửa đêm hẳn là ngủ nhiều một lát. Tạ Vô Trần ở nàng đi ra cửa phòng kia một khắc liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Ngươi là khi nào lên, như thế nào ta một mở cửa ngươi liền xuất hiện. Cố Minh Nguyệt cười nói. Nàng đều cảm giác hảo thần kỳ, này không chỉ có yêu cầu hơn người nhĩ lực, còn cần cường đại định lực cùng tự chủ. Tạ Vô Trần sờ sờ chính mình đầu trọc, nói, cũng không có nhiều sớm, chỉ so ngươi sớm một chút. Nói xong lại tiếp tục mang lên đấu lạp che đậy đầu mình, hắn bởi vì tu tập chùa Phổ Huệ Tàng Thư các những cái đó võ học bí tịch. Thính lực muốn so mặt khác học võ người còn muốn cao, có thể ở hỗn loạn hoàn cảnh chuẩn xác bắt giữ chính mình muốn thanh âm. Liên hiện giờ sáng sớm thượng như vậy, hắn biết bên ngoài không có nhân tài ở bên ngoài mang lên đấu lạp, thường lui tới chỉ cần xuất hiện trước mặt người khác đều sẽ trực tiếp mang lên, Tầm Hương Phường như vậy nhiều cô nương, hắn cũng sợ dọa đến các nàng, càng sợ cấp chùa Phổ Huệ chiêu hắc. Cố Minh Nguyệt cũng đã sớm thói quen nàng đi đến chỗ nào Tạ Vô Trần theo tới chỗ nào, thời gian dài thật muốn không có còn có điểm không thói quen. Liên Mụ Mụ là ở hậu viện trụ, nàng đến thời điểm còn không có tỉnh ngủ, còn không có tỉnh liền đại biểu không có đi tìm Tiểu Mãn tỷ tỷ, nàng cũng không hề sốt ruột. Tầm Hương Phường tự nhiên cũng là có nàng phòng, vẫn là nàng thượng một lần trụ kia gian, nhưng hiện tại có Tạ Vô Trần đi theo bên cạnh, làm nàng chính mình ở bên ngoài đứng tổng hiện cô đơn. nghĩ tới nghĩ lui nàng đi phòng bếp bưng hai chén cháo cùng một ít tiểu điểm tâm đến đỉnh hóng gió. Bọn họ hai người ngồi ở đỉnh hóng gió dùng xong đồ ăn sáng lại nói. Tạ hộ viện, ngươi từ trước gặp qua quỷ sao? Cố Minh Nguyệt uống chén cháo buông chén hỏi. Tạ Vô Trần tới lâu như vậy nàng còn không biết hắn trải qua, trừ bỏ biết hắn khổ mặt khác hoàn toàn không biết gì cả, hiện giờ không có việc gì nàng lại nhớ tới hỏi. Gặp qua, ở chùa Phổ Huệ sau núi là chùa Phổ Huệ cấm địa, nơi đó táng chính là Viên Tịch Phương Trượng. Tạ Vô Trần nói, chùa Phổ Huệ lịch đại phương trượng đều là Phật pháp cao thâm người, bọn họ nhìn thấu thế tục, cũng đều đối hắn thực hảo. Cố Minh Nguyệt có chút kinh ngạc, sau núi như thế nào sẽ có quỷ, táng chính là phương trượng liền không kỳ quái. Chùa Phổ Huệ không nói phạm vi trăm dặm, ít nhất nơi kia tòa sơn là không dám có quỷ tới gần, tiểu quỷ tới gần nhẹ thì thần trí không rõ, nặng thì hồn phi phách tán. Phương trượng nhóm Viên Tịch lúc sau như thế nào không đi đầu thai đâu, lưu tại sau núi làm cái gì? Cố Minh Nguyệt lại hỏi, nàng là thật sự muốn biết, một chùa trụ trì đều là có đại công đức trong người người, bọn họ kiếp sau lại đầu thai đều là trung đình nhà, sinh ra quá chính là phú quý nhật tử, cả đời áo cơm vô ưu. Không đầu thai lưu tại địa phủ cũng sẽ có chức vị cung bọn họ lựa chọn, công đức kim quang nhiều còn có thể lựa chọn đương sơn thần miếu thần. Tạ Vô Trần ở đấu lạp hạ khỏe môi không tự giác kiều lên, Cố Minh Nguyệt chỉ cần cùng hắn nói chuyện hắn liền sẽ vui vẻ. Mặt khác phương trượng đều rời đi, vẫn còn dư lại một cái phương trượng lưu tại sau núi. Đó là tiền triều Chí Thông phương trượng, chủ trì Viên Tịch đại biểu hắn ở trong chùa sứ mệnh đã hoàn thành, cũng muốn mở ra một khác đoạn tân con đường. Chí Thông phương trượng lưu tại sau núi là vì ba tánh. Tiền triều hoàng đế Chí Thông phương trượng là tâm đầu ý hợp chi giao, hoàng đế bội phục cùng phương trượng đại trí tuệ, có cái gì nghi hoặc đều sẽ tới tìm phương trượng giải đáp. Ở phương trượng trong miệng, cái kia hoàng đế là các đời lịch đại nhất tài đức sáng suốt quân vương, toàn tâm toàn ý vì ba tánh, sở làm hết thể đều là vì làm ba tánh ăn đến no xuyên ấm. Ra qua tới phạm, hoàng đế ngự giá thân trinh là lúc, trúng mũi tên bỏ mình. Trước khi đi, hoàng đế tới trong chùa dân hương, phương trượng thấy được hoàng đế sau lại vận mệnh, là thắng trận. Đại giới là hoàng đế tánh mạng. Phương trượng thấy được hoàng đế tương lai lại không thể nói cho hắn, bởi vì một quốc gia hoàng đế liên lụy đến toàn bộ quốc gia khí vận, sửa không được. Nếu là người khác có mầm thai họa phương trượng tự nhiên sẽ nhắc nhở, nhưng phương trượng biết lần này chiến dịch kết quả lại không thể nói. Hết thảy đều như phương trượng suy nghĩ, sau đó không lâu phương trượng cũng ở trong chùa Viên Tịch. Viên Tịch sau Chí Thông phương trượng không có rời đi quá hậu sơn, vẫn luôn đều canh giữ ở sau núi kia phiến địa phương. Hắn muốn thay hoàng đế bảo hộ thiên hạ ba tánh, không có thể bảo vệ quân vương, không thể lại hộ không được ba tánh. Nếu có chiến loạn họa cập kinh thành, dân chúng lầm than, phương trượng sẽ ra tay, bất quá đến nay phương trượng còn không có ra tay quá. Tạ Vô Trần lại nói, hắn có thể biết đến như vậy rõ ràng, tất cả đều là Chí Thông phương trượng cho hắn giảng, sau núi là cấm địa, ai đều không cho tiến, nhưng hắn lại là làm lơ quy củ ngoại lệ. Hắn rất nhiều công pháp cũng đều là Chí Thông phương trượng giáo. Cố Minh Nguyệt lần đầu tiên nghe Tạ Vô Trần nói nhiều như vậy lời nói, cũng rất là ngoài ý muốn, xem ra Chí Thông phương trượng đối hắn cũng đặc biệt hảo. Chí Thông phương trượng là số phận hảo người. Cố Minh Nguyệt có chút bội phục nói. Phương trượng vẫn luôn lưu tại sau núi, bảo vệ ba tánh Thái Bình, Tạ Vô Trần khả năng không biết, nhưng là nàng biết. Phương trượng mỗi một lần ra tay đều là ở tiêu hao hắn sinh thời tích góp công đức. Nay cùng Hồng Ảnh không phải giống nhau tình huống, phương trượng chỉ cần ra tay đều sẽ nhiễm tội nghiệt. Hắn công đức tiêu hao xong lúc sau trực tiếp chính là hồn phi phách tán. Nàng là thiệt tình bội phục những người này, có thời gian nói, nàng nhất định phải đi sau núi, gặp một lần vị này Chí Thông phương trượng. Nàng biết phương trượng là vì vị kêu hoàng đế chết ở xin lỗi, dùng bọn họ hai người biết đến phương thức xin lỗi, cũng có thể là vì bình phục mất đi như vậy một vị tài đức vẹn toàn, cần chính ai dân hoàng đế mà xin lỗi. Nhưng này thiên đạo không thể trái, hoàng đế làm ra ngự giá thân trinh lựa chọn tự nhiên cũng muốn gánh vác khởi mang đến nguy hiểm. Liên Mụ Mụ cũng không có tỉnh lại quá muộn, nàng trong lòng cũng vẫn luôn nhớ thương chính mình nữ nhi, muốn biết nàng rời đi sau nữ nhi thế nào, từ trên giường lên đơn giản rửa mặt trải đầu sau liền muốn đi tìm Cố Minh Nguyệt. Cố Minh Nguyệt còn tưởng lại nói chút cái gì, liền nhìn đến nàng mẹ từ trong phòng ra tới. Mẹ! Cố Minh Nguyệt đứng dậy đón chào. Minh Nguyệt, ngươi sao lên như vậy sớm, đêm qua cũng chưa hảo hảo ngủ. Liên Mụ Mụ đau lòng thượng hạ đánh giá Cố Minh Nguyệt, nhìn đến không có việc gì nàng mới an hạ tâm. Mẹ! Ta trước bồi ngài dùng đồ ăn sáng, ta ngủ thực hảo, chính là thời gian đoạn điểm nhi. Cố Minh Nguyệt kéo Liên Mụ Mụ tay lại chiều trong phòng đi đến. Hai nữ nhân vào phòng, Quý Tam cùng Tạ Vô Trần này hai đại nam nhân thực tự nhiên một tả một hưu đứng ở cửa. Sớm như vậy Tiểu Mãn cũng sẽ không tỉnh lại, chỉ cần ngăn lại nàng mẹ đem việc này báo cho mặt khác hai vị hoa khôi tỷ tỷ biến hảo. Các nàng hiện tại liền tương đương với là ở thông cung, việc này càng ít người biết càng tốt. Hồng ảnh tác loạn lý do Cố Minh Nguyệt cũng không tính toán làm khác hai vị tỷ tỷ biết sau lại diễn kịch khó tránh khỏi mất tự nhiên. Chuyện này chỉ có thể làm xui xẻo Lưu công tử bối nổi, Cố Minh Nguyệt sẽ nói cho tiểu mãn các nàng là Lưu công tử trêu chọc dơ đồ vật, chỉ là trùng hợp đêm đó đang tìm Hương Phường ngủ lại. Đến nỗi làm Tầm Hương Phường khôi phục sinh ý, Liên Mụ Mụ còn phải ngẫm lại biện pháp tới, không được lại đến một hồi hoa khôi cùng đài, bất quá xảy ra chuyện đêm qua vừa lúc là lần đầu tiên cùng đài, này cũng không thể tuyển. Sự tình đều đã được đến giải quyết, Liên Mụ Mụ liền bắt đầu xuống tay khôi phục sinh ý nghiên cứu. Kỳ thật Liên Mụ Mụ cũng không cần phí tâm tư lự như thế nào mới có thể đem sinh ý khôi phục, có như vậy một đám thiếu niên sẽ đến kéo sinh ý. 21 Liên Thành. Lý Trọng Viễn cùng Lương Văn Chi hai người đến Hừng Đông mới chịu đựng không nổi ngủ qua đi, bọn họ mới là chân chính không có ngủ hảo giác. Mới vừa nằm xuống đã bị từng người gã sai vặt tiến vào đánh thức, bọn họ đã là ở bên ngoài ở cả đêm, buổi sáng lại không quay về chờ đợi bọn họ tuyệt đối là mưa rền gió dữ. Về nhà chung cũng không thể lập tức ngủ, Lý Trọng Viễn còn phải cho chính mình thân cha Lý Thái Úy hội báo một chút tối hôm qua thượng chính mình hiểu biết, không hội báo ra cái nguyên cớ tới cái này rắc cũng là ngủ không an ổn. Lương gia chờ đợi Lương Văn Chi chính là đồng dạng trận trượng. Lý Thái Úy nghe được chính mình nhi tử thật liền đang tìm Hương Phường đãi một đêm khí dâu đều tạc, không phải phu nhân lần nữa nói phòng nội không có hoa nương hắn đều phải làm người đem hắn bắt được tới. Lý Trọng Viễn là hắn đích thứ tử, có xuất sắc đích trưởng tử ở phía trước, tự nhiên không cần hắn đi chọn cái gì đại lương, lại cũng không đại biểu hắn có thể bôi nhỏ Lý gia thanh danh. Hôm nay vừa lúc gặp nghỉ tắm gội, Lý Thái Úy liền ngồi ở thư phòng vẫn luôn chờ Lý Trọng Viễn trở về. Lao ra, Sa Ca Nhi đại buổi sáng vừa trở về ngươi làm hắn nghỉ ngơi một chút, chờ đến buổi trưa lại làm hắn tự mình tới tìm ngươi. Lý phu nhân đảo ly trà đưa cho Thái Úy, làm hắn xin bớt giận. Lý Thái Úy trừng mắt, buổi tối hắn chính là đổi cái địa phương ngủ có hay không mệt, ta ở chỗ này chờ hắn liền đủ cho hắn thể diện. Lý phu nhân cũng không hảo lại nói chút cái gì, trong nhà là phu quân đương gia làm chủ, nàng có thể nhiều lời chỉ có nội trạch việc, Sa Ca Nhi sự tình nàng không thể nhiều quản, chỉ có thể cấp bên cạnh ma ma đưa mắt ra hiệu. Mama, ngươi đi chuẩn bị chút bánh đậu xanh cùng vó ngựa bánh tới. Sa Ca Nhi khẳng định sốt ruột hội báo sự tình, đồ ăn sáng định là không kịp dùng, ngươi đi bị chút tới. Mama nháy mắt đã hiểu, tiếp thu tới rồi phu nhân tín hiệu lui đi ra ngoài, chuẩn bị điểm tâm không giả, nàng chỉ cần phân phó một tiếng liền có thể, quan trọng chính là đi thúc giục nhị thiếu gia, nhìn xem nhị thiếu gia khi nào có thể đi vào. Lý Trọng Viễn nửa ngộng nửa tỉnh, bị chính mình gã sai vặt một đường nâng trở lại Thái Úy phủ. Ở cửa vừa lúc gặp mẫu thân bên người nãi mama. Ai ra, ta nhị thiếu gia nha, ngại nhưng tỉnh tỉnh đi, lao ra sáng sớm liền ở phu nhân trong phòng chờ ngài hội báo tối hôm qua thượng hiểu biết đâu. Ta bên này cho ngài bị hảo điểm tâm cũng nên đi trở về. Nãi mama thanh âm rồn rập, là mơ hồ Lý Trọng Viễn thanh tỉnh lại đây. Mama không có lại nhiều dừng lại, bước nhanh trở về lấy tiểu nha hoàng nhóm chuẩn bị điểm tâm, nàng không thể cùng nhị thiếu gia cùng nhau đi vào, Thái Úy nhìn đến là muốn phát giận. Lý Trọng Viễn lần này là thật sự thanh tỉnh, Mama vừa mới liên tiếp nói làm hắn bắt giữ tới rồi mấu chốt tin tức. Hắn cha đã sớm chờ hắn đi trở về, xem Mama sốt ruột trình độ chờ thời gian không ngắn, bằng không hắn mẫu thân cũng sẽ không làm Mama ra tới thông chí hắn. Phúc Khang, mau nhìn xem ta hiện tại thế nào, quần áo cũng không nhăn đi. Lý Trọng Viễn từ bên người gã sai vặt Phúc Khang trên người đứng thẳng, sửa sang lại chính mình y hề dung không thể lộn xộn đi gặp phụ thân hắn. Vốn dĩ liền đang tìm Hương Phường ở cả đêm. Nếu chính mình lại thoạt nhìn suy yếu ngủ không tỉnh, đó là đi chùa Phổ Huệ cũng vô pháp nói rõ ràng. Lý Trọng Viễn vô cùng may mắn chính mình thân thể tố chất hảo, cho dù là thức đêm không ngủ được cả người thoạt nhìn cũng là có tinh khí thần. Ra, ngài xem lên vô cùng tinh thần, không thành vấn đề. Phúc Khang khom lưng lại giúp đỡ sửa sang lại vật áo. Hắn cũng không dám chậm trễ nữa đi xuống, bước nhanh nhằm phía hậu viện. Phụ thân, ta còn nói cho mẫu thân thỉnh xong ăn sau đi tìm ngài đâu, vừa lúc ngài liền ở chỗ này. Lý Trọng Viễn cười hì hì tiến vào, duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, như vậy chuẩn không sai. Lý Thái Úy nghiêm túc nhìn về phía bước đi tới nhi tử, lại quay đầu xem vẻ mặt tươi cười phu nhân, bọn họ hai mẹ con liền trăng đi. Sa Ca Nhi sốt ruột lại đây, khẳng định còn không có ăn đồ ăn sáng đi, trước lót một lót. Lý phu nhân lộ ra cùng Lý Trọng Viễn giống nhau như lúc tươi cười tới, làm nha hoàn đem điểm tâm đoan đến nhi tử trước mặt. Hai trương giống nhau như lúc gương mặt tươi cười bày ở Lý Thái Úy trước mặt. Tức khắc làm hắn không có tính tình. Hắn hai cái nhi tử, đều là con vợ cả, trưởng tử tính tình giống hắn, ổn trọng thành thủ. Con thứ tính cách không biết tùy ai, nơi nơi ngọt nhạc, đảo cũng còn biết đúng mực, sẽ không hồ nháo. Lý Thái Úy liếc liếc mắt một cái ăn chính hoan nhi tử, lần này tử mỗi phùng chính mình muốn nói điểm nhi cái gì liền bắt đầu pha trò, đều là cùng hắn mẫu thân học. Nghĩ vậy Nhi Lý Thái Úy đối chính mình phu nhân hừ lạnh một tiếng, hừ. Lý phu nhân cúi đầu, gia chủ đại nhân mặt mũi vẫn là phải cho. Trên mặt Lý phu nhân cúi đầu như là nhận sai không dám hé răng, trong lòng cũng không phải là nghĩ như vậy, nàng trong lòng nhưng chỉ nghĩ khen chính mình nhi tử. Thật là mọi thứ tùy nàng, giả ngu giả ngơ cũng là đại trí tuệ. Đại Lý Trọng Viện ăn xong, nha hoàng thế hắn tỉnh tay, Lý Thái Úy khí cũng tiêu không sai biệt lắm. Lý Trọng Viện lúc này mới mở miệng giảng đạo, phụ thân, đêm qua nhi tử đang tìm hương phường thật đúng là thấy được không giống nhau. Hắn dùng có chứa chính mình chủ quan sắc thái miêu tả đêm qua hắn nhìn đến sở hữu, tự nhiên cũng nói về Cố Minh Nguyệt sự tình, đây là phụ thân hắn, không có gì nhưng giấu giếm. Bởi vì có chứa chính mình chủ quan sắc thái, cho nên Lý Thái Úy nghe được chính là như vậy. Cố Minh Nguyệt thật sự thật là lợi hại, có thể từ lầu 2, như vậy cao, so chúng ta nóc nhà còn muốn cao địa phương mà không đổi sắc nhảy xuống đi, cứ như vậy xoát xoát ném hai trường phủ, kia hồng ảnh liền sẽ không động. Phụ thân, mẫu thân, các ngươi là không biết hồng ảnh thoạt nhìn nhiều do người, tóc như vậy trường, hơn nữa lúc ấy chúng ta Lương gia Tam Lang xuất hiện thời điểm, thật sự cảm thấy trong phòng âm phong từng trận. Cố Minh Nguyệt lại là không sợ hãi, hắn thật sự thật là lợi hại, từ lầu 2 trực tiếp rơi xuống đất còn có thể bắt được hồng ảnh. Còn có Lý Trọng Viễn kích động đứng lên, không ngừng là Cố Minh Nguyệt, còn có một người từ lầu 2 nhảy xuống tới. Lý Trọng Viễn kể chuyện xưa thật là tạo đủ thế, nhìn đến hấp dẫn trong phòng ánh mắt mọi người mới lại tiếp tục nói, đó là một cái hòa thượng, không biết có phải hay không hòa thượng, đầu trọc, thân thủ thoạt nhìn lợi hại hơn. Có chút quen mặt, bất quá ta cũng không thấy quá rõ ràng, trên mặt sẹo nhưng thật ra thấy rõ ràng, thập phần hung tàn. Nói xong Lý Trọng Viễn hy vọng phụ thân hắn mâu thân có thể hỏi hắn vấn đề tới. Rốt cuộc hắn là cả nhà duy nhất một cái gặp qua quỷ người, bọn họ đều không hiếu kỳ sao. Lý Thái Úy cùng phu nhân nghe xong lại là song song lâm vào trầm mặc, Lý phu nhân đều cảm giác chính mình nhi tử có phải hay không đi tầm hương phường một chuyến phán đoán ra tới một cái quỷ, chính là nhi tử lại rõ ràng nói ra Cố Minh Nguyệt tên này. Thái Úy cùng phu nhân liếc nhau, bọn họ trên mặt tản mạn đã biến mất không thấy, thay thế chính là trịnh trọng nghiêm túc. Lý Thái Úy khả năng đối Cố Minh Nguyệt sự tình không phải rất rõ ràng, nàng chính là quá rõ ràng. Kinh thành hậu trạch vòng tổng cộng liền như vậy đại, đặc biệt là nhân vật chính một cái là chính tứ phẩm quan viên Cố đại nhân, một cái là tầm hương phường đã từng danh chấn kinh thành Hoa Khôi Liên Thành, này nhưng đều là làm người kinh hỉ đại nhân vật. Liên Thành Liên Thành, giá trị Liên Thành, khuynh quốc khuynh thành. Lý phu nhân mới vừa nghe thế chuyện này thời điểm còn tưởng rằng là lời đồn, không nghĩ tới một cái tầm hương phường tú bà thật sự có lá gan đổi hài tử, từ mua được Cố phủ hạ nhân, đến trao đổi hài tử, này đều không phải một ngày có thể mưu hoa. Có thể thấy được lúc trước phong hoa tuyệt đại Liên mụ mụ là thật sự động tâm, kia Cố đại nhân cũng là cái có bản lĩnh người. Sự phát lúc sau, kinh thành phu nhân đều đi nhìn kỹ chính mình nữ nhi diện mạo cùng chính mình hay không giống nhau, thậm chí còn có đi tìm lúc trước đỡ đẻ các mama, nhất định là muốn bảo đảm chính mình nhi tử nữ nhi đều là chính mình. Bằng không vất vả mười mấy năm dạy dỗ đều sẽ như là Cố phu nhân như vậy vì người khác làm áo cưới. Trao đổi nữ nhi không ngừng là trao đổi 14 năm giáo dưỡng cùng học thức, càng là trao đổi 14 năm tài nguyên. Một cái đại quan đích nữ vòng không nên là tuổi gạo mà mới. Lý phu nhân nghe nói việc này còn thế Cố gia thật thiên kim Cố Thư Du may mắn trong chốc lát, Liên mụ mụ cũng không phải hắc tâm can, biết hài tử không thể đang tìm hương phường nuôi lớn, là đem Cố Thư Du giao cho nông hộ, kinh thành ai cũng không biết Liên mụ mụ đã từng có hài tử. Còn xem như không có bị hoàn toàn choáng váng đầu óc. Hiện giờ Lý phu nhân lại từ chính mình nhi tử trong miệng lại lần nữa nghe được Cố Minh Nguyệt tên này. Không phải bị thương tổn, không phải tự oán tự ngải, mà là nàng sẽ bắt quỷ. Lý phu nhân đối trong truyền thuyết giả thiên kim Cố Minh Nguyệt sinh ra lớn lao lòng hiếu kỳ. Cái kia hồ đồ chứng nữ nhi, này lại là thật sự. Lý Thái Úy phun tảo Cố đại nhân một câu, không cấm lại hoài nghi hỏi. Lý Trọng Viễn biết nói miệng không bằng chứng, không khẩu nói hắn gặp qua quỷ như thế nào sẽ làm người tin tưởng. Lại đem Lương Văn Chi lôi ra tới làm chứng, phảng phất như vậy lời hắn nói liền sẽ rất có thuyết phục lực. Cái kia hòa thượng lại là ai? Sa Ca Nhi, ngươi cẩn thận hồi ức hồi ức. Lý Thái Úy nghĩ tới nghĩ lui này hòa thượng nói không chừng mới là nhân vật trọng yếu. Càng nghĩ càng cảm thấy là, bình phục nam nhi đều là tóc dài thúc quan, trừ bỏ trong chùa sư phụ nhóm, tạo thành đầu trọc không nhiều lắm. Cho dù là trên mặt có nói vết sẹo cũng không chậm trễ trở thành hòa thượng. Lý Trọng Viễn lại lần nữa hồi ức một chút đầu trọc hòa thượng bên ngoài, hắn thật sự tưởng không quá lên, lắc đầu nói, phụ thân, ta không nhớ gì cả, nhưng là kia nam tử mặt trắng như ngọc. Lúc ấy không xem mặt nói là giống như thần chỉ. Hắn cũng không biết như thế nào đi hình dung ngay lúc đó cảm giác, nhìn đến nam tử thời điểm hắn cảm thấy khẳng định ở nơi nào gặp qua, nhưng tiêu chí tính trường xẻo hắn lại là hoàn toàn không có ấn tượng, quen thuộc cảm giác lại là vẫn luôn quanh quẩn ở hắn trong lòng, Lý Trọng Viễn tin tưởng hắn phía trước gặp qua kia hòa thượng. Lý Thái Úy là không tin Cố Minh Nguyệt sẽ bắt quỷ, chẳng sợ nhi tử miêu tả lại như thế nào vô cùng kỳ diệu, hắn cũng cảm thấy sẽ là bên cạnh hòa thượng công lao. Lý Phu Nhân cũng không tin, chỉ có bọn họ nhi tử ngây ngốc tin. Lý Thái Úy cùng Lý Phu Nhân liếc nhau, cho rằng chính mình nhi tử khả năng lúc ấy chính là bị Cố Minh Nguyệt hấp dẫn. Đã từng hoa khôi liên thành nữ nhi diện mạo tuyệt đối là không kém, Lý Phu Nhân cũng ở trong yến hội gặp qua Cố Minh Nguyệt. Không xảy ra việc gì phía trước, nàng ở hội ngắm hoa thượng nhìn thấy Cố Phu Nhân bên cạnh đi theo Cố Minh Nguyệt khi, liền vẫn luôn suy nghĩ như vậy xinh đẹp tiểu nha đầu sẽ dừng ở nhà ai, này sợ là toàn bộ kinh thành xinh đẹp nhất, quốc sắc thiên hương cũng chỉ có nàng có thể ép tới trụ. Nàng thậm chí động quá muốn cùng Cố gia kết thân ý niệm, chuẩn bị ngày nào đó thăm thăm Cố Phu Nhân khẩu phong, còn chưa có đi đâu liền có chuyện, cũng thật là đáng tiếc. Đáng tiếc như vậy xinh đẹp cô nương muốn đi tầm hương phường như vậy dơ bẩn địa phương. Sa Ca Nhi, việc này cũng liền đi qua, về sau tầm hương phường loại địa phương kia vẫn là muốn ít đi, ngươi cũng tới rồi làm mai sự tuổi tác, nên thu hồi tâm. Lý Thái Úy ra tiếng đem Lý Trọng Viễn từ trong hồi ức lôi ra tới. Hắn cũng là tưởng thỏa mãn một chút chính mình lòng hiếu kỳ, hay không thật sự có quỷ cũng không thể hiểu hết, bất quá xem nhà mình nhi tử biểu hiện không giống như là giả. 22 Ngọc Bội. Tầm hương phường thật sự có quỷ chuyện này ở trên phố nghe đồn càng ngày càng nghiêm trọng, bất quá này không hề có ảnh hưởng tầm hương phường sinh ý, Liên Mụ Mụ lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Có Lý Trọng Viễn cùng Lương Văn Chi hai người đi đầu, kinh thành cậu ấm nhóm thường thường tụ tập lại đi tầm hương phường uống rượu nói chuyện thiếm, đại bộ phận đều vẫn là không tìm cô nương, ngẫu nhiên mấy cái lén lút. Bọn họ đi không làm khác, chỉ một mặt ngồi ở đại đường uống rượu nghe khúc nhi, lại tìm xem Liên Mụ Mụ nhìn xem hoa khôi. Lý Trọng Viễn cùng Lương Văn Chi cùng mặt khác người bất đồng. Bọn họ chính yếu chính là tới tìm Cố Minh Nguyệt, muốn tại đây ngẫu nhiên gặp được Cố Minh Nguyệt, không có sẽ so nàng càng rõ ràng cùng ngày phát sinh sự tình. Cố Minh Nguyệt là Liên Mụ Mụ nữ nhi, hai người đều cho rằng khẳng định có thể ở chỗ này gặp được. Rốt cuộc nhà ai nữ nhi bất hòa cha mẹ ở cùng một chỗ, Cố Minh Nguyệt dọn ly Cố ra về sau, khẳng định sẽ ở nơi này. Liên Mụ Mụ ở lầu 2 nhìn phía dưới giúp nàng kéo khách nhân Lý Công Tử cùng Lương Công Tử, nàng làm sao không biết bọn họ hai vị làm như vậy nguyên nhân. Mỗi lần nàng xuất hiện thời điểm hai người liền ba ba nhìn nàng, lại thấy thế nào nàng cũng sẽ không nói ra bản thân nữ nhi hành tung. Nàng cũng là tồn chút tư tâm, chính mình nữ nhi mọi thứ xuất sắc, lại bởi vì nàng duyên cớ tương lai không thể hứa hảo nhân ra, Lý Lương hai người nàng đều là biết bản tính như thế nào, thả là con vợ cả không phải trưởng tử, tương lai nếu là muốn cưới chính mình nữ nhi làm vợ nói là có thể cùng trong nhà đối kháng một chút, đặc biệt là Lương Văn Chi Lương gia nhị công tử, Liên Mụ Mụ càng xem trọng hắn. Nghĩ đến đây, Liên Mụ Mụ lại tiếp đón người cấp Lương Văn Chi kia một bản tặng mấy mâm điểm tâm cùng đặc sắc đồ ăn, xem như đối vài người mấy ngày này cảm tạ, bởi vì bọn họ thường xuyên tới mới làm tầm hương phường sinh ý không có ngã xuống, huống chi Lương Văn Chi là Liên Mụ Mụ nhìn chúng càng có hy vọng trở thành chính mình con rể người. Được đồ ăn, Lương Văn Chi hướng về phía lầu 2 Liên Mụ Mụ cười, chủ nhân ra lấy lòng hắn đắc đạo thanh tạ. Liên Mụ Mụ nhìn đến dùng quạt tròn che khuất nửa bên mặt gật gật đầu, thanh lâu nữ tử như vậy không phải nàng muốn cố tình làm ra vẻ. Mà là nàng nhịn không được bật cười, sợ Lương Văn Chi hiểu lầm là cười nhạo. Tam ca, ngươi xem bọn hắn đều không chính mình ngắm lại, một hai phải tới tầm hương phường tới tìm Minh Nguyệt. Liên Mụ Mụ thật sự là nhịn không được, nghiêng đầu cùng đứng ở phía sau Quý Tam phun tào. Nhiều động não tưởng một chút nàng liền sẽ không làm chính mình thân sinh nữ nhi ở tại tầm hương phường, nơi này tới tới lui lui trụ đều là chút người nào, ngư long hỗn tạp, khẳng định là muốn đem nữ nhi đưa đến bên ngoài. Nay vài vị tâm là tốt, không có như vậy đà tâm mắt. Quý Tam túi đầu xem một cái Liên Mụ Mụ, cho dù là qua tuổi 30 tuổi cũng như cũ giống tiểu cô nương giống nhau tiểu thiếu. Liên Mụ Mụ từ sinh xong Cố Minh Nguyệt lúc sau liền tiếp nhận nguyên lai Mụ Mụ trở thành tầm hương phường tuổi trẻ nhất tú bà, nàng có năng lực cũng có bạc, lại đem tương lai 5 năm trừ bỏ duy trì sinh kế thu vào toàn bộ cho lúc trước Mụ Mụ. Được đến rất nhiều chỗ tốt, tiền nhiệm Mụ Mụ cũng đi một mảnh giàu có và đông đúc địa phương quá chính mình nhật tử. Mới vừa tiếp nhận trước 5 năm, Liên Mụ Mụ quá thực khổ. Bất quá nàng vẫn là chỉ mình năng lực đi chợ giúp càng nhiều người. Sau lại trời xui đất khiến cứu Quý Tam, Quý Tam là hoàn toàn bị Liên Mụ Mụ thiện lương hấp dẫn. Liên Mụ Mụ cùng mặt khác tú bà bất đồng, nàng chưa bao giờ sẽ đánh chửi những cái đó không muốn tiếp khách nữ tử, mặc kệ nguyện ý hay không đều sẽ làm giáo dưỡng các ma ma giáo các nàng, nàng cũng không thể đủ phóng những cái đó cô nương rời đi. Ai đều không dễ dàng, Liên Mụ Mụ có thể làm đó là tận lực làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện nhận mệnh, đều là người mệnh khổ. Các cô nương thấy được Liên Mụ Mụ thấy được tầm hương phường mặt khác cô nương sau, là thật sự nhận mệnh. Đổi cái thanh lâu như thế nào sẽ làm các nàng ăn ngon xuyên hảo, các nàng không từ đều chỉ biết nên đón một đốn đánh chửi. Tầm Hương Phường quy định là 30 tuổi tồn đủ chuộc thân tiền nhưng tự hành rời đi, không có đủ chuộc thân tiền đều phải lưu tại Tầm Hương Phường nội đương láo ma ma. Liên Mụ Mụ trở thành Tầm Hương Phường tân mụ mụ lúc sau, sửa chữa cái này quy định. 30 tuổi thời điểm lại muốn tìm cá nhân ra không phải thực dễ dàng, hơn nữa chính mình trải qua, đó là nông hộ đều không muốn tiếp thu. Liên Mụ Mụ sửa chữa quy định, tuổi sửa chữa đến 25 tuổi, nàng cũng không thể lại sửa lại. Tầm Hương Phường các cô nương đều là từ nhỏ bồi dưỡng lên, không phải một chốc tùy tiện tìm những người này là có thể đương Tầm Hương Phường hoa nương. Đến nỗi 25 tuổi còn không có tồn đủ chuộc thân tiền, có thể lựa chọn tiếp tục tiếp khách, cũng có thể lựa chọn trực tiếp đương Tầm Hương Phường giáo dưỡng mama, dạy dỗ tương lai Tầm Hương Phường đời sau. Tồn đủ tiền cũng không nghĩ đi, đều có thể lưu tại Tầm Hương Phường đương mama, chờ đến về sau tìm được rồi hảo quy túc lại rời đi đều là cho phép. Liên Mụ Mụ ở tiếp nhận mãn 5 năm lúc sau, bạc chân chính có thể về đến nàng chính mình trong túi. Nàng tăng lên Tầm Hương Phường trên dưới tiền tiêu hàng tháng, cung cấp Tầm Hương Phường các cô nương thay đổi càng tốt nguyên liệu tới làm quần áo, nàng đối cố gia ấy nấy toàn bộ dùng để làm mặt khác việc thiện đền bù. Quý Tam vốn dĩ cũng không chỗ nhưng đi, phát sinh kia chuyện lúc sau, hắn liền chú định trở về không được, may mà lưu tại Tầm Hương Phường đương hộ viện, đến sau lại hắn không bao giờ nguyện ý rời đi, Liên Mụ Mụ đi đến nơi nào hắn liền theo tới nơi nào, vẫn luôn đều đứng ở nàng phía sau bảo hộ. Vẫn luôn bị mọi người chờ mong nhân vật chính đối này chút nào không biết tình, Cố Minh Nguyệt từ Tầm Hương Phường trở về lúc sau, Liên Mụ Mụ lệnh cưỡng chế nàng ở nhà nghỉ ngơi, trong khoảng thời gian này đều phải nàng đãi ở trong nhà thiếu đi ra ngoài lộ diện. Tiểu Mãn sự tình thuận lợi giải quyết, nàng tạm thời cũng liền không có chuyện khác, rảnh rỗi nàng liền an an ổn ổn ở trong phòng điều khắc. Nàng còn đem lúc trước ở ban đêm gặp được tiểu bán hàng rong tìm tới, vì hắn bàn một cái cửa hàng. Trường quay kêu Lưu Toàn, 30 tới tuổi, trong nhà một nhi một nữ. Là cái nghệ nhân lâu đời. Hắn về sau đều sẽ không ở chịu gió táp mưa xa, hơn nữa có cửa hàng hắn có thể kiếm được tiền sẽ càng nhiều, có thể cho chính mình ra nhật tử qua càng tốt, hắn có tin tưởng dựa vào chính mình tay nghề tránh hạ một phần giàu có của cải. Cho người ta thuê cửa hàng, Cố Minh Nguyệt không phải bạch thuê, về sau cửa hàng tiền lời cùng trưởng quay chia đôi, nàng cũng sẽ ở cửa hàng phong chính mình điều khắc đồ vật. Nàng hiện tại sở hữu tiêu dùng đều là nàng mẹ cấp, nàng không thể vẫn luôn như vậy đi xuống. Nàng điêu khắc đồ vật sẽ cùng lưu trưởng quầy chính mình làm tách ra, nàng lấy ra đi đều là ẩn chứa phù lực, nàng ở nhà nhiều lần nếm thử, đã có thể đem phù văn khắc vào ngọc bội cùng cây châm bên trên. Bên trong nàng tạm thời chỉ khắc lại an thần phù cùng đùa bình an, bắt được lưu trưởng quầy nơi đó đều là trước mắt còn ở luyện tập, sẽ không đặc biệt hoàn mỹ. Không phải phù văn có vấn đề, chỉ là còn chưa đủ mỹ quan. Cố Minh Nguyệt hiện tại tâm tình thực hảo, bởi vì nàng rốt cuộc có thể điêu khắc ra một cái tương đối với hoàn mỹ ngọc bội tới. Cô nương, như thế nào đột nhiên như vậy vui vẻ? Đậu ve khổ ha ha ngẩng đầu hỏi, nàng cảm giác chính mình cao lớn thô kệch, không thích hợp điều khắc loại này tinh tế việc. Chính là nhà nàng cô nương nói lưu trưởng quậy một cái nam tử đều có thể, nàng một cái tâm linh thủ xảo nữ tử như thế nào liền không thể, đậu ve cũng chỉ có thể tiếp tục luyện tập. Ngươi xem, ta hiện tại đều có thể điều khắc một cái hoàn mỹ ngọc bội, đậu ve ngươi cũng có thể. Cố Minh Nguyệt khỏe môi nết lên tới, đem trong tay ngọc bội đưa cho đậu ve xem. Đậu ve cầm lấy tới, lại đối lập chính mình trong tay ngọc bội, nhíu mày nói, cô nương, ngươi điêu khắc ngọc bội là ngọc bội, như thế nào ta điêu khắc chính là một đống ngọc. Đậu ve làm bộ rất trong chốc lát nước mắt, còn không cam lòng, lại đi nhìn nhìn Tạ Vô Trần, càng khó chịu, Tạ hộ viện điêu khắc đều so với ta muốn hảo, như thế nào càng xem ta càng khó chịu. Chậm rãi học, ngươi tương lai cũng có thể. Cố Minh Nguyệt vỗ vô đậu ve bả vai lời nói thâm thiế nói. Nàng thăm dò đi xem Tạ Vô Trần điêu khắc thế nào. Tạ Vô Trần đưa qua đi làm nàng xem. Người khác đây là cái gì, là cây bồ đề sao? Cố Minh Nguyệt chớp chớp mắt, nàng xem Tạ Vô Trần điêu khắc quen thuộc thực, mấy ngày này giống như vẫn luôn ở điêu khắc thụ. Che trời cổ thụ, nàng cũng chỉ là suy đoán một chút, cao lớn xum xuê cây cối nàng cũng tới lâu như vậy cũng chỉ nhìn thấy quá cây bồ đề này một cái. Tạ Vô Trần cũng không nghĩ tới chính mình điêu khắc liếc mắt một cái bị nhìn ra tới, trắng nón làn da dần dần nhiễm đỏ ửng, không cần trả lời Cố Minh Nguyệt đều biết nàng đoán đúng rồi. Bất quá Tạ Vô Trần vì cái gì mặt muốn hồng nàng không rõ. 23 chúc phúc. Tạ Vô Trần muốn điêu khắc chính là mới gặp Cố Minh Nguyệt thời điểm, hiện tại xem ra như vậy quá rõ ràng, thế nhưng bị đoán được là cây bồ đề, hơn nữa một nam một nữ, hắn chi tâm rõ như ban ngày. Nghĩ đến đây Tạ Vô Trần mặt càng đỏ hơn. Cố Minh Nguyệt yên lặng túi đầu tiếp tục điêu khắc chính mình tiếp theo cái ngọc bội, như thế nào nàng này một câu chung bao hàm cái gì mẫn cảm từ ngữ sao? Chẳng lẽ là cây bồ đề này ba chữ còn có cái gì không giống nhau chuyện xưa sao? Cố Minh Nguyệt càng nghĩ càng thấy ớn, nàng chỉ có thể túi đầu tiếp tục điêu khắc, cũng không dám nữa hỏi Tạ Vô Trần hắn khắc chính là chút cái gì. Trước kia điêu khắc đều là luyện tập, dùng ngọc bội cũng đều là thứ phẩm, lần này nàng muốn điêu khắc chính là tặng người, ngọc bội dùng chính là ôn nhuận hòa điền ngọc, trong sạch thấu nhuận. Là muốn tặng cho Tạ Vô Trần, đi theo bên người nàng lâu như vậy, hắn mẫn cảm tự ti nàng đều xem ở trong mắt, đối nàng cũng thực hảo, gặp được nguy hiểm vĩnh viễn xung phong ở phía trước. Khả năng Tạ Vô Trần từ sinh ra đến bây giờ, chỉ có chùa Phổ Huệ chủ trì hắn sư phụ làm bạn, nhưng phương trượng có thể cho cũng không nhiều lắm. Nàng liền không giống nhau, nàng có gia gia yêu thương, từ trước bên cạnh còn luôn là vây quanh một đám tiểu quỷ, sẽ ríu rít cho nàng đem nhà này a bà nói tức phụ nhi nói bậy, kia ra a công ăn vụng cách vách trứng gà, cho nàng giảng đông ra trường tây gia đoạn, còn sẽ có tiểu quỷ cấp miệng không ngừng cho nàng giảng tiểu thuyết chuyện xưa, nàng bên người vẫn luôn thử cấm áp. Cố Minh Nguyệt nhịn không được đánh giá Tạ Vô Trần liếc mắt một cái, trong ánh mắt mang lên không dễ phát hiện thương hại. Túi đầu nghiêm túc điêu khắc tay trừ bỏ bùa bình an ở ngoài phù văn lại nhiều khắc lại một đạo, đó là nàng chúc phúc. Bất đồng với muốn bán ra ngọc bội, cấp Tạ Vô Trần có thể điêu khắc phù văn có lớn hơn nữa lựa chọn khu gian. Bùa bình an, an thần phù, đổi vận phù, đào hoa phù, giảm bớt đau đớn phù, ẩn thân phù. Cố Minh Nguyệt trong đầu hiện lên rất nhiều kỳ kỳ quái quái phù, những cái đó nàng cho rằng đều không thích hợp Tạ Vô Trần. Cuối cùng gõ định điêu khắc bùa bình an, nàng hy vọng Tạ Vô Trần bình bình an an, cả đời trôi chảy, thuận lợi sống quá 18 tuổi vượt qua kiếp nạn. Nàng chúc phúc là vướng bận phù không có phức tạp phiền phức hoa văn, chỉ là vô cùng đơn giản một cây tuyến, mang theo chúc phúc khắc ra kia nói tuyến liền có thể, cùng bùa bình an cũng không xung đột. Vướng bận phù là nhất bao dung thả đơn giản nhất một cái phù, nó chỉ có kẻ hèn một cái tuyến, bên trong ẩn chứa phù lực lại có thể là đủ loại. Cấp Tạ Vô Trần nàng là mang theo nàng chúc phúc. Chúc phúc Tạ Vô Trần tương lai nhưng kỳ, bình an trôi chảy, càng hy vọng hắn bảo trì đối sinh hoạt nhiệt tình, nhân gian đáng giá, hắn cũng đáng đến. Vướng bận phù cũng không phải tùy tùy tiện tiện họa một cái liền ra tới, nếu một người muốn chúc phúc hoặc là tưởng niệm không chân thành cũng là vô pháp ngưng tụ thành tuyến. Như vậy họa ra tới tuyến sẽ đoạn, chung quy vô pháp hội tụ thành phù. Thậm chí là nam nữ chi gian tưởng niệm, nếu có một phương thay lòng đổi dạ đình chỉ tưởng niệm, tuyến cũng đồng dạng sẽ tách ra. Cố Minh Nguyệt dùng cả buổi chiều thời gian tới điêu khắc cái này ngọc bội, tinh điêu tế trác, so với phía trước bất luận cái gì một cái ngọc bội thời gian đều phải trường. Điêu khắc hảo lúc sau, cột lên nàng lúc trước đánh tốt đỏ thấm dây đeo, một cái mỹ quan mang theo chúc phúc ngọc bội sinh ra. Tạ hộ viện, đây là tặng cho ngươi ngọc bội, khắc ra tới cái thứ nhất hoàn mỹ chính là đưa cùng ngươi. Cố Minh Nguyệt đôi tay phủng ngọc bội đưa tới Tạ Vô Trần trước mặt, trên mặt mang theo ấm áp cười. Tạ Vô Trần còn ở điêu khắc lá cây tay lập tức lệch khỏi quỹ đạo lộ tuyến, chọc tới rồi hắn ngón tay, hắn đem mu bàn tay sau lau huyết châu mới đứng dậy. Nhìn trước mắt tươi cười tươi đẹp Cố Minh Nguyệt, như nhau lúc trước hắn ở chùa Phổ Huệ nhìn thấy như vậy. Chẳng sợ đầu ngón tay không ngừng truyền đến đau đớn, hắn vẫn là có loại không chân thật cảm giác. Hắn vẫn luôn đều biết Tiểu Nguyệt Lượng điêu khắc ngọc bội lấy ra đi bán, hắn cũng biết Tiểu Nguyệt Lượng phải cho Tầm Hương Phường bọn tỷ muội điêu khắc cây châm. Nhưng hắn trước nay không nghĩ tới chính mình cũng sẽ thu được Tiểu Nguyệt Lượng điêu khắc đồ vật, vẫn là cái thứ nhất. Ngươi là không thích màu đỏ sao? Cái này cũng có thể đổi đi. Cố Minh Nguyệt nhịn không được mở miệng, nàng thấy Tạ Vô Trần nhìn chằm chằm vào trong tay ngọc bội, cho rằng hắn không thích màu đỏ rực, rốt cuộc ngọc bội rất ít dùng như vậy chính màu đỏ thắt dây đeo. Nàng đặt ở lưu trưởng quầy trong tiệm dùng liền không phải màu đỏ rực, màu đỏ không phải trăm đắc khoản, đều là lưu trưởng quầy phụ trách dây đeo. Màu đỏ rực có thể trừ tà túy. Cấp Tạ Vô Trần nàng tưởng loại này càng thích hợp, đi theo bên người nàng động bất động liền nhằm phía trước, vẫn là màu đỏ rực hảo. Thích thích, người đưa đều thích. Tạ Vô Trần nghe vậy đôi tay hoảng loạn tiếp nhận ngọc bội, trong mắt hiện lên một tia ảo não, Tiểu Nguyệt Lượng như vậy hảo, như thế nào khiến cho nàng cho rằng chính mình không thích đâu. Cố Minh Nguyệt mi mắt cong cong, bên trong ta khắc thủ là bùa bình an, còn có một đạo lôi kéo phủ, ẩn chứa chính là ta đối với ngươi chúc phúc. Không cần bị một cái mệnh cách đánh bại nha, hắn cường mặc hắn cường. Thanh phong phất núi đổi. 18 tuổi qua đi, ngươi tương lai là quang minh đường bằng phẳng, chuyện xảy ra sự hài lòng như ý. Tuy rằng không biết chủ trì nói phá giải cô tinh mệnh cách phương pháp là cái gì, nhưng nàng biết Tạ Vô Trần khẳng định có thể chịu đựng đi, nàng đó là vượt qua 18 tuổi khảm, hiện tại nên đón hạnh phúc lại náo nhiệt tân sinh. Tạ Vô Trần rũ xuống ngày thường tối tăm vô thần con ngươi, giờ khắc này hắn trong mắt xuất hiện dục vọng, xua tan hắc ám phát ra ra tới. Lần đầu tiên có người đối hắn nói hắn 18 tuổi. Lần đầu tiên có người chúc phúc hắn, chủ trì không hỏi thế tục, hắn là chưa từng có thể nghiệm quá này đó. Nguyên lai bị người chúc phúc là loại cảm giác này. Tạ Vô Trần thấp giọng lẩm bẩm. Cố Minh Nguyệt nghe được càng là đau lòng, nàng nói ra chính là muốn Tạ Vô Trần biết, hắn hiện tại cùng từ trước không giống nhau, hắn không hề chỉ là có cách trượng, hắn bây giờ còn có nàng, có đậu ve này đó bằng hữu, có tầm hương phường cái này trừ bỏ chùa Phổ Huệ ở ngoài có thể đi ra ngoài chuyển địa phương. Đậu ve từ nhà mình tiểu thư lấy ra tới cái kia ngọc bội liền bắt đầu ghen ghét Tạ Vô Trần, nàng một cái đại nha hoàn đều còn không có đâu, như thế nào hắn trước có, chính là Tạ Vô Trần mở miệng những lời này làm nàng không chỗ dung thân, nàng như thế nào sinh ra hẹp hòi tâm tư. Tạ hộ viện trên mặt như vậy một đạo thật dài sẹo, vừa thấy từ nhỏ đến lớn đều không hạnh phúc, nhật tử quá còn không bằng nàng đâu, nàng sinh ra ghen ghét tâm tư không phải khi dễ người sao. Về sau ngươi sẽ bị rất nhiều người chúc phúc. Cố Minh Nguyệt kiên định nói. Nàng nói vô cùng nghiêm túc, làm Tạ Vô Trần nhịn không được gật đầu tin tưởng, trước nay đều bị người chán ghét hắn thời khắc này khởi cũng cho rằng Cố Minh Nguyệt nói tương lai đều sẽ trở thành sự thật. Đúng rồi, Tạ hộ viện, ta cũng chúc phúc ngươi, chúng ta đều chúc phúc ngươi. Ngươi yên tâm, tại hạ nhân trong giới ta che chở ngươi, có người nếu là khi dễ ngươi ngươi liền nói cho ta. Đậu ve cũng không dám lại có mặt khác tâm tư, vô ngực bày ra đại tỷ đại thái độ. Không có người dám khi dễ Tạ Vô Trần, hắn diện mạo mang hung, vóc người lại cao lớn, lại là Cố Minh Nguyệt bên người hộ viện, chỉ cần là trường đôi mắt hạ nhân đều biết chính mình cùng Tạ Vô Trần chi gian chênh lệch. Hạ nhân vòng trung hòa ai kết thù đều sẽ không cùng hộ viện kết thù, này đó chính là có công phu trong người. 24 tiến thẩm ra. Tạ Vô Trần học nhìn thấy quá người khác bộ dáng, đem ngọc bội hoàn ở bên hông, đây là hắn lần đầu tiên tiếp xúc thế tục vật, từ trước là chưa từng có. Rất xứng đôi ngươi, màu đỏ rực ở trên người của ngươi không tầm thường, quý khí. Cố Minh Nguyệt lui về phía sau một bước, này hẳn là nàng duy nhất một lần nghiêm túc đánh giá Tạ Vô Trần. Từ trước lo lắng hắn tự ti, chiếu cố hắn ý tưởng đều là âm thầm đánh giá, hiện tại tiếp xúc thời gian dài, nàng mới có thể yên tâm đánh giá. Thiếu niên da bạch như ngọc, vóc người cao lớn, nếu là không có trên mặt kia nói vô tình trường sẹo, Cố Minh Nguyệt tưởng hắn nhất định là phú quý nhân gia nhất chịu khuê các tiểu thư truy phủng thiếu gia. Tạ Vô Trần bị xem mặt đỏ, tay vô thố mà bắt lấy vạt áo, đều thu Tiểu Nguyệt Lượng đưa lễ. Hắn cũng muốn mau chút đem chính mình điều khắc ngọc bài làm tốt đưa cho Tiểu Nguyệt Lượng. Đậu ve, ngươi cũng có, tiếp theo cái liền cho ngươi điêu khắc một cái ngọc trâm. Cố Minh Nguyệt nghiêng đầu đối đậu ve nói, mỗi người đều sẽ có. Hoa, cô nương, bất quá bên trong phủ có thể hay không thay đổi. Đậu ve ngượng ngùng cười. Cố Minh Nguyệt gật gật đầu tỏ vẻ không có vấn đề, hỏi nàng muốn đổi cái gì phủ. Đậu ve múa may chính mình tiểu nắm tay, cô nương, ta muốn lực lớn vô cùng, có hay không như vậy? Cố Minh Nguyệt có chút xấu hổ, tiểu cô nương ra ra như thế nào không cho nàng khắc cái đào hoa phủ mỹ nhan phủ đâu, nghĩ như thế nào muốn trở nên lực lớn vô cùng. Đương nhiên không có vấn đề, bất quá này đó phủ không có khả năng là vô hạn nhưng dùng, thêm vào ở nhân thân thượng lực lượng cũng là hữu hạn, cuối cùng muốn trở thành cái dạng gì vẫn là muốn dựa vào chính mình. Cố Minh Nguyệt nói, nhìn đậu ve dùng sức gật đầu bộ dáng, Cố Minh Nguyệt có chút hối hận cấp đậu ve giảng nhiều như vậy, về sau có thể hay không đậu ve biến thành nữ kim cương. Nghĩ lại tưởng tượng thôi, nữ kim cương nàng cũng nuôi nổi, nữ tử cũng không phải một hai phải gả chồng. Cố Minh Nguyệt biết đến này đó đều là nàng ra ra giảng cho nàng nghe, nàng lại hồi tưởng khởi chính mình ra ra. Ra ra là một cái ôn hòa bác học người, nàng đối huyền học sở hữu nhận chi đều là đến từ ra ra. Ra ra nói năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, chính mình thân phụ thần cốt, đó là trời cao ban ân, tự nhiên cũng muốn gánh vác trên người gánh vác trách nhiệm. Ra ra nói phủ ra đời là vì bảo hộ nhân loại. Vì chế hành bệnh dịch tả nhân gian ác quỷ, dùng ở nhân thân thượng tác dụng vô dụng ở quỷ trên người đại. Mỹ nhan phù, đào hoa phù, lực lớn vô cùng phù từ này đó dùng ở nhân thân thượng diễn sinh phù, là có nhất định tác dụng, nhưng quan trọng nhất vẫn là muốn dựa vào chính mình. Muốn trở nên ra bạch mạo Mỹ, muốn xem chính mình hay không cũng đủ tự hạn chế, tựa như mới vừa chuyển đến khi nhìn thấy Thẩm Doanh Tư giống nhau. Đậu ve, cách vách Thẩm gia có hay không động tĩnh gì, giống như thật lâu không có gặp qua Thẩm gia A tỷ. Cố Minh Nguyệt nghĩ đến mặt khác phủ mới nghĩ đến cách vách Thẩm cô nương. Cách vách cũng là nàng tới chỗ này độ cái thứ nhất quỷ địa phương, giống như phía trước Thẩm Doanh Tư cũng chỉ tới hai lần, Cố Minh Nguyệt nhìn đến quá một ít biến hóa, giống như thật lâu Thẩm Doanh Tư đều không có đã tới. Cô nương, ta đều quên cùng ngài nói. Đầu ve chụp đầu ảo não một tiếng, những cái đó là nàng hoàn toàn dung nhập ngõ nhỏ hạ nhân vòng sau hỏi tham gia tới. Trước đó vài ngày làm tầm hương phường nháo quỷ sự tình vội đã quên. Cố Minh Nguyệt làm nàng chạy nhanh giảng. Này nhưng đừng là xảy ra chuyện gì, nguyên thư chung không có những người khác người miêu tả, nàng không dám bảo đảm những người khác đều là an toàn. Ta cũng là nghe những cái đó hạ nhân giảng, Thẩm gia Doanh Tư cô nương, là nguyên phối sở ra, nguyên phối ở sinh Doanh Tư cô nương thời điểm khó sinh mất sớm, chỉ để lại Thẩm cô nương một cái. Thẩm lao ra ở năm thứ hai tục cưới tân phu nhân đem Thẩm cô nương coi như mình ra, cho dù là ở thân sinh tử sinh ra lúc sau đối Thẩm cô nương yêu thương đều không có biến quá. nhưng này đó đều chỉ là mặt ngoài, đều là kế phu nhân ở thẩm lao ra trước mặt làm bộ ra tới. Kế phu nhân mỗi ngày đều phải thẩm cô nương ăn rất nhiều đồ vật, quần áo cũng đều chỉ là đổi áo ngoài, liên quan thẩm gia hạ nhân đều chỉ là mặt ngoài kêu một tiếng tiểu thư, nàng một chút quyền lực đều không có. Sau lại cô nương ngài cùng giáo thẩm cô nương biến xinh đẹp những cái đó phương pháp, nàng đều kiên trì, hiện tại là càng đổi càng xinh đẹp. Thẩm lao ra cho nàng tìm một môn việc hôn nhân, là cái có hy vọng chúng cử tú tài, kế phu nhân không nghĩ muốn thẩm cô nương gả quá hảo, gả nhà cao cửa rộng ý nghĩa tùy theo của hồi môn cũng muốn càng cao, kế phu nhân không nghĩ muốn xuất gia trang, còn muốn nuốt rất nguyên phối của hồi môn. Thiết kế nói thẩm cô nương trộm nàng vòng tay, kia vòng tay là thẩm gia tổ tiên truyền cho đương gia chủ mẫu. Kế phu nhân cấp thẩm lao ra mách lẻo, vu hãm thẩm cô nương, nói nàng lấy vòng tay phải cho chính mình mẹ ruột. Thẩm lao ra giận dữ, nói thẳng thẩm cô nương đức hạnh không xứng với tú tài, đem nàng vẫn luôn khóa ở cửa phòng chung, khi nào đức hạnh sửa hảo, nhận sai mới có thể ra tới, bọn họ thẩm ra không dưỡng bạch nhãn lang, đem nàng dưỡng lớn như vậy chủ mẫu vô pháp đương nàng mẫu thân, kia ai còn xứng đương mẫu thân của nàng. Thẩm lao ra nói như vậy còn không tính, còn đánh thẩm cô nương. Đầu ve nói vẻ mặt lòng đầy căm phẫn. Cái kia thẩm lao ra thật là hồ đồ a, này trong đó loanh quanh lòng vòng không phải thực rõ ràng. Cố Minh Nguyệt trên mặt thần sắc ngưng trọng, nàng chút nào không nghi ngờ đậu ve giảng những lời này chân thật tính. Đậu ve có thể nhanh như vậy dung nhập ngõ nhỏ hạ nhân vòng còn có một cái quan trọng nguyên nhân, đó là dựa vào nàng họa những cái đó phủ. Đương hạ nhân hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút mất ngủ tật xấu, đều là ban ngày vất vả mệt nhọc, buổi tối nhức mỏi ngủ không được. Đậu ve làm bên người nàng đại nha hoàn. Những người khác biết phủ là nàng họa lúc sau tự nhiên cầu đến đậu ve bên cạnh tới, Cố Minh Nguyệt bán giá không cao, ít lãi tiêu thụ mạnh. Này đó hạ nhân tương lai đều có thể là mua sắm nàng cây châm nhóm đầu tiên khách hàng, hơn nữa thật sự có thể nghe tới rất nhiều chuyện. Cho nên Cố Minh Nguyệt phái đậu ve đánh vào hạ nhân vòng giữa, tìm hiểu đến các loại chủ gia sự tình. Thẩm lao ra như thế nào không thèm nghĩ tưởng, một cọc rất tốt nhân duyên bại ở trước mặt, ai sẽ luẩn quẩn trong lòng đi làm mặt khác sự tình hủy diệt nhân duyên. Cố Minh Nguyệt nhíu mày, nàng như thế nào đều không có nghĩ đến thẩm doanh tư ở thẩm gia quá nhật tử như vậy gian nan. Bất quá, hồi lâu không thấy, nàng hẳn là trở nên thật xinh đẹp đi, Cố Minh Nguyệt thầm nghĩ. Cố Minh Nguyệt ở phòng trong ngồi không được, đi dạo tới đi dạo đi nói, ta phải đi gặp nàng một mặt, cần thiết phải nghĩ lại biện pháp. Cô nương, ta đây làm người đi cách vách gõ cửa bái phòng. Đậu ve nói. Cố Minh Nguyệt lắc đầu, không, chúng ta trực tiếp đi, đi vào thẩm gia bên trong đi chờ. Ngươi đi trước hỏi thăm thẩm lao ra ở nhà không ở. Vô luận là bái thiếp vẫn là tới cửa, chỉ cần thẩm lao ra không ở, thẩm phu nhân đều sẽ không làm nàng nhìn thấy thẩm doanh tư, nàng có một vạn loại lý do có thể cự tuyệt nàng, hơn nữa vô pháp phản bác. Phòng trong Cố Minh Nguyệt thay cho điêu khắc làm dơ quần áo, mặc vào màu hồng nhạt váy lụa, chuẩn bị đi thẩm ra chiến trường. Tạ Vô Trần cũng thay đổi một bộ quần áo, Cố Minh Nguyệt làm người cho hắn tân làm vài thân quần áo, không phải trên người hắn ám trầm nhan sắc. Là đồng dạng có thiếu niên sức sống nhan sắc. Tìm hiểu hào lúc sau, Cố Minh Nguyệt làm đậu ve nói thẳng chính là cầu kiến thẩm lao ra, không có nói muốn gặp thẩm cô nương. Hai người đều là cách vách hàng xóm, người gác cổng sẽ không ngăn, nhưng nếu là đi gặp thẩm tiểu thư liền không được, thẩm phu nhân nói không chừng đã sớm phân phó làm cho người ngăn đón. Thẩm phu nhân cũng ở, Cố Minh Nguyệt một cái chưa ra cửa tiểu thư muốn gặp thẩm lao ra tự nhiên không có khả năng là đơn độc. Không biết, Cố tiểu thư tìm kẻ hèn chuyện gì. Cố Minh Nguyệt liếc mắt một cái ngồi trên người, 40 không đến tuổi tác, trên mặt nhất phái nho nhã ôn hòa. Nàng đã có thể kết luận thẩm lão gia là một cái toan hủ văn nhân, từ câu kia đức hạnh không xứng với tú tài sẽ biết. 25 biến hóa. Cố Minh Nguyệt gật đầu, thẩm lão gia là cái dạng này. Tiểu nữ muốn cho mẫu thân thêu cái khăn, nghề hà nữ hồng thật sự là vụ bề, nhớ tới phía trước doanh tư cô nương nói nàng thiện nữ hồng, này liền cầm thêu vòng tới thỉnh giáo. Lời nói đến nơi đây. Thẩm lao ra trên mặt vô có biến hóa, Cố Minh Nguyệt lại tiếp tục nói, tiểu nữ không lâu trước đây mới vừa chuyển đến nơi này, tại nơi đây không có một cái chi tâm bạn tốt, chỉ có doanh tư cô nương không chê cùng ta giao hảo. Còn hống ta nói nàng cũng không có gì bằng hữu, này còn không phải là ở hống ta. Doanh tư A tỷ phẩm hạnh ở toàn bộ ngõ nhỏ ai không biết, thượng kính cha mẹ, hạ thân đệ muội, đặc biệt là một tay nữ hồng ở ngõ nhỏ chịu nhân xứng tán, còn như vậy hống ta vui vẻ. Thẩm lao ra. Doanh tư A tỷ thường xuyên ở trước mặt ta nhắc tới ngài cùng thẩm phu nhân, nàng còn nói ngài cùng thẩm phu nhân là toàn bộ ngõ nhỏ nhất hiền lành người, nhìn thấy ta cùng nàng giao hảo định là vui sướng. Ta này ra tới sốt ruột, cũng không có cấp nhị lao mang lên lễ gặp mặt, chờ đến lần sau tới nhất định phải cho các ngươi bổ thượng. Bởi vì trong nhà mẫu thân sinh nhật sắp tới, mong rằng nhị lao chớ trách. Thẩm phu nhân sắc mặt bình tĩnh, ở thẩm lao ra trước mặt trang cực kỳ khách khí, trong lòng sắc thật phiên khởi một trận lửa giận. Cố Minh Nguyệt nói thật toàn, trước cho nàng cùng lao ra mang đỉnh đầu tân bốc, hiền lành là ở hàng xóm láng giềng có tiếng, nàng tới tìm Thẩm Doanh Tư tham thảo nữ hồng cũng không phải làm mặt khác sự tình, không thể đủ ngăn trở các nàng gặp mặt. Lại nói nàng lần đầu bái phòng không có mang lễ vật, lần sau tới nhất định bổ thượng. Sở hữu lộ đều cho nàng lấp kín, bọn họ nếu là nói Thẩm Doanh Tư thân thể không thoải mái, chuyến ra đi đó là bọn họ Thẩm ra bởi vì không có mang lễ gặp mặt ngăn cản nàng, thật thật là hảo mưu kế. Thẩm phu nhân đôi mắt nhịn không được cùng Cố Minh Nguyệt đối thượng, đối phương mỉm cười làm bộ hoàn toàn không biết trong ánh mắt ý tứ. Thẩm lao ra bị Cố Minh Nguyệt khen nhất thời có chút phiêu, trong đó còn khen có nàng nữ nhi, làm hắn tìm về một chút về nữ nhi lý trí. Nghĩ đến nhiều năm cũng không thấy có nhà ai cô nương tới cửa bái phòng chính mình nữ nhi, gật đầu đồng ý làm người lãnh Cố Minh Nguyệt đi nữ nhi trong viện. Cố Minh Nguyệt rời đi sau, Thẩm lao ra cùng Thẩm phu nhân giảng cấp nữ nhi cấm túc có phải hay không nên giải rớt. Xuyên qua hành lang dài, chung quanh tươi sáng nhan sắc dần dần trở tối, đây là cùng tiền viện hoàn toàn không giống nhau cảnh sắc, đổi bại lại hữu quạng. Gã sai vật mang Cố Minh Nguyệt ba người đi đến một chỗ hoang vắng tiểu viện dừng lại, Cố Minh Nguyệt không dám tưởng tượng nàng tốt xấu cũng là Thẩm gia đại tiểu thư, không có một cái nha hoàn cũng liền thôi, chủ địa phương Thẩm phu nhân cũng là khắc khe. Ỷ vào Thẩm lão gia sẽ không tới hậu viện xem, tận tình ứng phó. Cô nương, Thẩm gia tiểu thư nhật tử quá cũng quá thảm đi. Đầu ve thế Thẩm Doanh Tư đoán giận bất bình nói. Đầu ve thật là không nghĩ tới Thẩm gia cô nương trụ chính là như vậy địa phương, so các nàng hạ nhân sân còn không bằng. Nghĩ đến cô nương đối với các nàng hảo, đầu ve nhịn không được may mắn, cùng mặt khác trong phủ hạ nhân đối lập, nhà nàng cô nương đối hạ nhân tốt nhất. Các nàng trong viện hạ nhân thiếu, trụ tuy rằng cũng là đại giường chung, lại là hai người một gian, một người một nửa giường ngủ trí rộng mở. An xuyên cũng đều muốn so mặt khác hạ nhân hảo. Đặc biệt là nàng cùng tạ hộ viện, chỉ có bọn họ hai người ở chủ tử trước mặt hầu hạ. Thức ăn thường thường là cùng cô nương cùng nhau. Đậu ve tưởng xong càng thêm đồng tình Thẩm tiểu thư, quá nhật tử giống như liền bọn họ cũng không bằng. Đậu ve đi ở phía trước, gõ vang lên trong viện chính phòng, này nhất định là Thẩm cô nương trụ địa phương. Gõ vang ba tiếng, đậu ve còn ra tiếng hô cầu, Thẩm cô nương, nhà ta cô nương tới xem ngươi. Cửa chính như cũ nhắm chặt, Cố Minh Nguyệt suy nghĩ có phải hay không Thẩm Doanh Tư xảy ra chuyện thời điểm, bên cạnh cửa mở. Minh Nguyệt, thật là ngươi, ta còn tưởng rằng là ta nghe lầm. Thẩm Doanh Tư kích động mà chạy tới bắt lấy Cố Minh Nguyệt cánh tay. Nàng ở phòng trong dùng Cố Minh Nguyệt giáo phương pháp rèn luyện, nàng bị phạt cấm đoán nhốt ở nơi này, vốn tưởng rằng là ảo giác, Cố Minh Nguyệt bên người nha hoàn đậu vẽ như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, ngày thường chỉ có một đưa cơm bà tử tới. Doanh Tư a tỷ, ngươi màu da càng ngày càng trắng, gầy rất nhiều, hiện tại ngươi thật là thước tha nhiều vẻ mỹ nhân nhi. Cố Minh Nguyệt trên dưới xem một cái, tự đáy lòng mà tán thưởng. Thẩm Doanh Tư hiện tại so với thượng một lần thấy nàng, mặt càng nhỏ, trên người quần áo đều là nàng ban đầu sửa tiểu nhân, nàng nữ hồng sắc thật cũng là toàn bộ ngõ nhỏ số 1 số 2. Mau tiến vào, ta này cũng không có gì hảo chiêu đãi ngươi. Thẩm Doanh Tư kéo người tiến vào, trong lòng có chút ảo não, nàng một nghèo hai trắng, liền cái tầm thường đãi khách điểm tâm cùng nước trà đều là không có. Cố Minh Nguyệt vỗ vỗ tay nàng, làm nàng an hạ tâm, người ta lại không phải người khác, không cần như vậy khách khí. Vào phòng Cố Minh Nguyệt phát hiện Thẩm Doanh Tư trong phòng nhìn một cái không sót gì. Bình thường cái màn giường màn lụa đều là không có. Thẩm Doanh Tư chú ý tới ánh mắt của nàng, tuy rằng thẩm phu nhân đối nàng sắc thật không tốt, vẫn là giải thích một câu, trong phòng vốn dĩ không phải như vậy đơn sơ, sở hữu bố đều bị ta khâu vá thành túi tiền cùng khăn lấy ra đi bán. Vừa mới bắt đầu cũng không có tiền mua bố, dựa vào này đó mới dần dần tích cóp xuống dưới bạc. Xét đến cùng vẫn là thẩm phu nhân nguyên nhân, đương nhiên nàng phụ thân cũng khó thoát từ cứu. Hiện giờ Thẩm Doanh Tư là thật sự không giống nhau. Hoàn toàn không có lúc trước Cố Minh Nguyệt lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm suy sút. Ngay lúc đó Thẩm Doanh Tư cho dù là mặt mang tươi cười đều làm người vô pháp nhìn thẳng, hiện tại lại là không giống nhau. Hiện tại Thẩm Doanh Tư vóc người tinh tế, tuy rằng vòng eo còn chưa tới thon thon một tay có thể ôm hết, như vậy cũng là thiên gầy hình thể. Trên mặt lớn nhất thay đổi là đôi mắt, đặc biệt là gương mặt tiểu một vòng lúc sau, tròn tròn mắt to lập tức liền trở nên rõ ràng lên. Đáy mắt không có quầng thâm mắt, cả người thoạt nhìn so với phía trước khí sắc muốn hảo. Ngọn tóc cũng không hề là khô thảo bộ dáng, đen nhánh lượng lệ. Tóc thật là một đại bầu không khí vũ khí sắc bén, rất lớn một bộ phận mỹ nữ bầu không khí cảm đều là đến từ tóc. Thẩm Doanh Tư hiện tại đầu tóc cho nàng tăng thêm quý khí, không có quấn lên tới đầu tóc lại trường lại thuận rũ xuống tới, so với phía trước tinh xảo cao quý. Trở nên xinh đẹp, người cũng tự tin đi lên. Hiện tại cùng Cố Minh Nguyệt nói chuyện, Thẩm Doanh Tư có thể thoải mái hào phong nói chuyện với nhau, trong lòng không hề là nghĩ đối phương như thế nào như vậy xinh đẹp. Nàng khi nào có thể trở nên như vậy xinh đẹp? Nàng rất rõ ràng chính mình cùng Cố Minh Nguyệt chi gian chênh lệch vẫn có rất nhiều, bất quá hiện tại nàng đã thực vừa lòng. Đã trải qua nhiều ngày như vậy, nàng đã không còn là lúc trước cái kia tự ti hâm mộ tiểu cô nương. Thẩm A tỷ, chẳng lẽ ngươi muốn vẫn luôn như vậy sao? Ta biết ngươi khẳng định sẽ không làm ra trộm vòng tay sự tình, thẩm phu nhân vu hãm ngươi, ngươi không thể vẫn luôn nuốt lại. Cố Minh Nguyệt hỏi. Thẩm Doanh Tư hiện tại không chút nào lo lắng, nói, Minh Nguyệt, yên tâm đi, ta đã thấy ra. Nàng đứng dậy lại nói, ta ở bị cấm túc mấy ngày này, quá chính là tiêu giao tự tại. Ta mỗi ngày rời giường liền sẽ bắt đầu rèn luyện, mệt mỏi liền đi trong viện ngồi, tuy rằng đưa tới cơm không phải thực hảo, nhưng là ta ăn giảm béo nha, liền toàn cho là giảm béo. Cha ta nói kia việc hôn nhân, từ bỏ cũng vừa lúc, ta đều không có gặp qua kia tú tài công trông như thế nào, vạn nhất giống ta cha như vậy là cái liền không hảo. 26 ánh mắt. Cố Minh Nguyệt là đã nhìn ra, Thẩm Doanh Tư thật sự đem nàng làm như là thiệt tình tỉ muội, lấy hiếu để an quốc triều đại, nàng có thể đối nàng nói ra là thật sự ở thổ lộ tình cảm. Ngươi trong lòng không đã chịu ảnh hưởng liền hảo, ta còn sợ ngươi cấm túc buồn bực đâu. Cố Minh Nguyệt cũng yên tâm, để trong lòng kia cổ khí có thể lỏng. Cố Minh Nguyệt nhìn sán lạn cười to Thẩm Doanh Tư, thiệt tình thế nàng vui sướng. Bị cấm túc nhật tử, có bao nhiêu người tâm thái không có thể thực tốt chuyển biến, tự oán tự ngải, oán trời trách đất, thậm chí là đem lửa giận chuyển rời đến mặt khác vô tội người trên người. Này đó Thẩm Doanh Tư đều không có, nàng chuyên chú chính mình, làm chính mình trở nên càng thêm tốt đẹp càng thêm ưu tú. Cho dù là lần này mất đi một đoạn ở trong mắt người ngoài thoạt nhìn quang minh sán lạn tương lai, Thẩm Doanh Tư cũng không lo lắng cho mình tiếp theo đoạn sẽ không càng tốt. Thẩm Doanh Tư hiện tại hoàn toàn cùng lúc trước không giống nhau, nàng cảm thấy lúc trước cái kia vẫn luôn ăn cơm nàng là cái sách không rõ. Mẹ kế cái gì đều không cho nàng tốt, chỉ là trên mặt quang, cố tình ăn những cái đó đồ ăn làm người trưởng thịt, nước lục đại, nàng dáng người là ngày càng đấy đà. Khi đó tự ti không bằng hữu, nhân duyên kia chờ sự tình chui ngõ cụt, làm quỷ được cơ hội. Hiện tại nàng dựa vào chính mình nỗ lực, được đến đều là thật thật tại tại trái cây. Phụ thân tuy rằng còn không phải thực thích nàng, nhưng lại cũng cho nàng tìm một đoạn hảo nhân duyên, nàng rốt cuộc cũng là nàng đại nữ nhi. Cuối cùng tuy rằng nhân duyên thất bại, nàng cũng không thèm để ý. Mỗi ngày chiếu gương thời điểm, nàng thật sự liền sẽ đối với gương thưởng thức chính mình thật lâu, ở nàng trong ấn tượng nàng liền chưa từng có gầy đi xuống quá, hiện tại nàng cũng có thể bị nhân xưng một câu mỹ nhân. Tướng mạo hảo, gia thế có phụ thân ở cũng không tính điều kiện đặc biệt kém, mẫu thân cho nàng lưu lại của hồi môn cũng phong phú, nàng điều kiện phóng nhãn toàn bộ ngõ nhỏ vẫn là thực ưu tú. Từ trước là nam nhân chọn nàng, khinh thường với tuyển nàng, hiện tại nàng có tự tin chọn lựa nam nhân. Cũng lại sẽ không lo lắng 18 tuổi gả không ra giao nộp độc thân thuế. Thẩm A tỷ, chờ đến ngươi có thể đi ra ngoài thời điểm, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài giải sầu nha, đi ra ngoài ngươi mới có thể gặp được càng nhiều lựa chọn, tiếp theo cái nhất định sẽ càng tốt. Cố Minh Nguyệt đứng dậy giữ chặt Thẩm Doanh Tư tay, không có trong nhà huynh đệ tỷ muội làm bạn một người đi ra ngoài ở Đại An Triều là thực không hiện thực. Thẩm Doanh Tư bên người liền cái bên người nha hoàn đều không có, càng không cần đưa ra đi, không ra đi lại không có mâu thân thế chính mình muốn nhìn, nhậm ngươi lớn lên thiên tiên cũng sẽ không có người có thể tới cửa cầu thân. Minh Nguyệt, ngươi thật sự cái gì đều vì ta nghĩ kỹ rồi. Rõ ràng là so với ta còn nhỏ người, suy nghĩ hành sự lại muốn so với ta ổn thỏa. Ta mới đi rồi một bước, ngươi liền vì ta nghĩ kỹ rồi phía sau vài chục bước. Thẩm Doanh Tư trong mắt ngậm nước mắt, nếu là Cố Minh Nguyệt là nàng thân muội muội nên có bao nhiêu hảo, kia nàng từ nhỏ liền sẽ không lại là một người. Ai làm ngươi là ta chuyển đến gặp được cái thứ nhất bằng hữu đâu. Cố Minh Nguyệt lấy khăn cho nàng lau lau nước mắt. Kỳ thật mặc kệ là ai, thật sự muốn biến xinh đẹp, muốn biến mỹ nguyện ý tin nàng một câu, nàng đều sẽ đem kiếp trước trên mạng biến mỹ phương pháp nói ra. Này đó đều thực khảo nghiệm một người tự chủ, cũng không phải ai đều có thể làm được. Giống như là khóa trước thi đại học Trạng Nguyên đem chính mình học tập phương pháp nói ra, có thể kiên trì làm được cũng thi đậu danh giáo lại có mấy cái. Thấy Thẩm Doanh Tư không có việc gì, chính mình quá đến tiêu giao, Cố Minh Nguyệt cũng không thể lại nhiều đãi, nàng lưu lại thời gian càng dài Thẩm phu nhân khả năng đối Thẩm Doanh Tư địch ý càng sâu, đối nàng cực kỳ bất lợi. Các nàng ước định hảo, Thẩm Doanh Tư bỏ lệnh cấm trước tiên liền đi cách vách tìm nàng, đến lúc đó sẽ làm nàng nhìn đến lớn hơn nữa biến hóa. Cố Minh Nguyệt cũng muốn ở nàng lần sau tới khi cho nàng khắc tốt ngọc trầm, trước khi rời đi nàng cấp Thẩm Doanh Tư để lại vài cái bùa bình an. Nàng biết đến chỉ có trạch đấu tri thức tất cả đều là đến từ chính phim truyền hình chung, cổ đại mẹ kế cần phải so hiện đại mẹ kế lợi hại quá nhiều. Cổ đại hậu trạch trung toàn từ đương gia chủ mẫu làm chủ, thân là người nữ, bất kính mẫu thân là tối kỵ huy. Chuyến ra đi thanh danh có tổn hại là nhà ai cũng không dám tới cầu hôn. Vạn nhất càng chọc giận chủ mẫu, hứa cái mù quẹ tuổi đại. Lệnh của cha mẹ lời người mai mối, cũng là không có chút nào biện pháp. Ở hiện đại liền bất đồng, hiện đại dám có chuyện như vậy xuất hiện sẽ có thật nhiều tốt bụng người xuất hiện hỗ trợ, còn sẽ có pháp luật tới chế tài làm ác giả. Trở lại phòng trong Cố Minh Nguyệt, nằm ở mỹ nhân trên giường phát ngốc. Nếu là nơi này chế độ cùng hiện đại là giống nhau thì tốt rồi, như vậy Thẩm gia A tỷ liền có thể chính mình làm chủ hôn sự, thậm chí là không muốn gả chồng cũng có thể, đầu ve cũng có thể cùng nàng trở thành tỷ muội. Có hiện đại phát đạt mỹ dung kỹ thuật, Tạ Vô Trần trên mặt sẹo nói không chừng có thể thông qua y hệ mỹ loại trừ. Nàng mẹ cùng Quý Tam Thúc cũng có thể như nguyện ở bên nhau. Cố Minh Nguyệt đột nhiên một chút ngồi thẳng thân mình, đem bên cạnh nỗ lực luyện tập điêu khắc đầu ve kinh cho chính mình lạn kỹ thuật tìm được rồi lý do. Tạ Vô Trần đôi mắt cũng là ở trong nháy mắt kia dịch đến Cố Minh Nguyệt trên người, hắn thân hình lung lay một cái chớp mắt lại ổn định xuống dưới. Cô nương, ngài làm sao vậy? Ta hoàn mỹ ngọc thạch vừa mới khắc ai? Đầu ve ủy khuất làm Cố Minh Nguyệt xem. Nghe lời, không có ta nó cũng như vậy. Cố Minh Nguyệt không cần xem liền biết đầu ve khắc thành gì dạng. Cũng thật là kỳ quái, đầu ve đại khái thật là đối điêu khắc rốt đặc cắn mai. Nàng cùng Tạ Vô Trần đều là có năm chắc người, không thể coi như tham khảo. Nàng còn cố ý đi thỉnh giáo Lưu Trưởng Quầy, đầu ve còn cần bao lâu mới có thể điêu khắc giống cái bộ dáng. Lưu Trưởng Quầy tỏ vẻ nửa tháng chỉ cần nắm giữ trụ cơ bản kỹ xảo, điêu khắc một ít xảo đồ án không thành vấn đề, nhưng nàng đều làm đầu ve luyện tập tiếp cận một tháng qua, điêu khắc vẫn là thực tùy tâm sở dụng, nàng hoàn toàn không biết đầu ve tham khảo chính là nơi nào đồ án. Tả hữu nàng cũng không kém về điểm này nhi nguyên liệu luyện tập. Ở cửa hàng bán những cái đó ngọc bội cũng dần dần có thị trường. Đầu tiên là láng giềng nhóm, đã biết có một cái trang sức cửa hàng bán ngọc vật phẩm trang sức một nửa thực tinh xảo, một nửa kia thô ráp nhưng là có chút sẽ có an thần hiệu quả. Chạy tới hỏi trưởng quầy vẻ mặt thần bí khó lường, nói thiên cơ không thể tiết lộ. Hiện tại luyện tập ngọc thạch vật liệu thừa tất cả đều là dùng tất cả đều là nàng chính mình kiếm. Cố Minh Nguyệt từ bỏ bồi dưỡng đầu ve cái này hậu thiên nỗ lực, chỉ là làm nàng coi như chơi. Chờ đến tìm mặt khác thích hợp đậu ve lại đổi đi. Đậu ve, Tạ hộ viện, các ngươi có hay không phát hiện Quý Tam Thúc cùng ta mẹ? Cố Minh Nguyệt từ mỹ nhân trên giường xuống dưới, một lần nữa ngồi vào cái bàn trước, ba người làm thành một bàn. Tạ hộ viện ngươi phát hiện sao? Đậu ve xoay người hỏi bên cạnh Tạ Vô Trần, nàng có thể hỏi như vậy thực hiển nhiên nàng đã có đáp án. Không có. Tạ Vô Trần nhìn Cố Minh Nguyệt lắc lắc đầu, trong ánh mắt để lộ ra mê mang, hắn không hiểu vì cái gì như vậy hỏi. Quý Tam Thúc cùng hắn giống nhau, là làm bên người hộ viện. Đầu ve đắc ý cười, ai chuyện này còn phải dựa ta. Cô nương, ta sớm liền phát hiện Quý Tam Thúc xem phu nhân ánh mắt không thích hợp, phu nhân đi đến nơi nào hắn đi theo nơi nào. Tạ Vô Trần nghe vậy đáp ở đầu gối tay không tự giác nắm chặt, hắn cũng là cái dạng này. Đầu ve có thể hay không cũng phát hiện, bất quá hắn ở bên ngoài thượng mang vẫn luôn có đấu lạc, ai đều thấy không rõ lắm vẻ mặt của hắn. 27 tương tư. Có phu nhân ở địa phương. Nhất định sẽ có Quý Tam Thúc tồn tại. Ta đều nghe Tầm Hương Phường các ma ma nói lạc, thật nhiều đâu. Đầu ve nói một nửa lời nói lưu một nửa, hai người ăn uống bị điếu 10 thành 10. Còn có thật nhiều cái gì đâu. Cố Minh Nguyệt hỏi, đầu ve thật không hổ là nàng bên cạnh đại nha hoàn, nàng đi nơi nào đều có thể cùng nơi đó hạ nhân hòa mình. Tự nhiên cũng có thể từ giữa biết rất nhiều người không biết sự tình. Tầm Hương Phường nha hoàn các ma ma khẳng định là sẽ không cùng Cố Minh Nguyệt nói việc này, nàng là liên mụ mụ nữ nhi. Cũng chỉ có đầu ve cái này thiếu tâm nhãn có thể nói ra tới. Có ma ma nói, trừ bỏ ngủ Quý Tam Thúc đều ở liên mụ mụ bên người, ngươi có đôi khi không có nhìn đến Tam Thúc tồn tại, hắn không phải không ở, hắn là ở nơi tối tăm bảo hộ liên mụ mụ. Phu nhân đi ra ngoài dạo cửa hàng thời điểm, vốn dĩ đều là một đám các cô nương ra tới chọn trang sức mua quần áo, ra tới thời điểm Quý Tam Thúc cũng không có đi theo, nhưng ở trên phố còn chưa đi hai bước, phu nhân đá đến một viên đá, hơi kém té ngã, Quý Tam Thúc liền xuất hiện. Các nàng này cũng mới biết được, Quý Tam Thúc không phải không ở, mà là vẫn luôn đều ở. Quý Tam Thúc nhìn về phía phu nhân ánh mắt đều có thể chết chìm người, phu nhân cũng không dám nhìn thẳng Quý Tam Thúc ánh mắt. Bọn họ quan hệ cũng thật là làm người có chút khó có thể nắm lấy. Đầu ve dừng một chút lại nói ma ma nói, phía trước Tầm Hương Phường vì các cô nương khuyết trương hậu viện thời điểm, một lần nữa phân phối nhà ở cố ý cấp Quý Tam Thúc phòng phân đến rửa gần phu nhân nhà ở, ai ngờ phu nhân nói hậu viện trụ đều là một đám cô nương. Quý Tam Thúc ở nơi này không có phương tiện, lại dịch đi rồi. Quý Tam Thúc dựa gần phu nhân trụ Tầm Hương Phường các cô nương sẽ không có nửa điểm nhi hoán trách, ai không biết Quý Tam Thúc trong ánh mắt chỉ xem tới được phu nhân một người. Ngần ấy năm tới, bọn họ vẫn luôn là như vậy quá. Cô nương, phu nhân vì cái gì bất hòa Quý Tam Thúc ở bên nhau đâu đâu? Chẳng lẽ là bởi vì Quý Tam Thúc có gia thất? Không thể đi. Đầu ve nói xong tử nghi hoặc hỏi. Cố Minh Nguyệt hít sâu một hơi. Nguyên lai trung gian còn có nhiều như vậy chuyện xưa, thậm chí là bọn họ chi gian xa xa không ngừng này đó. Nguyên thư chung không có về bọn họ miêu tả không có quá nhiều, chủ yếu đều ở miêu tả nàng cái này nữ xứng tìm đường chết chuyện xưa. Quý Tam Thúc không có ra thất. Cố Minh Nguyệt chém đinh chặt sắt nói. Nàng xem qua Nguyên thư, từ đầu đến cuối Quý Tam Thúc trong lòng cũng chỉ có nàng mẹ một cái, từ trước cũng hoặc là sau này cũng đều chỉ có nàng mẹ một cái. Đầu ve thở dài, có chút đáng tiếc, kia đây là vì cái gì đâu. Quý Tam Thúc võ công cao cường, người cũng là anh tuấn tiêu sái, phu nhân hảo bộ dạng, hiện tại nhìn so với ta còn trẻ đâu. Cỡ nào xứng đôi một đôi bích nhân, như thế nào liền không ở cùng nhau đâu. Tạ Vô Trần khó được tán đồng đậu ve quan điểm, gật gật đầu, hắn cũng xem không hiểu trong đó nguyên do, này đó đều là hắn chưa từng có tiếp xúc quá tân lĩnh vực. Xét thấy hai người trên mặt cường đại lòng hiếu kỳ, thêm chi Cố Minh Nguyệt nghĩ đến Tạ Vô Trần ở chùa Phổ Huệ khả năng chưa từng có người cho hắn giảng mất tục sự vụ, cho nên nàng quyết định cấp hai người hảo hảo nói một chút. Đó là bởi vì ái nha, bởi vì ta mẹ cũng là thiệt tình ái Quý Tam Thúc. Ái? Chính là ái còn không phải là muốn ở bên nhau sao? Phu nhân làm sao khổ làm như vậy đâu? Bởi vì ta mẹ ái Quý Tam Thúc, cho nên muốn Quý Tam Thúc tìm được càng tốt, ở trong lòng nàng, Quý Tam Thúc như vậy đỉnh đỉnh người tốt, yêu cầu một cái thân gia trong sạch cô nương mới xứng đôi. Ta mẹ có lẽ là tính toán cứ như vậy quá cả đời, sau lại nàng trong cuộc đời xuất hiện Quý Tam Thúc. Bởi vì ái, nàng bắt đầu trở nên tự ti, cảm thấy chính mình chỗ nào đều không xứng với Quý Tam Thúc. Ái một người khả năng chính là sẽ tự ti đi. Lại hướng thâm tưởng nàng liền không nghĩ ra được, nàng cũng không có trải qua quá, chỉ có lý luận tri thức vẫn là kiếp trước những cái đó ái xem tiểu thuyết phim truyền hình tiểu quỷ phổ cập khoa học. Chính là cô nương, ở Quý Tam Thúc trong lòng phu nhân chính là tốt nhất, mặt khác tiểu thư lại hảo cũng so ra kém phu nhân nha. Đầu ve những lời này hoàn toàn đánh thức Cố Minh Nguyệt. Đúng vậy, ở Tam Thúc trong lòng, nàng mẹ còn không phải là tốt nhất. Nàng đến làm mẹ ý thức được chuyện này. Không có gì nhưng tự ti, nàng quá vãng liền như trải qua một lần hôn nhân thôi. Tương lai còn có như vậy trường lại như vậy đoạn, cũng không thể lưu lại tiếc nuối. Cố Minh Nguyệt mặc kệ là đang nghe Nguyên Thư vẫn là hiện tại, nàng đều thực thích Quý Tam Thúc cùng nàng mẹ này một đôi. Nàng quyết định muốn đi tác hợp một chút, nàng mẹ còn thực tuổi trẻ đâu, còn có thể lại cho nàng sinh cái đệ đệ muội muội đâu. Cố Minh Nguyệt cùng đậu ve hai người nói náo nhiệt, Tạ Vô Trần ở bên cạnh an tĩnh nghe, hắn trong lòng sớm đã là gió nổi mây phun. Hắn suy nghĩ chính mình một loạt kỳ quái hành động có phải hay không bởi vì quá yêu Tiểu Nguyệt Lượng, dẫn tới chính mình tự ti lại sợ hãi. Nghĩ lại tưởng tượng, chính mình cùng Quý Tam Thúc liên mụ mụ là hoàn toàn không giống nhau người, trên mặt hắn xẻo khả năng cả đời cũng vô pháp trở thành một người bình thường. Quý Tam Thúc vô luận ở nơi nào đều có thể quang minh chính đại mà đứng ở liên mụ mụ bên người, lại nói tiếp bọn họ cũng là một đôi bích nhân. Hắn liền không giống nhau, nếu là không mang theo đấu lạp đi ra ngoài, sẽ có một đám người tới nghị luận hắn. Thậm chí là hắn nói ra thích Cố Minh Nguyệt nói, sẽ có những người khác cười nhạo hắn Tiểu Nguyệt Lượng. Bị hắn người như vậy thích thượng khả năng cũng là một loại phiền toái đi. Tạ Vô Trần tâm tình lập tức thấp xuống, lỗ thai cũng từ vừa mới chi lăng lên trạng thái gục xuống dưới. Cố Minh Nguyệt khoảng cách Tạ Vô Trần rất gần, cho dù là khoảng cách xa nàng ngũ cảm cũng có thể cảm nhận được như vậy rõ ràng biến hóa. Cố Minh Nguyệt dùng dư quang liếc hướng Tạ Vô Trần, nàng phát hiện nàng thật sự thật không hiểu biết cái này chưa từng có xuất hiện quá tiểu người trong sách. Kỳ kỳ quái quái mà sẽ bởi vì có chút lời nói bắt đầu mặt đỏ, hiện tại không biết lại nói đến nơi nào bắt đầu khó chịu. Nàng bắt đầu hồi tưởng chính mình nói qua nói, nỗ lực tìm kiếm Tạ Vô Trần mẫn cảm từ đồng thời, bắt đầu nói sang chuyện khác. Tạ hộ viện, quá hai ngày sự tình đều vội xong rồi, chúng ta hồi một chuyến chùa Phổ Huệ đi, chủ trì lâu như vậy không có nhìn đến ngươi, khẳng định cũng thực lo lắng. Nàng cũng muốn đi xem sau núi Chí Thông Phương Trượng, nàng đối Tạ Vô Trần giảng chuyện xưa rất tò mò. Hảo. Tạ Vô Trần thanh âm dầu dĩ, thực hiển nhiên còn không có từ vừa mới trầm thấp cảm xúc đi ra. Cố Minh Nguyệt sờ sờ nàng đầu nhỏ, sự tình có chút khó làm, nếu là nữ tử nàng còn có thể đi kéo kéo hắn tay ôm một cái hắn cho hắn an ủi, nhưng nàng không thể. Nhìn xem Tạ Vô Trần cao lớn thân hình, bế lên tới nàng khả năng mới đến Tạ Vô Trần cằm phía dưới. Nắm tay nàng đuổi đi chính mình trong đầu tưởng lung tung rối loạn đồ vật. Con hảo Tạ Vô Trần trầm thấp cũng chỉ là một lát, bằng không Cố Minh Nguyệt thật sự không biết nên phải làm sao bây giờ. Trước mắt quan trọng nhất chính là nàng đem đưa cho Tầm Hương Phường bọn tỷ muội cây châm điêu khắc ra tới, nàng quyết định cấp mẹ muốn cùng Quý Tam Thúc cây châm làm thành một đôi. Bên trong nàng còn muốn khắc một đạo tình ý miên man tương tư phủ. Nàng muốn cho mẹ cảm nhận được Quý Tam Thúc thời thời khắc khắc tình yêu, cũng muốn làm Quý Tam Thúc biết hắn ái đều là có đáp lại. 28 thái cực hộ thân phản thai phủ. Cố Minh Nguyệt liên tục vội vài thiên, trừ bỏ dung nữa, mặt khác thời gian đều ngồi ở nàng trong phòng bàn tròn phía trước nghiêm túc điêu khắc. Tạ Vô Trần cũng cả ngày ngồi ở bên cạnh điêu khắc hắn kia một khối ngọc, Cố Minh Nguyệt tưởng hắn kia một khối ngọc khẳng định là có thật nhiều tinh xảo lá cây, bằng không cũng sẽ không hao phí thời gian dài như vậy. Đậu ve hiện tại tìm được rồi thích hợp chính mình con đường, Cố Minh Nguyệt mới phát hiện nguyên lai đậu ve thật sự rất muốn trở nên cường đại, nàng hiện tại là đi theo Tạ Vô Trần học tập một ít chiêu thức, từ kỹ xảo thượng chiến thắng người khác.